Chương 1301, đến từ thế giới thẩm phán. Màu máu cột sáng nổ tung thời gian, bên trong ẩn chứa thần bí lại sức mạnh đáng sợ cũng thuận theo buộc phát ra, này tình hình dường như núi lửa bạo phát như thế, sức mạnh đáng sợ phô thiên cái địa hướng bốn phía lan tràn. Cứ việc phổ độ chờ hơn 10 vị thánh tăng hợp lực chống đối, nhưng vẫn bị chấn động miệng phun máu tươi, liền ngay cả hai vị kim thân La Hán phận hóa thân cũng bị này sức mạnh đáng sợ chấn động lùi về sau không thôi. Cùng lúc đó, Thượng Quan Dự, Thạch Thiên, Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử, Nữ Tông Diệp Thiên Lam chờ người, bao quát lấy Liệt Sơn cầm đầu Vân Đoan các vị Đại La Kim Tiên đều ngay đầu tiên chống đối. Tuy rằng ít nhiều gì đều chịu đến này cỗ sức mạnh đáng sợ xung kích, cũng may phản ứng đúng lúc, ảnh hưởng không lớn, cũng không có được bất kỳ thương. Không, không được. Hết thể đi chết đi. Phẫn nộ mà lại mất đi lý trí tiếng reo hò truyền đến, mọi người chỉ thấy một con trắng bệnh tiểu cẩn nhi ở màu máu cột sáng nổ tung sau khi, nhằm phía trong bầu trời đêm này một vòng bị Phật đạo chữ ấn phong ấn lên huyết nguyệt. Lớn mật thai tinh, bản thế pháp đại nhân ở đây. Há cho phép ngươi làm càn. Nhìn thấy tình cảnh này, Liệt Sơn kinh hại đến biến sắc, căn bản không dám thất lễ, tay phải giơ lên cao thế giới lệnh kỳ, hò hét nói, thế làm gốc, giới vì là nguyên, khiến cho thành đạo, kỳ vì là pháp, ta lấy thế giới chấp pháp người tên, thỉnh cầu thế giới chi tôn, lấy lực lượng bản nguyên, pháp tác chi đạo, hàng dưới thế giới thẩm phán, chu diệt kim, cổ thai tinh. Thế này, phổ độ không lo được tự thân thương thế, cực lực khiển trách, không thể. Không thể à? Chúng ta đã đem huyết nguyện phong ấn, nàng tạm thời căn bản là không có cách dung hợp, linh hồn cũng không cách nào thức tỉnh, không thể giết à? Không giết được à? Các ngươi làm như vậy không những giết không được, ngược lại còn có thể làm tức giận linh hồn của nàng à? Mau dừng tay à? Dừng tay à? Phổ độ liều lĩnh vọt tới nỗ lực ngăn lại, nhưng vẫn là đã muộn, làm Liệt Sơn dơ lên cao thế giới lệnh kỳ, miệng tụng pháp tắc tên thời điểm. Trong tay thế giới lệnh kỳ nhất thời phóng ra chói mắt ánh sáng màu tử kim, ánh sáng xông thẳng tới chân trời, trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều bị tử kim sắc bao phủ lên, trong lúc nhất thời, thế giới phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường thức tỉnh như thế. Thực sự là lại như nắm giữ sinh mệnh như thế, tử kim sắc bầu trời đêm gió nổi mây vẩn, điện ẩn lôi minh, đầy trời đều là, bầu trời đêm ngay chính giữa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy này xoay tròn thời gian. Phảng phất khuấy lên toàn bộ bầu trời như thế. Đây là thẩm phán chi nguyên, cũng là thẩm phán chi nhãn. Bất quá không phải đến từ đại đạo thẩm phán, mà là đến từ phía thế giới này thẩm phán. Nhìn nơi đây đến từ thế giới thẩm phán chi nguyên, ba đại cự đầu cùng với nữ tông Diệp Thiên Lam đều là sắc mặt hơi kinh biến, ra hiệu bên cạnh người cẩn thận lùi về sau. Bọn họ đều biết, thiên địa có đại đạo, không gian có trật tự, thế giới có pháp tắc. Đại đạo thẩm phán cố nhiên rất đáng sợ, nhưng bị vướng bởi không gian trật tự, thế giới pháp tắc duyên cớ, giáng lâm xuống, thẩm phán oai mất giá rất nhiều. Mà thế giới thẩm phán, nhưng là đến từ phía thế giới này bản nguyên, thông qua thế giới pháp tắc, tiến hành thẩm phán. Đây là sức mạnh tuyệt đối. Không phải ngươi tu vị mạnh mẽ, liền có thể chống đối, cũng không phải ngươi thực lực mạnh mẽ, liền có thể chịu đựng. Đây là thế giới thẩm phán, cũng là pháp tắc thẩm phán, đồng thời càng là không gian thẩm phán. Chỉ cần ngươi ở phía thế giới này, liền ở này phương không gian, chỉ cần ở này không gian, ngay khi pháp tắc bên trong. Chỉ cần ở pháp tắc bên trong, liền tránh không khỏi thế giới này thẩm phán, chỉ cần tránh không khỏi, liền sẽ phải gánh chịu không ngừng nghỉ quần quận không ngừng thẩm phán, cho đến đưa ngươi triệt để thẩm phán chết. Thoát đi. Thật không tiện. Một khi bị thế giới khóa chặt, thế giới này chính là ngươi thiên địa, muốn trốn khỏi, quả thực còn khó hơn lên trời. Vì lẽ đó, đối mặt thế giới thẩm phán, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là tiêu diệt thế giới này. Chết. Không người nào nguyện ý chết. Tiêu diệt phía thế giới này. Ai dám? Ai có thể? Ai có tư cách này? Mặc kệ là nữ tông Diệp Thiên Lam, vẫn là tam đại thần bí bá chủ, bọn họ ở phía thế giới này, cũng không ai dám, ai cũng không thể. Ai cũng không có tư cách này nói có bản lĩnh tiêu diệt phía thế giới này. Sư phụ, Vân Đoan muốn. Phải đem Tiểu Cẩn Nhi thẩm phán chết sao? Nhìn làm trong không gian này một đạo phảng phất tử kim sắc vòng xoáy bình thường thẩm phán chi nhãn, Vân Đoan có chút sợ sệt, nhưng càng nhiều chính là không đành lòng. Không đành lòng Tiểu Cẩn Nhi liền như thế bị thẩm phán chết, nàng run run rẩy rẩy nói ra, làm khó liền thật sự không có một điểm biện pháp nào sao. Nữ tông Diệp Thiên Lam sắc mặt thật không tốt, nàng lắc đầu một cái, không nói gì, chỉ là nhìn tử kim sắc bầu trời đêm. Đúng thế. Không có cách nào. Ai cũng cứu không được Tiểu Cần Nhi. Bởi vì nàng biết, ngay khi màu máu cột sáng nổ tung, ngay khi Tiểu Cẩn Nhi nhằm phía huyết nguyệt thời điểm, trong bầu trời đêm xuất hiện cũng không chỉ đến từ thế giới này một đạo thẩm phán chi nguyên, đồng thời còn có đến từ tiên đạo thẩm phán chi nguyên, ma đạo thẩm phán chi nguyên, yêu đạo thẩm phán chi nguyên. Không chỉ có như vậy, ngủ đông ở phía thế giới này đại đạo sứ giả toàn bộ hiện thân tùy thời mà động, một khi thế giới thẩm phán không cách nào xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Không thể à? Mau dừng tay. Dừng tay à? Phổ Độ ngước nhìn Thương Thiên, hí lên hò hét nói, huyết nguyệt đã bị chúng ta phong ấn, nàng căn bản là không có cách dung hợp, linh hồn cũng không cách nào thức tỉnh, chỉ cần để lão nạp đưa nàng mang về Tây Thiên phong ấn lên, hết thảy đều sẽ tường an vô sự, các ngươi tại sao nhất định phải giết nàng? Tại sao? Nàng là vô đạo thai tình, là không giết được, cũng là giết không chết à ba. Các ngươi làm như vậy không những giết không được, ngược lại còn có thể làm tức giận linh hồn của nàng, sẽ làm nàng thức tỉnh à ba. Mau dừng tay à. Dừng tay à. Phổ Độ tiếng reo hò truyền đến, nhưng đang tiếc không người để ý tới, cứ việc hắn là phía thế giới này Phật đạo người thống trị, thế nhưng ở phía thế giới này, hắn vừa ngăn cản không được phía thế giới này hạ xuống thẩm phán, cũng ngăn cản không được Tam Thiên Đại Đạo thẩm phán. Không. Không. Không thể. Nhìn trong bầu trời đêm đến từ thế giới thẩm phán chi nhãn, lại nhìn bầu trời đêm bên trên ẩn giấu đi đại đạo thẩm phán chi nhãn, Tô Họa cảm giác trời đất quay cuồng, trái tim ngưng đập, trong mắt cũng một mảnh hắc ám, lập tức từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ ngã xuống đất, nàng bò lên, không để ý hề phải lại lực kiệt thân thể, mạnh mẽ nhún người nhảy lên. Nàng muốn đi cứu Tiểu Cẩn Nhi, dù cho biết rõ cứu không được, nàng cũng muốn đi cứu, coi như liên lụy tính mạng của chính mình, cũng sẽ không tiếc. Ở Tô Họa trong lòng, Tiểu Cẩn Nhi là này hắc ám trong thế giới duy nhất một vệ quang minh, cũng là này hãm hại bẩn trong thế giới duy nhất một mảnh tịnh thổ, đồng thời cũng là Tô Họa hy vọng, càng là một loại ký thác tinh thần. Nàng sẽ không cũng không cho phép bất luận người nào giết chết Tiểu Cẩn Nhi. Không cho phép. Thời khắc này, Tô Họa thế giới hoàn toàn yên tĩnh, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, trong mắt chỉ có nhằm phía huyết nguyệt Tiểu Cẩn Nhi. Rào. Một đạo manh liệt hào quang màu tử kim đâm nhói Tô Họa hai mắt. Này nói ánh sáng màu tử kim đến từ trong bầu trời đêm phía thế giới này thẩm phán chi nhãn. Ánh sáng màu tử kim ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh tuyệt đối hướng về Tiểu Cẩn Nhi bao phủ tới. Tiểu Cẩn Nhi muốn chết phải không? Không. Tiểu Cẩn Nhi không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Tô Họa nhắm mắt lại, không phải không đành lòng lại nhìn, cũng không phải muốn từ bỏ. Mà là nàng quyết định đánh cược một lần, thiêu đốt mình tiên linh, đi đánh cược có thể hay không đem Cổ Thanh Phong hô hoán đi ra. Cổ Thanh Phong. Cẩn Nhi ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi mau tới đây. Chương 1302, hắn đến rồi xin mời nhắm mắt. Trong bầu trời đêm, nguyên bản điên cuồng Tiểu Cẩn Nhi không biết vì sao, đột nhiên mất đi ý thức, người cũng từ không trung rơi xuống. Chỉ là... đến từ thế giới pháp tắc thẩm phán cũng không có bởi vì Tiểu Cẩn Nhi hôn mê mà đình chỉ. To lớn thẩm phán chi nhãn, xoay quanh ở trong trời đêm ương, khác nào bạo phong chi nhãn giống như vậy, xoay tròn thời gian, khuấy lên toàn bộ bầu trời mây đen đều đang điên cuồng xoay tròn, mênh mông mà lại bàng bạc thế giới uy thế cuồn cuộn mà động, phô thiên cái địa khiến lòng người thần run rẩy, cuồng bạo mà lại huyền diệu lực lượng pháp tắc buộc phát ra, kinh thiên động địa khiến lòng người thấy sợ hãi. Ầm ầm ầm, giang giác, gió nổi mây vần, kinh lôi nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang run rẩy. Một đạo ánh sáng màu tử kim từ thẩm phán chi nhãn bên trong ngưng diễn mà ra. Ánh sáng bên trong phảng phất ẩn chứa vô thượng sức mạnh, lại như vô cùng huyền diệu, càng phảng phất ẩn chứa ngàn tỷ lôi điện ngưng tụ mà thành. Như thương long cơn giận, như thiên lôi chi hống, càng như thế giới tay. Tình cảnh này lệnh ở đây hết thể người tu hành đều chấn động theo, vì đó run rẩy, vì đó sợ hãi, vì đó sợ hãi, càng vì đó hơn nhìn mà than thở. Quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, cũng quá đồ sộ. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là nhỏ bé. Đương đại giới thẩm phán giáng lâm thời gian, tất cả mọi người một loại cảm giác mình nhỏ bé khác nào run rế. Không, không được. Làm trong không gian, Tô Họa không tiếc thiêu đốt mình tiên linh, tiêu hao tu vi của chính mình, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, mạnh mẽ thu lấy tiên linh lực, nhìn từ không trung rơi xuống ý thức hoàn toàn không có Tiểu Cẩn Nhi, nhìn từ trên trời giáng xuống khủng bố cực điểm thế giới thẩm phán, Tô Họa liều lĩnh vọt tới. Cổ, thanh, phong. Nàng hai mắt đỏ đậm, tế lấy thiêu đốt tiên linh mà thu lấy sức mạnh, triển khai thần thông lớn cấm thuật, khiến cho hò hét tiếng, hóa thành tật phong, tọa hóa kinh lôi, hóa thành đại tự nhiên tất cả, xuyên thấu vân tiêu, xuyên thấu đại địa, truyền khắp thế giới mỗi một góc, mỗi một tấc đất. Cổ thanh phong ba. Tô Họa điên cuồng tê hô cổ thanh phong tên, nàng vừa tê hô, vừa xông tới. Chỉ tiếc, vẫn là quá đã muộn. Khi nàng xông tới thời điểm, này to lớn như rồng thế giới thẩm phán dĩ nhiên rơi vào Tiểu Cẩn Nhi trên người. Không. Để đọc chuyện. Một tiếng hò hét, ẩn chứa Tô Họa quá nhiều sự phẫn nộ, quá nhiều sự bất đắc dĩ, quá nhiều tuyệt vọng, cùng quá nhiều không cam lòng. Ẩm. Đương đại giới thẩm phán rơi vào Tiểu Cẩn Nhi trên người thời điểm, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang thanh âm, tiếp theo một luồng mênh mông cuồng bạo mà lại chấn động ngập trời, liền ở giữa trời bên trong bạo phát lan tràn ra. Khác nào trong biển rộng làn sóng bình thường mà, lôi kéo cuồng phong, cuốn sạch lấy mây đen, nghiền ép đại tự nhiên, đánh nước hư không, điên cuồng nuốt chửng nghiền ép giữa trời bên trong tất cả. Phốc! Tô Họa nhất thời bị này một luồng đáng sợ gợn sóng, chấn động miệng phun máu tươi, thân thể càng bị mạnh mẽ hiên hoành bay ra ngoài. Xa xa! Thượng quan dự, Thạch Thiên cũng đều ngay đầu tiên lấy ra sức mạnh chống đối, nhưng như trước bị luồng rung động này chấn động lùi về sau liên tục. Nội tâm càng là đối với thế giới thẩm phán có nặng nhận thức mới. Đừng nói bọn họ. Dù cho là thần bí ba đại cự đầu, bao quát nữ tông Diệp Thiên Lam cũng đều thán phục này đến từ thế giới pháp tắc thẩm phán. Làm gợn sóng lan tràn qua đi, mọi người nội tâm đều có một nỗi nghi hoặc. Vậy thì là Tiểu Cẩn Nhi cái này kim cổ giáng thế, lại là vô đạo thời đại thai tinh đã chết rồi sao? Bị thế giới thẩm phán xóa bỏ sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Bởi thế giới thẩm phán bạo phát gợn sóng quá mức đột nhiên, cũng quá mức cuồng bạo, mọi người đều đang toàn lực chống đối, căn bản không có tinh lực đi quan tâm Tiểu Cẩn Nhi chết sống. Giờ khắc này làm gợn sóng tàn đi, mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên, mở ra nhìn sang. Chỉ là này vừa nhìn, tất cả mọi người cũng làm không một màn kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời đêm bên trên, nay một lượt huyết nguyệt vẫn cứ treo ở nơi đó. Phật ra chữ ấn lập lòe Phật quang đem bao phủ, phong ấn lên. Khác nào bạo phong nhãn bình thường thế giới thẩm phán vẫn cư ở bầu trời đêm ngay chính giữa xoay chậm chậm, cuồng phong như trước ở gào thét, ô vân y hề cũ ở bạo phong nhãn bên trong ngưng tụ, toàn bộ bầu trời đêm như trước ở cùng với thẩm phán chi nhãn xoay tròn mà biến hóa. Tất cả xem ra đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả từ thẩm phán chi nhãn ngưng diễn mà gian này một đạo to lớn đáng sợ tử kim sắc thẩm phán cũng như trước dựng đứng ở giữa trời, lại như một tòa nguy nga ngọn núi, cũng như một cái vạn mét khoảng cách thương long, càng như một đạo phảng phất có thể phá hủy tất cả tử kim lôi điện. Chờ chút! Này xem ra là lạ. Dựa theo lẽ thường tới nói, thế giới pháp tắc thẩm phán sau khi lập tức sẽ biến mất, lại như lôi điện như thế. Nhưng là hiện tại này nói thế giới thẩm phán. Thẩm phán sau khi, tại sao không có biến mất, không những không có biến mất, ngược lại liền như vậy không nhúc nhích đứng lặng ở làm trong không gian. Tại sao? Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, bao quát triệu hoán thẩm phán thế giới chấp pháp người Liệt Sơn cũng là như thế. Hai tinh Tiểu Cẩn Nhi đây. Nàng người đâu? Chưa chết. Mọi người trừng mắt hai mắt, nhìn chung quanh, lấy ra thần thức, chung quanh tra xét. Theo to lớn thế giới thẩm phán vẫn đi xuống tìm kiếm. Rốt cục, ở này một đạo thế giới thẩm phán cuối cùng, phát hiện một người. Chỉ là người kia cũng không phải Tiểu Cẩn Nhi, mà là một người đàn ông. Một cái nam tử mặc áo trắng. Làm người khó có thể tin, lại khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, nam tử này cúi đầu, một tay ôm đã hôn mê Tiểu Cẩn Nhi, một cái tay khác dĩ nhiên. Dĩ nhiên liền như vậy chống này một đạo to lớn thế giới thẩm phán. Đúng. Chống. Vừa mới thế giới thẩm phán giáng lâm thời gian, vẹn vẹn buộc phát ra gợn sóng liền có thể sợ đến cực điểm, dù cho là Đại La Kim Tiên cũng không dám gắng gượng chống đỡ, mà này chỉ có điều là gợn sóng mà thôi, không cách nào tưởng tượng thế giới thẩm phán sức mạnh của bản thân đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Mà người này dĩ nhiên liền như vậy một cái tay mạnh mẽ cầm kinh khủng như thế thế giới thẩm phán cho chống đỡ, hơn nữa chống đỡ thế giới thẩm phán bất động làm trong không gian, liền động đều không thể nhúc nhích. Hắn là ai? Lại là người nào? Lúc nào xuất hiện? Không biết. Không có ai rõ ràng. Nam tử mặc áo trắng kia một tay ôm Tiểu Cẩn Nhi, một tay chống thế giới thẩm phán, túi đầu, tóc đen ở cuồng phong bên trong múa tung. Không người nào có thể nhìn rõ ràng dung mạo của hắn, lấy ra thần thức tra xét, nhưng là căn bản tham không tra được nam tử mặc áo trắng này tồn tại. Tại sao lại như vậy? Không biết. Chỉ biết đây là một cái nam tử mặc áo trắng, hơn nữa khắp toàn thân không có mặc cho tu vi thế nào, cũng không có bất kỳ tạo hóa, xem ra bình thường. Không có tu vi. Không có tạo hóa. Nhớ tới này, lòng của tất cả mọi người trong nháy mắt hiện ra tên của một người. Nhớ tới tên của người này, nữ tông Diệp Thiên Lam không nhịn được nhắm mắt lại, nội tâm có gan không ngừng được kích động. Nhớ tới tên của người này, Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng Tử, Đại Trưởng Chữ Tam Đại Thần Bí Bá Chủ, nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt, nhất thời trở nên phức tạp, ba người hầu như cũng trong lúc đó, nhắm hai mắt lại, giống như ở bất đắc dĩ cái gì, cũng giống như đang do dự cái gì, đồng thời vừa giống như ở lo lắng cái gì. Muốn tên của người này, lấy phổ độ cầm đầu Tây Thiên Phật Đà, tương tự là nhắm mắt lại, hơi lắc đầu, giống như đang thở dài cái gì. Muốn tên của người này, Chân Dương Tiểu Tiên, Chân Đình Tiên Sư, bao quát tiên triều trưởng lão Tuân Đạo Lâm mỗi một người đều tăng đỏ mặt, tựa như càng kích động. Nhớ tới tên của người này, lấy Liệt Sơn cầm đầu Vân Đoan Chúng Tiên, hoàn toàn mặt xám như cho tàn, hoàn toàn tâm thần run rẩy, không sợ hãi, không sợ. Chương 1303, một trưởng đánh tan thế giới thẩm phán. Hiện tại đến tột cùng là đêm tối vẫn là ban ngày, đã là không người hiểu rõ. Chỉ biết nơi đây nhật nguyệt giữa trời. Nhiên, ngày hôm đó cũng không phải mặt trời gay gắt, mà là quang minh ngày. Nay nguyệt càng không phải tiểu nguyệt, mà là màu máu chi nguyệt. Đến từ thế giới thẩm phán chi nhãn ở làm trong không gian khác nào vòng xoáy giống như xoay tròn, cũng khuấy lên toàn bộ bầu trời. Mây đen ở lăn, cuồng phong ở gào thét, mưa tuyết ở bay tán loạn, đại tự nhiên cũng ở biến hóa. Trong hư không hỗn loạn tương bừng, vị ương đại vực, không, xác thực nói toàn bộ thế giới người tu hành, mặc kệ là Vân Đoan Tiên Triều, vẫn là các đại tông môn, cũng mặc kệ là Đại La Kim Tiên, vẫn là tạo hóa thiên tài, vẫn là bình thường người tu hành, tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm này một tay ôm Tiểu Cẩn Nhi, một tay chống khác nào thế giới bàn tay khổng lồ lại như thương cổ cự long bình thường thế giới thẩm phán. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt, hết sức chăm chú, cũng nín thở, liền như vậy nhìn chằm chằm. Không biết qua bao lâu, nam tử mặc áo trắng kia chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh vào mọi người mi mắt chính là một tấm lạnh lùng khuôn mặt, là cao ngạo biểu hiện, là ưu ám con người, là bệ nghệ ánh mắt, là tĩnh lặng khí chất. Làm mọi người thấy rõ sở nam tử mặc áo trắng dung mạo giờ, thế giới phảng phất truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc ồ lên. Tất cả mọi người đều biết nam tử mặc áo trắng này, chính là thượng cổ thời đại Quát Tháo Phong Vân một đời bá chủ, Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang. Người có tên, cây có bóng. Xích Tiêu Quân Vương tên gọi, trên trời dưới đất, không người không biết không người không hiểu. Tu vị chín phá chín lập, vận mệnh cửu sinh cửu tử, thành tựu cửu tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa giai nghịch giai duy nhất, diệt tiên triều, chém thiên hà, bá cửu tiêu, đạp cửu điện, nghịch cửu thiên. Được khen là trong thiên địa 3.000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai. Ngay xưa bá chủ trở về, ngay ở trước mặt thiên hạ mặt của mọi người tử, ngay ở trước mặt tam thiên đại đạo, cũng nên ông trời trước mặt, chém kim cổ thiên mệnh, mà trời xanh chỉ hàng thiên uy, không hàng thiên khiển. Hắn biến mất rồi. Không có ai biết vì sao biến mất, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào. Lại như thượng cổ thời đại như thế. Hiện tại, thời gian qua đi hơn 10 năm. Hắn lại trở về. Một câu nói cũng không có nói, liền như vậy một tay ôm Tiểu Cẩn Nhi, một tay chống thế giới thẩm phán, ưu ám con người, quét ngang ra, vạch một cái mà qua, liếc mắt nhìn từ từ bay lên mênh mông tiên uy quang minh ngày, cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, chợt lại nhìn một chút bị Phật đạo chữ ấn phong lên huyết nguyệt, lại ngẩng đầu nhìn ngủ đông ở thương khung bên trên các loại đại đạo. Cuối cùng, lúc này mới xem hướng về chính giữa bầu trời thẩm phán chi nhãn. như trước một câu nói cũng không có nói. Chỉ thấy hắn chống thế giới thẩm phán tay phải chậm rãi hướng lên trên giơ lên thời gian, khác nào to lớn lại khủng bố thẩm phán trong lúc đó liền như vậy mạnh mẽ bị hắn nhấc lên. Tình cảnh này làm người trố mắt ngoác mồm, cũng trợn mắt ngoác mồm, lại như giống như tận mắt nhìn một con nhỏ bé con kiến đem một ngọn núi thác giơ lên đến như thế khó mà tin nổi. Cổ Thanh Phong hay là không phải nhỏ bé con kiến? Nhưng là điều này cũng không phải một ngọn núi à, mà là hội tụ thế giới pháp tắc, đến từ thế giới bản nguyên thẩm phán à. Vẹn vẹn là uy thế bạo phát, liền ép tới người không ngóc đầu lên được. Vẹn vẹn là gợn sóng lan tràn, liền Thượng Quan Dự, Thạch Thiên, thậm chí Nữ Tông, tam đại thần bí bá chủ đều không thể không lùi về sau. Mà hắn làm sao có thể như vậy ung dung đem thế giới thẩm phán thác dơ lên đến. Mọi người ở đây thán phục thời gian, càng khuyết đại một màn phát sinh. Cổ Thanh Phong năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng trên, không gặp ánh sáng lấp lóe, không gặp sức mạnh bạo phát, chính là như vậy đống nhiên một đòn. Giang giác. Thế giới thẩm phán lập tức bắn ra một vết nước, tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số đạo vết nước bắn ra. Âm âm một tiếng nổ vang, tử kim sắc thế giới thẩm phán ở dưới con mắt mọi người, liền như vậy bị Cổ Thanh Phong một trường chấn động tan thành mây khói, liền cặn đều không có còn lại. Lại như thẩm phán chưa bao giờ giáng lâm quá như thế. Tĩnh. Tĩnh lặng. Tĩnh là ưu tĩnh. Tịch là tĩnh mịch. Không người nào dám ngôn ngữ. Tất cả mọi người đều biết Xích Tiêu Quân Vương rất cường đại, cường vô cùng khó tin, mặc kệ là thượng cổ, vẫn là kim cổ đều là như vậy. Đúng thế. Tất cả mọi người đều biết, ai cũng chưa từng, cũng không ai dám, ai cũng không có tư cách này hoài nghi Xích Tiêu Quân Vương thực lực. Chỉ là... chưa từng về chưa từng, không dám về không dám. Nơi đây tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong một trưởng đánh tan thế giới thẩm phán, như trước mạnh mẽ cho ở đây tất cả mọi người nội tâm tầng tầng một đòn, không chỉ có đánh tan tâm thần của bọn họ, cũng triệt để đánh tan bọn họ chịu đựng điểm mấu chốt. Dù cho là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt thượng quan dự, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi sợ hãi đến sắc mặt đại biến. Đồng dạng, ở hắn cách đó không xa, coi trời bằng vung tứ không e rẻ. Nắm giữ thuần dương bá thể, một đạo thượng cổ vương tọa, ba đạo kim cổ tinh túc, bốn đạo thiên mệnh tại người thạch tiên, cũng đều sợ hai đến sắc mặt tái nhợt. Hai người trước ai cũng chưa từng cầm Cổ Thanh Phong để ở trong mắt, đặc biệt là thạch tiên, vì thế, hắn thậm chí còn chung quanh rêu rao lên muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong, mà hiện tại, đối mặt một trưởng liền đem thế giới thẩm phán đánh tan Cổ Thanh Phong, đừng nói xóa bỏ, hắn ngay cả ra tay, liền đứng. Liền kêu gào can đảm đều không có. Ai dám? Cũng không ai dám. Nữ tông không dám. Tam đại câu đố như thế thần bí bá chủ không dám. Đến từ Vân Đoan Đại La Kim Tiên không dám. Dù cho là tay trái nắm tiên đạo lệnh dám, tay phải nắm thế giới lệnh kỳ thế giới chấp pháp người Liệt Sơn. Vào giờ phút này, cũng là sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, há há mồm, nhưng là một chữ cũng không dám nói. Lúc này, một cái ngươi hướng về Cổ Thanh Phong bên kia bay qua. Không phải người khác, chính là Tô Họa. Nàng xem ra rất chật vật, cũng rất suy yếu, chật vật lại như trải qua một trận đại chiến, suy yếu cũng như sức mạnh khô cạn. Nhưng mà, làm người nghi hoặc chính là, nàng nhưng đang cười. Đúng là đang cười. Giống như rất vui vẻ dáng vẻ. Xác thực, Tô Họa rất vui vẻ. Là xuất phát từ nội tâm hài lòng. Lúc trước cực kỳ tuyệt vọng nàng, không tiếc thiêu đốt mình tiên linh, chỉ vì đánh bạc một cái, đánh cược mình có thể không thể đem Cổ Thanh Phong hô hoán đi ra. Nay một cái, nàng để lên không chỉ là mình tiên linh, còn có sinh mệnh. Bởi vì nếu là đánh cược thua, nàng cũng không muốn sống thêm. Nàng chưa hề nghĩ tới mình này một cái sẽ đánh cược thắng, thật không có nghĩ tới. Nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Cổ Thanh Phong đến rồi. Chỉ cần Cổ Thanh Phong đến rồi, Tiểu Cẩn Nhi liền không chết được. Không có nguyên nhân. Nàng chính là tin tưởng Cổ Thanh Phong có thể làm được. Tiểu Cẩn Nhi. Thế nào? Tạm thời không quá rõ ràng, thân thể cũng không bị thương, nhưng ý thức hôn mê, linh hồn cũng cực kỳ không ổn định. Hơn nữa linh hồn của nàng Cổ Thanh Phong vi khẽ cho mày, hỏi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói, Tiểu Cẩn Nhi là thai tinh, hơn nữa còn là vô đạo thời đại thai tinh. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong hơi run run, tiếp tục hỏi, Cẩn Nhi làm sao sẽ là vô đạo thời đại thai tinh? Tô Họa hơi lắc đầu, nàng cũng không biết, nói ra, Cẩn Nhi không muốn liên lụy ngươi, chính nàng đã sớm đem tâm linh vòng tay phá hủy, Cẩn Nhi tình nguyện hy sinh mình, cũng không muốn liên lụy bất luận người nào, càng không muốn thương tổn bất luận người nào. Chương 1304, Huyết Thông Tình. Bọn họ đều là đến giết Cẩn Nhi sao? Cổ Thanh Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Đoan cùng với tiên triều những kia đại la kim tiên, còn có đến từ Tây Thiên Phổ Độ chờ Phật Đà, lại nhìn một chút ẩn thân ở trong bóng tối đại đạo sứ giả cùng các loại thần bí người, còn có ngủ đông ở thương khung Tam Thiên Đại Đạo. Bọn họ đều nói Cẩn Nhi là vô đạo thời đại thai tinh, bọn họ đều sợ, vì lẽ đó, đều không hy vọng Cẩn Nhi sống sót. Hay là Cổ Thanh Phong đến, để Tô Họa nội tâm dần dần tỉnh táo lại, nàng lại không nhịn được bắt đầu lo lắng lên, cũng ý thức được một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, vậy thì là Cổ Thanh Phong tồn tại bản thân đã là thiên địa không cho, tiên đạo càng là đối với hắn hận thấu xương. Hôm nay Cổ Thanh Phong nếu là vì là thủ hộ Cẩn Nhi, cùng tiên đạo phát sinh xung đột, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hối hận không? Có lẽ vậy. Tô Họa cũng không biết cầm Cổ Thanh Phong hô hoán đi ra đến cùng có đúng hay không. Thế nhưng việc đã đến nước này, lại hối hận đã là vô dụng. Kế sách hiện nay, làm sao có thể không nữa phát sinh xung đột tình huống mang theo tiểu Cẩn Nhi rời đi mới là chuyện gấp gáp. Chỉ là Vân Đoan Tiên Triều, còn có Tam Thiên Đại Đạo sẽ cho phép Cổ Thanh Phong liền như thế mang đi Cẩn Nhi sao? E sợ vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói, hầu như không thể. Cái khác đại đạo có lẽ sẽ. Thế nhưng tiên đạo tuyệt đối sẽ không. Một cái vô đạo thời đại nguyên tội người, đã làm cho tiên đạo nhức đầu không thôi. Tiểu Cẩn Nhi tồn tại lại là vô đạo thời đại thai tinh, cái đó độ nguy hiểm, so với Cổ Thanh Phong từng có chi mà không kịp, Tam Thiên Đại Đạo lại sao để Cổ Thanh Phong mang theo Cẩn Nhi rời đi đây. Huống chi ngoại trừ tiên đạo ở ngoài, hiện tại Tây Thiên Phật Đạo cũng đã nhúng tay vào, bọn họ càng thêm sẽ không để cho Cổ Thanh Phong mang đi Tiểu Cẩn Nhi. Xông vào đi ra ngoài. Lại nói nghe thì dễ. Tô Họa hay là không biết Cổ Thanh Phong bản lĩnh đến tột cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng tiên đạo ba quyền, nàng lại biết rõ rõ ràng ràng. Hơn 20 năm trước Tam Thiên Đại Đạo hay là không làm gì được Cổ Thanh Phong. Cũng không có nghĩa là hơn 20 năm sau Kim Thiên Tiên nói như trước không làm gì được Cổ Thanh Phong. Hơn 20 năm nhìn như thời gian không lâu. Nhưng mà, đối với tiên đạo tới nói, hơn 20 năm thời gian đủ để phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sự thực cũng xác thực như vậy. Kim cổ mở ra sau khi, tiên đạo bản nguyên tuy rằng đến nay đều không có trọng diễn hoàn thành, thế nhưng một ngày một cái biến hóa, càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa tiên đạo đại lão cũng đều từ từ thức tỉnh trở về. Giờ này ngày này tiên đạo, từ lâu không phải hơn 20 năm trước tiên đạo có thể đánh đồng với nhau. Quan trọng nhất đó là, hơn 20 năm trước, phía thế giới này chúa tể quyền còn ở Thế Tôn Nương Nương Quân Tuyển Cơ trong tay. 20 năm sau ngày hôm nay, phía thế giới này chúa tể quyền đã ở tiên đạo trong tay. Muốn ở phía thế giới này cùng tiên đạo tranh đấu, không thể nghi ngờ là dĩ ngoan kích thạch. Đây căn bản không phải một cái tu vị cao thấp vấn đề, cũng không phải một cái thực lực mạnh mẽ vấn đề, mà là trật tự cùng pháp tắc vấn đề. Cổ Thanh Phong một quyền có thể đánh tan thế giới thẩm phán, nhưng cũng chỉ là thế giới thẩm phán mà thôi. Thế giới chủ tể đáng sợ nhất không phải thẩm phán, mà là pháp tắc. Pháp tắc bên trong, tất cả đều như run rế, càng là chúa tể thế giới vạn vật sinh cùng mệnh. Nói cách khác, ai chúa tể phía thế giới này, ai chính là thế giới này thần. Mặc ngươi tu vị cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, bối cảnh gì hết thể đều giống nhau. Pháp tắc bên trong, ngươi không ngăn nổi, không ngăn được, cũng chạy không thoát, càng không còn chỗ ẩn thân. Hả? Chính suy tư, Tô Họa đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền vội vàng hỏi, ngươi có thể hay không trước tiên mang Cẩn Nhi rời đi? Những người khác ở thế giới pháp tắc bên trong hay là không còn chỗ ẩn thân, có thể cũng không có nghĩa là Cổ Thanh Phong không thể. Chí ít, Cổ Thanh Phong lúc trước biến mất hơn 10 năm, Vân Đoan ở phía thế giới này liền không có tìm được Cổ Thanh Phong hình bóng. Mặc dù nói Tô Họa không biết Cổ Thanh Phong làm sao làm được, có thể cái này cũng không trọng yếu chính là Cổ Thanh Phong làm được. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên lắc đầu một cái. Ngươi, không cách nào mang Cẩn Nhi rời đi sao? Mặc kệ là Cẩn Nhi thân thể vẫn là linh hồn đều cùng bầu trời đêm bên trên này một vòng thần bí huyết nguyệt cùng một nhịp thở. Cổ Thanh Phong nhìn bầu trời đêm bên trên huyết nguyệt, nói ra, nếu là mạnh mẽ mang đi Cẩn Nhi, Cẩn Nhi không những không sống nổi, rất có thể sẽ thần hồn câu diện. Vừa nghe lời này, Tô Họa nhất thời sợ hết hồn, hỏi, huyết nguyệt không phải đã bị Phật đạo chữ ấn phong ấn lên tới sao? Chỉ là tạm thời áp chế lại huyết nguyệt thôi, không thể nói là phong ấn, nếu là huyết nguyệt bị phong ấn lên, Cẩn Nhi đời này sợ là cũng không còn cách nào tỉnh lại. Chuyện này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cũng không biết làm sao bây giờ, tình huống như thế quá mức đặc thù, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, huống chi vẫn là liên lụy vô đạo thời đại, lại liên quan đến tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh, cổ Thanh Phong cũng không dám mù quáng làm ra quyết định. Nhìn trong lòng hôn mê bất tỉnh tiểu Cẩn Nhi, cổ Thanh Phong nội tâm rất là đau lòng, đặc biệt là tiểu Cẩn Nhi một tấm nguyên bản ngoan ngoan đáng yêu hai má, giờ khác này nhưng là trắng xám không thể tả, không một chút hồng hào, mặc dù hôn mê, như trước nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ cắn môi, nắm tay nhỏ đều nắm ra huyết, cắn môi đều đã mơ hồ, không cách nào tưởng tượng, tiểu Cẩn Nhi hôn mê trước, gặp cỡ nào thống khổ dãy rủa. Cổ Thanh Phong cũng không phải cái gì người lương thiện, càng không có cái gì lòng từ bi hoài, cũng không có một viên lòng thương hại. Nhưng chỉ có đối với tiểu Cẩn Nhi, hắn là xuất phát từ nội tâm yêu thích, cũng là từ lúc sinh ra đã mang theo sủng ái. Thực sự là như vậy. Cổ Thanh Phong mình cũng không biết tại sao. Tự lần thứ nhất nhìn thấy tiểu Cẩn Nhi, hắn liền đối với em gái nhỏ có gan đặc thù cảm giác, loại cảm giác đó rất kỳ diệu cũng rất phức tạp, như giống như đã từng quen biết, càng như một loại huyết thống tình thân, lại hay là kiếp trước thua thiệt quá nhiều chờ chút rất nhiều đếm không hết nói không rõ cảm giác. Đến tột cùng là cái gì? Cổ Thanh Phong cũng không biết. Hắn cũng không để ý. Chỉ biết tiểu Cẩn Nhi đối với mình rất trọng yếu, như vậy, liền được rồi. Hắn không cho phép bất luận người nào thương tổn tiểu Cẩn Nhi mảy may. Đúng thế. Bất luận người nào. Mặc kệ ngươi là tiên vẫn là ma, là yêu vẫn là Phật, cũng mặc kệ ngươi là đại đạo, còn thiên đạo, là thiên vương lão tử, vẫn là ông trời, liền là chân thần cũng không được. A-di-đà Phật. Phổ độ thánh tăng đánh Phật ngữ, đi tới, hai tay tạo thành chữ thập, túi đầu hành lễ, nói, bần tăng phổ độ bái kiến cổ cư sĩ. Khá lắm. Phổ độ nghề này lễ, thực tại lệnh trong sân mọi người khiếp sợ không thôi. Phải biết phổ độ nhưng là phía thế giới này Phật đạo người thống trị, lại là Tây Thiên Phật Đà, mà Phật đạo lại được khen là đại đạo lãnh tụ, thân phận địa vị không phải chuyện nhỏ, vừa mới hạ phàm thời điểm, phổ độ chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai hành lễ, không những không có, ngược lại thân là phía thế giới này chấp pháp người, sau có vân đoan, trên có tiên đạo chỗ rửa liệt sơn còn chủ động đứng ra cung nên. Hiện tại phổ độ dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người, hướng về cổ Thanh Phong hành lễ, mà lại vẫn là bái kiến bực này đại lễ, liền lao nạp cũng không dám tự xưng, chỉ là khiêm tốn lấy bẩn tăng tự xưng. Này không lệnh cấm người ngạc nhiên nghi ngờ. Cổ Thanh Phong thực lực tu vi hay là rất cường đại, nhưng nói toạc lớn thiên, đơn giản cũng là vấn đỉnh quá vô song tiên ma vương tọa, này còn chỉ là đã từng mà thôi, giờ này ngày này hắn, trên người không có bất kỳ tạo hóa. Càng không có bất kỳ thiên mệnh, tiên không phải tiên, ma cũng không phải ma, chỉ là một người mà thôi. Quan trọng nhất đó là, cổ Thanh Phong tồn tại vẫn là tội nhân, mà lại vẫn là nguyên tội người, là chính là thiên địa không cho. Về tình về lý với pháp phổ độ đều không nên hướng về cổ Thanh Phong hành lễ. Có thể một mực phổ độ cứ làm như vậy. Càng thêm làm người không thể tin được cũng không thể nào tiếp thu được chính là, đối mặt phổ độ thăm hỏi hành lễ, cổ Thanh Phong mắt điếc tai ngơ. Phảng phất không có nghe thấy như thế, đừng nói đáp lại, liền đầu cũng không có nhấc, chỉ là ôm tiểu Cẩn Nhi, một tay khẽ vuốt tiểu Cẩn Nhi sợi tóc. Chương 1305, phổ độ quỳ lạy. Đối mặt cổ Thanh Phong lạnh lùng cùng không nhìn, phổ độ cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khó chịu nào, mà là quan tâm nói ra, không biết tiểu cô nương tình huống làm sao, có thể hay không để bẩn tăng nhìn. Cổ Thanh Phong như trước phảng phất không có nghe thấy như thế, không để ý đến. Chỉ là đem tiểu Cẩn Nhi mạnh mẽ nắm tay nhỏ nhẹ nhàng giãn ra. A-di-đà Phật. Nếu là phía thế giới này Phật đạo người thống trị, phổ độ tự nhiên không phải hời hợt hạng người, mặc kệ là tu dưỡng vẫn là cảnh giới đều không phải người bình thường có khả năng với tới. Thấy cổ Thanh Phong vẫn chưa từng để ý tới mình, hắn hai tay tạo thành chữ thập, đánh một câu Phật ngữ, mở miệng nói rằng. Mong rằng cổ cư sĩ tuyệt đối không nên hiểu lầm, bần tăng cũng không có muốn đả thương làm hại tiểu cô nương ý tứ. Bần tăng cũng tin tưởng bất luận người nào đều không đành lòng thương tổn khéo léo như thế đáng yêu, hồn nhiên vô tả, tâm địa thiện lương tiểu cô nương, vừa mới huyết nguyệt xuất thế thời gian, tiểu cô nương càng là liều mạng dãy giụa, tình nguyện hy sinh mình, cũng không muốn cùng huyết nguyệt dung hợp, cỡ này không biết sợ tinh thần, thực tại lệnh bẩn tăng bội phục đến cực điểm. Làm sao, tạo hóa trêu người, không có ai nghĩ đến tiểu cô nương sẽ là ở kim cổ giáng thế vô đạo thời đại thái tinh, bẩn tăng cũng tin tưởng không có ai hy vọng như vậy. Nói, phổ độ rên rỉ thở dài, lại nói, tin tưởng không cần bẩn tăng nhiều lời. Cổ cư sĩ cũng ứng khi biết vô đạo thời đại thai tinh ý vị như thế nào, một cái kim cổ thai tinh tồn tại đã là đáng sợ, huống chi vẫn là vô đạo thời đại thai tinh, đến tột cùng sẽ mang đến thế nào tai nạn, ai cũng không rõ ràng, chính là bởi vì không rõ ràng, mọi người mới sẽ càng làm hại hơn sợ, không biết, cuối cùng làm người sợ hãi, ai cũng không cách nào tránh khỏi, ai cũng không ngoại lệ. Mặc kệ là thế giới chủ tể cũng được, đại đạo chúa tể cũng được, vẫn là thiên địa chúa tể, vừa vì là chúa tể, tự nhiên có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm thủ hộ chúng sinh, chính như cổ cư sĩ vào giờ phút này muốn thủ hộ tiểu cô nương như thế, vì lẽ đó, mong rằng cổ cư sĩ chớ nên trách tội thế giới này, này đại đạo, này thiên địa. Phổ độ chính là nói như vậy, mà cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối cũng không từng nói câu nào, dù cho một chữ cũng không có. Bên cạnh Tô Họa vẫn yên lặng đứng, nàng nhìn ra, cũng biết phổ độ là ở khuyên bảo cổ Thanh Phong, lấy tình động hiểu chi lấy quan tâm, nghĩ đến cũng là không hy vọng cổ Thanh Phong vì tiểu Cẩn Nhi sự tình, cùng thế giới chủ tể cùng đại đạo chúa tể phát sinh xung đột, do đó tránh khỏi lệnh sự tình biến đến không cách nào thu thập cũng không cách nào cứu vãn mức độ. Kỳ thực, nếu như có thể, Tô Họa cũng hy vọng chuyện này có thể cùng bình giải quyết. Thế nhưng, nàng biết, này tựa hồ không có khả năng lắm. Chỉ ít, Tô Họa biết, mặc kệ là chúa tể phía thế giới này vân đoan, vẫn là tam thiên đại đạo tựa hồ cũng không cho phép cổ Thanh Phong mang đi tiểu Cẩn Nhi. Nếu là cho phép, tam thiên đại đạo cũng sẽ không vẫn ngủ đông ở thương khung bên trên mắt nhìn chằm chằm nơi này. Thậm chí, liền ngay cả Tây Thiên Phật Đạo xem ra cũng không hy vọng cổ Thanh Phong mang đi tiểu Cẩn Nhi, bởi vì Tô Họa phát hiện, Tây Thiên Phật Đạo cũng tương tự ngủ đông ở thương khung bên trên. Nói như thế, Phổ Độ nói những câu nói này ý tứ, cũng không chỉ là muốn khuyên bảo cổ Thanh Phong không nên tức giận, rất khả năng cũng muốn khuyên cổ Thanh Phong gọi tiểu Cẩn Nhi giao ra đây. Đương nhiên, cái này cũng là ngờ vực mà thôi, dù sao Phổ Độ không có nói ra, Tô Họa cũng không tiện nói gì. Nếu là cổ cư sĩ muốn trách tội, thì trách tội bần tăng, trách tội Tây Thiên, là chúng ta đến muộn, không thể trước tiên chạy tới, mới để tiểu cô nương gặp to lớn như thế thống khổ. Ở đây, bần tăng cả gan hướng về cổ cư sĩ thỉnh tội, mong rằng cổ cư sĩ khoan dung chúng ta. Dứt lời, Phổ Độ làm ra một cái lệnh ở đây tất cả mọi người đều không thể tin được cử động, hắn dĩ nhiên phủ phù một tiếng, quỳ gối làm trong không gian, hai tay tạo thành chữ thập thời khắc, khom lưng, túi đầu dập đầu. Người ở tại tràng, có một cái tính một cái, cho tới Vân Đoan Đại La Kim Tiên, cho tới Tông Môn Đại Lão, không khỏi bị tình cảnh này khiếp sợ ngốc ngẩn người tại đó. Trừng mắt hai mắt, biểu hiện sợ hãi, so với nhìn thấy thần tích còn khiếp sợ hơn kinh ngạc. Phải biết Phổ Độ nhưng là phía thế giới này Phật đạo người thống trị, mà Phật đạo từ xưa tới nay liền được khen là đại đạo lãnh tụ. Nói cách khác, Phổ Độ ở phía thế giới này đại biểu chính là Tây Thiên Chư Phật. Vừa mới hắn chủ động hướng về cổ Thanh Phong hành lễ đã là làm người khó có thể tiếp thu, mà giờ khắc này vì bồi tội xin lỗi, dĩ nhiên hướng về cổ Thanh Phong quỳ lạy dập đầu, chỉ vì vừa mới mọi người động thủ xóa bỏ cái này thai tinh, chỉ vì được cổ Thanh Phong khoan dung. Hào nói không khuyết đại, lấy Phổ Độ thân phận, đừng nói đối mặt thế giới chí tôn, mặc dù đối mặt đại đạo chí tôn e sợ cũng không cần như vậy quỳ lạy dập đầu chứ. Hắn cổ Thanh Phong dựa vào cái gì? Đúng đấy. Dựa vào cái gì? Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Bao quát nữ tông Diệp Thiên Lam, cũng bao quát Tô Họa, cùng với thần bí ba đại cự đầu. Bọn họ cũng đều biết cổ Thanh Phong tồn tại, thần bí lại quỷ dị, thực lực đó càng là mạnh mẽ lại không biết, thần bí quỷ dị liền được xưng các thần phán quyết thần thánh thẩm phán đều không thể triệt để xóa bỏ hắn, mạnh mẽ không biết không có ai biết thực lực của hắn đến cùng là bao nhiêu. Có thể làm khó thế giới này, này đại đạo, này thiên địa liền được sao? Không, tuyệt đối không kém. Không những không yếu, ngược lại rất cường đại. Rất cường đại. Hơn 20 năm trước thần thánh thẩm phán hay là không cách nào xóa bỏ hắn, cũng không có nghĩa là giờ này ngày này không thể xóa bỏ hắn. Hơn 20 năm trước đại đạo không làm gì được hắn, cũng không có nghĩa là giờ này ngày này không thể. Mặc kệ là thiên địa bản nguyên, vẫn là bản nguyên của đại đạo, đều ở trọng diễn gây dựng lại, có thể nói một ngày một cái biến hóa, càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa các loại đại đạo đại lao cũng đã dần dần thức tỉnh trở về, bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại Cổ Thanh Phong nhân vật như vậy. Nhưng vì cái gì Phổ Độ còn như vậy lấy thái độ khiêm nhường quỳ lệ thỉnh tội đây? Hay là Phổ Độ thật sự không muốn Cổ Thanh Phong cùng Tam Thiên Đại Đạo ở hôm nay phát sinh xung đột đi? Tạm thời không nói chuyện Tam Thiên Đại Đạo giờ này ngày này có thể không làm sao Cổ Thanh Phong, coi như có thể làm gì, nói vậy cũng tất nhiên sẽ trả giá trầm trọng đánh đổi. Này không trọng yếu chính là Vô Đạo Sơn sắp hiện thế, Cổ Thanh Phong một khi cùng Tam Thiên Đại Đạo vào lúc này khai chiến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Vô Đạo Sơn, đến thời điểm đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, ai cũng không thể nào đoán trước. E sợ đây mới là Phổ Độ chuyện lo lắng nhất. Còn có một chút, Phổ Độ như vậy quỳ lạy, sợ cũng là muốn dùng thành ý đánh động Cổ Thanh Phong, hy vọng Cổ Thanh Phong vì là đại cục suy nghĩ, có thể đem Tiểu Cẩn Nhi giao ra đây. Đúng như dự đoán, quy lệ ở giữa trời Phổ Độ mở miệng nói ra, hiện nay huyết nguyệt đã hiện thế, tiểu cô nương linh hồn huyết thống cũng đã bắt đầu thức tỉnh, tuy rằng bẩn tăng vận dụng Phật gia vạn chữ ấn tạm thời đem huyết nguyệt phong ấn lên, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, Phật gia vạn chữ ấn căn bản chống đỡ không được bao lâu, mong rằng cổ cư sĩ đem tiểu cô nương giao cho bẩn tăng, ta Tây Thiên chư Phật chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp độ hóa tiểu cô nương linh hồn. Trầm mặc, vẫn luôn là Cổ Thanh Phong chưa bao giờ nói câu nào, chỉ là động viên trong lòng hôn mê bất tỉnh Tiểu Cẩn Nhi. Mà Phổ Độ vẫn chưa từ bỏ, thành khẩn nói ra, bần tăng biết cổ cư sĩ này một đời lẻ loi hữu quạng, càng nhấp nô, cùng nhau đi tới càng là không dễ. Bần tăng không hy vọng xa vời cổ cư sĩ nắm giữ một viên lòng từ bi, lại càng không hy vọng xa vời vì cái gọi là thế giới, cái gọi là đại đạo, cái gọi là thiên địa, cái gọi là chúng sinh suy nghĩ, bởi vì thế giới này, này đại đạo. Này thiên địa, này chúng sinh chưa từng đối với cổ cư sĩ từ bi quá. Bần tăng chỉ cầu cổ cư sĩ vì tiểu cô nương suy nghĩ, nếu là tiểu cô nương linh hồn một khi thức tỉnh, như vậy nàng liền cũng không tiếp tục là cái kia ngoan ngoan đáng yêu, cũng không tiếp tục là cái kia ngây thơ vô tả, cũng không tiếp tục là cái kia tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Chương 1306, kích động trừng phạt. Phổ Độ là thành khẩn. Lời nói là, tâm là, người là, thái độ càng là. Chỉ có điều, Cổ Thanh Phong như trước không để ý đến. Bên cạnh Tô Họa có chút không thể nào hiểu được, ở nàng nghĩ đến, lấy tình huống trước mắt đến xem, đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên Phật Đạo khả năng là biện pháp tốt nhất. Như vậy tới nay, Cổ Thanh Phong không cần vì Tiểu Cẩn Nhi cùng Tam Thiên Đại Đạo phát sinh xung đột, mà Tam Thiên Đại Đạo cũng không sẽ vì Tiểu Cẩn Nhi tìm Cổ Thanh Phong phiền phức, đồng thời có thể cứu lại Tiểu Cẩn Nhi. Đối với phía thế giới này, đối với Tam Thiên Đại Đạo, đối với toàn bộ thiên địa đều là một chuyện tốt. Chỉ là không biết Cổ Thanh Phong vì sao không có đáp ứng. Hắn đang suy nghĩ gì? Lại muốn làm cái gì? Không biết. Tô Họa không thấy được, cũng đoán không ra đến. Nhiên, Tô Họa cũng chưa mở miệng khuyên bảo, cứ việc hắn không biết Cổ Thanh Phong nội tâm suy nghĩ đến tuột cùng là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không thương tổn Tiểu Cẩn Nhi, vì lẽ đó mặc kệ Cổ Thanh Phong làm quyết định gì, Tô Họa đều sẽ chống đỡ. Duy nhất làm cho nàng lo lắng chính là, như vậy rằng co nữa, e sợ chỉ có thể lệnh sự tình trở nên càng ngày càng gay go. Đặc biệt theo nội tâm dần dần bình tĩnh lại, nàng càng ngày càng hối hận ngay lúc đó cử động, cũng càng ngày càng lo lắng Cổ Thanh Phong an nguy. Lúc trước chỉ lo cứu lại Tiểu Cẩn Nhi, vì lẽ đó, liều lĩnh đem Cổ Thanh Phong hô qua đến, cho đến hiện tại, Tô Họa mới dần dần ý thức được. Mình lúc đó thực sự quá xông lên chuyển động, hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả, đem Cổ Thanh Phong hô qua đến hay là có thể cứu lại Tiểu Cẩn Nhi, có thể cứu lại Tiểu Cẩn Nhi đồng thời rồi lại lệnh Cổ Thanh Phong rơi vào trong nguy hiểm. Tô Họa ám mắng mình quá không đầu óc, có thể hiện tại tự trách nữa lại hối hận cũng đều chậm, Cổ Thanh Phong đã đến rồi, hơn nữa đã cùng Tam Thiên Đại Đạo rằng có ở đây, này nên làm thế nào cho phải. Muốn nói đến, Tô Họa cũng là làm người hai đời. Kiếp trước vẫn là cựu thiên huyền nữ, có thể như ngày hôm nay phức tạp như vậy tình cảnh, không chỉ liên quan đến vô đạo thời đại, lại quan hệ thiên địa đại đạo an nguy, nàng thật không có trải qua, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Đồng nhiên, muốn lên mình đại sư tỷ, Tô Họa trong lòng hơi động, nỗ lực lợi dụng truyền âm mật ngữ hướng về đại sư tỷ cầu cứu. Chỉ là, đáp lại nàng cũng không phải đại sư tỷ, mà là nàng ngũ sư tỷ Nạp Lan Thiên Thu. Đại sư tỷ đã đi rồi. Đi rồi. Tô Họa rất là kinh ngạc lại thất lạc, nói, ta còn dự định cầu đại sư tỷ hỗ trợ đây, nàng làm sao liền đi đây. Đại sư tỷ để ta chuyển cáo ngươi, đường là ngươi mình lựa chọn, người khác ai cũng giúp không được rồi. Có thể. Nghe nói đại sư tỷ đã rời đi, Tô Họa cảm thấy rất là bất lực. Tiểu sư muội, ngươi có biết hay không ngươi lần này chọc vào bao lớn rắc rối? Nguyên bản chuyện này rất đơn giản, sẽ không thay đổi phức tạp như vậy. Kết quả xấu nhất đơn giản là Tiểu Cẩn Nhi bị xóa bỏ. Đây chỉ là kết quả xấu nhất. Ngươi phải biết Tây Thiên Phật Đạo đã đứng ra, Tiểu Cẩn Nhi không hẳn liền thật sự sẽ chết. Tất cả những thứ này vốn là Tiểu Cẩn Nhi mình nhân quả, là sống hay chết chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa, mà ngươi đây, nhất định phải đứng ra can thiệp. Đại sư tỷ ra tay đưa ngươi cả lại, chính là không muốn để cho ngươi can thiệp chuyện này, mà ngươi đây, căn bản không nghe khuyên bảo nói ngươi can thiệp liền can thiệp đi, làm gì nhất định phải cầm họ cổ người này gọi ra. Tam Thiên Đại Đạo cùng họ cổ trong lúc đó ân oán vốn là đã đủ sâu hơn, bọn họ đã sớm xem ai cũng không vừa mắt, bị vướng bởi đại cục suy nghĩ, Tam Thiên Đại Đạo tạm thời không muốn cùng họ cổ phát sinh kịch liệt xung đột. Họ cổ e sợ cũng nhân vì là mình vô đạo nhân quả sự tình tạm thời không muốn phản ứng Tam Thiên Đại Đạo. Hiện tại được rồi, ngươi cầm họ cổ hô qua đến, Tam Thiên Đại Đạo coi như không muốn cùng hắn phát sinh kịch liệt xung đột, hiện tại cũng không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản liền rất hối hận Tô Họa, nghe thấy Nạp Lan Thiên Thu nói như vậy, nội tâm càng thêm tự trách, hận không thể mạnh mẽ đánh mình mấy cái bạc ai, hỏi, sư tỷ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ, ngươi hiện tại tốt nhất cầu khẩn, họ cổ có thể đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên, bất quá. Ta nghĩ này cũng không lớn khả năng, cứ việc ta không biết họ cổ người này đến cùng muốn làm gì, bất quá bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn như muốn đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên, đã sớm nộp, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Ngươi cũng không muốn hy vọng đại đạo thỏa hiệp, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Tam Thiên Đại Đạo lần này dù như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không để họ cổ đem Tiểu Cẩn Nhi mang đi, thậm chí có thể nói như vậy, coi như họ cổ chịu đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên, Tam Thiên Đại Đạo có thể hay không để Tây Thiên mang đi đều là một cái không thể biết được, đây là Đại sư tỷ nói, vì lẽ đó, ngươi không cần có bất kỳ hoài nghi. Ta tuy rằng không biết Tiểu Cẩn Nhi đến cùng là một loại ra sao tồn tại, bất quá nghe Đại sư tỷ ý tứ. Tam Thiên Đại Đạo không thể buông tha nàng, Đại sư tỷ còn nói, Tam Thiên Đại Đạo hay là tạm thời không muốn cùng họ cổ phát sinh xung đột, nhưng nếu là họ cổ không giao ra Tiểu Cẩn Nhi, Tam Thiên Đại Đạo chỉ có thể đem kế hoạch trước giờ, không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ họ cổ. Vì thế, Tiên Đạo đã bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa, lần này chuẩn bị không chỉ là Tiên Đạo, đồng thời còn có Ma Đạo, Yêu Đạo, thậm chí nhiều hơn Đại Đạo đến thời điểm đều sẽ gia nhập vào, vì xóa bỏ họ cổ. Bọn họ lần này rất có thể sẽ đem chính mình đại đạo lao tổ mời đi ra. Ngươi cũng không muốn hy vọng Tây Thiên Phật Đạo, ta còn có thể nói cho ngươi, nếu như họ cổ lần này không đem Tiểu Cẩn Nhi giao ra đây, Tây Thiên Phật Đạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiên Đạo, Ma Đạo, Yêu Đạo đã bắt đầu chuẩn bị, Phật Đạo cũng như thế, ngươi không nên quên, lần trước họ cổ bắt cóc Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, thực tại lệnh Tây Thiên Phật Đạo làm mất đi từ cổ chí kim to lớn nhất một lần mà ta. Tây Thiên cái nhóm này lão lửa chọc có thể vẫn luôn kìm nén lửa đây. Theo Nạp Lan Thiên Thu truyền âm mật ngữ lại đây, Tô Họa triệt để dọa bối rối. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình nhất thời kích động, dĩ nhiên sẽ khiến cho hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nàng nhìn nơi đây ôm Tiểu Cẩn Nhi cổ thanh phong, nội tâm lại hối hận, lại tự trách, càng là tràn ngập vô tận lo lắng. Khi nàng muốn mở miệng khuyên bảo cổ thanh phong đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên thời điểm, Nạp Lan Thiên Thu truyền âm mật ngữ lần thứ hai truyền đến. Sư muội, ngươi cũng không nên khuyên hắn, ta nói rồi, hắn như muốn đem Tiểu Cẩn Nhi giao ra đây, đã sớm nộp, tự nhiên cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng Tây Thiên cái nhóm này con lựa chọc là kẻ tốt lành gì sao? Tây Thiên từ lâu không phải năm đó cái kia từ bi thiên hạ tịnh thổ, từ lúc Phật chủ lão nhân ra người ngủ say, đại từ đại bi quan thế âm nương nương độ kiếp biến mất sau khi... Phật môn tám tông vẫn luôn ở minh tranh ám đấu, càng là đem Tây Thiên tịnh thổ làm bẩn thỉu xấu xa. Hiện tại Phật môn tám tông ngoại trừ thiền tông cùng mật tông ở ngoài, không có một đồ tốt, cho đến ngày nay Tây Thiên Phật Đạo đã lưu lạc vì là đánh từ bi cờ hiệu một đám dâu vì là chi kỷ lão lửa chọc mà thôi. Nạp Lan Thiên Thu thở dài nói, ta nghĩ họ cổ người này cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới không chịu đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên, hắn không phải không tin phổ độ, cũng không phải không tin Phật, chỉ là không tin Tây Thiên cái nhóm này con lửa chọc thôi. Ngươi như khuyên hắn đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên, Cổ Thanh Phong hay là miễn đi một kiếp, nhưng Tiểu Cẩn Nhi chỉ sợ cũng. Chương 1307, lại một cái cương cục. Nghe Nạp Lan Thiên Thu nói như vậy, Tô Hỏa nội tâm càng thêm lo lắng, dù gì nói như thế, nếu là giao ra Tiểu Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong liền có thể vô sự, mà Cổ Thanh Phong nếu là không giao ra Tiểu Cẩn Nhi, không chỉ có Tiểu Cẩn Nhi không sống được, rất khả năng liền Cổ Thanh Phong vậy. Vì lẽ đó, tiểu sư muội, ngươi lúc đó thật sự quá xông lên chuyển động, căn bản không có cân nhắc hậu quả nghiêm trọng, ngàn vạn lần không nên đem họ cổ người này hô qua đến. Hay là nhìn ra Tô Hỏa thất kinh, Nạp Lan Thiên Thu lại an ủi, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, thế sự không có tuyệt đối, không nên xem tiên đạo bọn họ hiện tại mắt nhìn chằm chằm, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Họ cổ người này quá thần bí cũng quá quỷ dị, càng là tràn đầy bất ngờ không xác định, tiên đạo cũng được, yêu đạo ma đạo, thậm chí Phật đạo, bọn họ ai cũng không chắc chắn liền có thể nhất định xóa bỏ họ cổ. Hơn nữa một khi cùng họ cổ khai chiến, bọn họ ai cũng không thể nào đoán trước đến tột cùng sẽ gợi ra cái gì đáng sợ hậu quả. Nếu là chắc chắn, tiên đạo bọn họ cũng sẽ không rằng co ở đây, chậm chạp không hề động thủ, bọn họ là như vậy, họ cổ người này cũng không ngoại lệ. Hắn rất rõ ràng, coi như bản lĩnh của chính mình to lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa Tam Thiên Đại Đạo, càng không hơn được nữa thiên địa. Quan trọng nhất đó là, hiện tại Tiểu Cẩn Nhi an nguy mới là trọng yếu nhất, đối mặt Tam Thiên Đại Đạo, họ cổ liền mình an nguy đều bảo đảm không được, lại sao có thể bảo đảm Tiểu Cẩn Nhi an nguy đây? Tiên đạo bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không khai chiến, họ cổ cũng tương tự là, này lại là một cái cương cục. Một cái bọn họ lẫn nhau đều không muốn rồi lại không thể không đối mặt cương cục, nếu như muốn đánh vỡ cái này cương cục, hoặc là tiên đạo bọn họ thỏa hiệp, hoặc là họ cổ thỏa hiệp, nhưng ta nghĩ tiên đạo bọn họ nhất định sẽ không thỏa hiệp, mà họ cổ, e sợ cũng sẽ không thỏa hiệp. Tô Hòa hỏi, làm khó cục diện liền như thế rằng co ở đây. Yên tâm đi, sẽ không, Phật đạo chữ ân chống đỡ không được bao lâu, một khi phong ấn tán loạn, huyết nguyệt đều sẽ lần thứ hai biến hóa. Tiểu Cẩn Nhi linh hồn cũng đem lần thứ hai thức tỉnh, tiên đạo sẽ không cho phép Tiểu Cẩn Nhi linh hồn thức tỉnh, Cổ Thanh Phong cũng tương tự sẽ không cho phép, song phương sẽ không rằng co quá lâu. Dừng một chút, Nạp Lan Thiên Thu lại nói, đối mặt cục diện rằng co, từ cổ chí kim biện pháp giải quyết thông thường chỉ có một cái, vậy thì là song phương tiến hành đàm phán, nếu là đàm phán không được, chỉ có khai chiến, bất quá đàm phán trước, bọn họ nên trước tiên tìm một người quá tới thăm dò họ cổ thái độ. Hơn nữa người này vẫn chưa thể là người xa lạ, thân phận không thể quá thấp, thực lực cũng không thể quá yếu, quá thấp quá yếu đi tới chỉ có thể chịu chết, quan trọng nhất. Chính là người này còn phải cùng họ cổ quan hệ không tệ, có nhất định giao tình, đưa đến một cái động viên khuyên bảo trọng yếu. Ta ngược lại thật ra thật tò mò bọn họ sẽ tìm ai tới cùng họ cổ đàm phán đây. Cùng Tô Hỏa kinh hoàng lo lắng so với, Nạp Lan Thiên Thu trong giọng nói cũng không có bất kỳ lo lắng. Ngược lại còn có một loại cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị, cười nói, thực sự là đã lâu không có nhìn thấy tốt như vậy chơi, lại cảnh tượng lớn như vậy, từ cổ chí kim, để Tam Thiên Đại Đạo đau đầu người có lẽ có không ít, thế nhưng này trên trời dưới đất, có thể làm cho Tam Thiên Đại Đạo vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ, còn bất tức người e sợ cũng chỉ có họ cổ người này. Sư tỷ, ngươi làm sao có thể nói câu nói như thế này đây? Ha ha, sư muội. Ta không có cái khác ý tứ, ngươi biết đến, ta bất quá là yêu thích Tam Thiên Đại Đạo ăn quả đáng dáng vẻ, đặc biệt là tiên đạo, mỗi lần đối mặt họ cổ, tiên đạo một điểm tính khí đều không có, thật là làm cho cô mãi mãi cao hứng rất à, càng là thích nghe ngóng chuyện tốt à. Trên bầu trời, phảng phất vòng xoáy bình thường thẩm phán chi nguyên như trước treo lơ lửng ở tại chính giữa ương, khác nào bạo phong chi nhãn giống như, xoay chậm chậm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thẩm phán. Nguyên bản bị Phật đạo chư ấn phong ấn huyết nguyệt tựa hồ có vung lỏng dấu hiệu, khe run lên, chư ấn ẩn chứa Phật quang cũng càng càng yếu, hiển nhiên, đã kiên trì không được bao lâu, phong ấn cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Này huyết nguyệt cũng không phải thế giới này trăng tròn, cũng không phải này thiên địa trăng tròn. Tất cả mọi người đều nhìn ra, phương Tây phía chân trời bên trong, chân chính trăng tròn như trước treo lơ lửng ở nơi đó, chỉ có điều ánh sáng tương đối lờ mờ mà thôi. Phía chân trời bên trong, nay một vòng ẩn chứa quần quận tiên uy quang minh ngày cũng treo thật cao ở giữa trời. Này đại nhật cũng không phải thế giới này, lại càng không là này thiên địa đại nhật. Ngay khi vừa nãy, đông phương phía chân trời chân chính mặt trời đã từ từ bay lên, ánh mặt trời cũng bắt đầu chiếu khắp đại địa. Tình cảnh này là hiếm thấy, càng là hy thế hiếm thấy. Tà dị huyết nguyệt dục già dục dịch, kiểu nguyệt như ẩn như hiện. Quang minh ngày tiên uy cuồn cuộn, mặt trời gay gắt từ từ bay lên. Nơi đây, đến tột cùng là đêm tối vẫn là ban ngày từ lâu không người phân rõ được sở, như đêm tối, vừa giống như ban ngày. Phía thế giới này người tu hành, các đại tông môn đại lao đều là trốn rất xa, căn bản không dám tới gần. Tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm chân dương tiểu tiên cũng không ngoại lệ, nhìn làm trong không gian cô độc cổ thanh phong, hắn đúng là rất muốn đi tới hỗ trợ. Nhiên, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn biết rõ, cục diện bây giờ căn bản không phải hắn tầng thứ này người có thể tham dự, đi tới trong nháy mắt khả năng sẽ biến thành cho bụi. Hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng ở chỗ này, ở sâu trong nội tâm vì là cổ thanh phong trợ uy hò hét. Xa xa, được khen là thế giới lãnh tụ trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt thượng quan dự giờ khắc này cũng không dám nói một câu nói, liền ngay cả được xưng thế giới tiểu bá vương thạch thiên, đối mặt cổ thanh phong cũng đều trở nên đàng hoàng đứng lặng trên không trung. Cổ thanh phong vừa mới một trưởng đánh tan thế giới thẩm phán, khiến cho hai người bọn họ không dám không kiêng kỵ. Đương nhiên, kiêng kỵ chỉ là kiêng kỵ. Kiên kỵ cũng không có nghĩa là sợ sệt, càng không có nghĩa là sợ hãi. Chỉ ít, nếu như Vân Đoan nói muốn động thủ xóa bỏ cổ thanh phong, hai người đều sẽ không chút do dự động thủ. Đáng tiếc, Vân Đoan chư vị đại la kim tiên, đặc biệt là được xưng phía thế giới này chấp pháp người, lại là tiên đạo phán quyết người liệt sơn, từ lúc cổ thanh phong xuất hiện sau khi, cũng không còn mở miệng nói câu nào, dù cho liền cái giấm cũng không dám thả. Chỉ là chăm chú nắm tiên đạo lệnh giám cùng thế giới lệnh kỳ, sắc mặt cũng không tốt lắm, xem ra so với bọn họ còn có kiêng kỵ cổ thanh phong. Nữ tông Diệp Thiên Lam, Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng Tử, Đại trưởng chữ chờ người cũng là như thế, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn thương khung, giống như đang suy tư điều gì. Tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều rất yên tĩnh. Không có người nói chuyện, tựa hồ cũng sợ sệt đánh vỡ nơi đây yên tĩnh. Có thể một mực vào lúc này, một thanh âm truyền đến, trong nháy mắt đánh vỡ thế giới an bình. Yêu a, hôm nay cái mặt trời mọc ở hướng tây sao? Làm sao yên tĩnh như vậy? Hả? Là ai? Ai lớn mật như thế, dám vào lúc này nô ra? Không muốn sống sao? Mọi người nhìn chung quanh, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Âm thanh cũng không biết từ nơi nào truyền đến. Hôm nay cái đây là làm sao? Làm sao đều biến thành người câm? Vẫn bị dọa sợ. Không phải là kim cổ thai tinh dáng thế mà, lại không phải việc ghê gớm gì nhi, có cái gì tốt sợ sệt, từ xưa tới nay, dáng thế thai tinh nhiều hơn đều, có thể như thế nào? Mặt trời không phải nên ra vẫn là ra, cũng không thấy mặt trời lão nhân ra người nghỉ ngơi món ăn à. Chương 1308, Phật sống chi đại hành điên tăng. Mọi người ở đây tìm kiếm âm thanh đầu nguồn thời điểm. Mọi người phát hiện làm trong không gian một đầu thanh lưu ở chậm ung dung đi về phía bên này. Thanh lưu phảng phất trên không trung nhàn nhã bước chậm như thế, khiến cho người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, này thanh lưu bước chậm thời gian, dường như xúc địa thành thước, trước sau không tới mấy hơi thở công phu dĩ nhiên liền xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người định thần nhìn lại, thanh lưu trên lưng còn ngồi một người. Đó là một cái lôi thôi lết thiết lão đầu nhì, một cái ăn mặc phá xiêm y đi hề. Mang phá mũ, ăn mặc giày rách, tay cầm một cái phá cây quạt điên tăng, hắn liền như vậy nhàn nhã tự tại ngồi ở thanh lưu trên lưng, ngẩng đầu hai chân, vừa lắc phá phiến, vừa uống trong hồ lô tiểu rượu. Nhìn thấy người này, mọi người đều rất kỳ quái, không biết người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Càng thêm làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, làm lôi thôi lết thiết lão đầu nhi xuất hiện thời gian, phổ độ chờ hơn 10 vị phương Tây Phật Đà. Dĩ nhiên cung kính hướng về lão đầu nhi hành lễ, phổ độ gặp đại hành lão tổ. Khá lắm. Phổ độ nhưng là phía thế giới này Phật đạo người thống trị, hơn nữa ở phương Tây Phật đạo địa vị cũng không thấp, dĩ nhiên hướng về lão đầu nhi này hành lễ, hơn nữa còn tôn xưng cái đó vì là đại hành lao tổ. Làm khó nói vị này lôi thôi lết thiết uống chút rượu nhi lão đầu nhi là Tây Thiên Phật Đạo Cao Tăng. Vẫn là cái gì đại hành lao tổ? Không biết. Mọi người cũng đều cảm thấy hiếm có. Nhưng mà, làm nữ tông Diệp Thiên Lam cùng với tam đại thần bí bá chủ đám người nhìn thấy cười thanh như lão đầu nhi giờ, đều là khiếp sợ không nhỏ, đặc biệt là Tô Họa, những người khác hay là không quen biết lão đầu nhi này, nhưng kiếp trước thân là cửu thiên huyền nữ nàng, nhưng là biết lão đầu nhi này thân phận. Đây là một vị danh xứng với thực cao tăng, pháp hiệu đại hành. Quanh năm lang thang ở 3.000 đại thế giới, hành y y tế thế, lớn yêu vô biên hoàng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, nhân xưng Phật sống, nhân cái đó làm người điên, vừa vui rượu ngon thịt, vì vậy lại được gọi là đại hành điên tăng, mặc kệ là ở 3.000 đại thế giới, vẫn là ở đại hoang thiên giới đều nắm giữ cực cao danh dự. Càng thêm làm người thán phục chính là, nay đại hành điên tăng pháp lực vô biên, đặc biệt trong tay này thanh phá cây quạt, có người nói từng là cổ Phật Nhiên Đăng lão tổ ban tặng, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, mặc kệ ngươi là cái gì yêu vương, vẫn là ma vương. Cũng mặc kệ ngươi là cái gì đại la kim tiên, vẫn là cái gì kim thân la hán hết thể đều sẽ biến thành cho bụi. Chỉ là này đại hành điên tăng quanh năm lang thang 3.000 bên trong đại thế giới, hành tung lơ lửng không cố định, không có chỗ ở cố định, càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, như thế nào một mực xuất hiện vào lúc này ở phía thế giới này. Không chần chờ. Tô Họa lập tức hạ thấp người hành lễ, nói, Tô Họa bái kiến đại hành tiền bối. Yêu à. Tiểu Tô Họa đều lớn như vậy à, không tồi không tồi, tính tính tháng ngày, chúng ta nhưng là có tốt hơn một chút năm không thấy à, đã sớm nghe đại sư tỷ ngươi nói, ngươi luân hồi chuyển thế đến thế giới này, ta cũng vẫn muốn đến xem nhìn ngươi đây. Hiển nhiên, đại hành điên tăng là nhận thức Tô Họa, mà Tô Họa tự nhiên cũng nhận thức đại hành điên tăng. Vậy còn là kiếp trước thời điểm, bởi vì Tô Họa sư môn cùng Tây Thiên Phật giáo Thiền Tông ngọn nguồn thâm hậu, vì vậy, ở Tô Họa lúc còn rất nhỏ, liền nhận thức đại hành điên tăng. Bất quá Tô Họa em gái nhỏ, làm sao không cẩn thận như vậy, làm như vậy chật vật, liền tiên linh đều suýt chút nữa đun không còn hay là nhìn ra nơi đây Tô Họa vô cùng suy yếu, tiên linh cũng bị hao tổn nghiêm trọng, ngồi ở trên thanh như đại hành điên tăng không nhịn được nói lầm bầm, mẹ cái chim, đại đạo bọn nhóc con này thực sự quá phận quá đáng, hắn con bà nó, nếu là đem ngươi dằn vặt ra cái tốt xấu đến, có bọn họ khóc thời điểm. Nói chuyện, đại hành điên tăng cầm này thanh phá cây quạt nhẹ nhàng vung lên, một luồng tinh khiết hơi thở sự sống đem Tô Họa bao phủ lên, tiếp theo Tô Họa nguyên bản bị hao tổn tiên linh trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, suy yếu nàng cũng dần dần chuyển biến tốt lên, coi là thật là thần kỳ không ngớt. Đa tạ đại hành tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tô Họa nói cảm ơn sau khi, vừa khẩn cầu nói, đại hành tiền bối, ngươi có thể cứu cứu tiểu cẩn như sao? Không vội không vội. Phật ra ta chính là vì chuyện này đến. Nghe vậy, Tô Họa trong lòng ngẩn ra, lập tức nhớ tới Nạp Lan Thiên Thu. Sư tỷ nói, đối mặt như vậy một cái cương cục, tóm lại phải có một cái người trung gian đến đây điều giải mâu thuẫn. Hơn nữa sư tỷ còn nói người này còn nhất định phải là Cổ Thanh Phong có nhất định giao tình. Làm khó nói đại hành điên tăng chính là sư tỷ trong miệng cái kia điều giải mâu thuẫn cái gọi là người trung gian. Chỉ là đại hành điên tăng cùng Cổ Thanh Phong có giao tình sao? Ngay khi Tô Họa nghi hoặc thời điểm, đại hành điên tăng từ trên thanh lưu nhảy xuống, đi tới, vô vô Cổ Thanh Phong vai, cười ha ha nói ra, Cổ huynh đệ, đã lâu không gặp, có khỏe hay không đi? Nói chuyện, đại hành điên tăng lật bàn tay một cái, móc ra mấy đàn rượu ngon, nói ra, lần trước đưa tiểu tử ngươi một vò cửu sinh cửu tử, bị tiểu tử ngươi cho nhưng, để ta rất là thật mất mặt à, này không, ta lại làm ra mấy đàn, lần này cũng không thể vứt nữa à. Làm này mấy đàn cửu sinh cửu tử suýt chút nữa cầm ta mạng nhỏ nhi cho dàn vật đi vào. Tình cảnh này lệnh Tô Họa hơi nghi hoặc một chút. Nàng năm đó vì tìm kiếm Cổ Thanh Phong, đi qua Cổ Thanh Phong đi con đường, đi qua Cổ Thanh Phong đi qua địa phương, cũng đã gặp Cổ Thanh Phong gặp người. Trong ấn tượng, Cổ Thanh Phong ở phía thế giới này tựa hồ chưa từng thấy đại hành điên tăng đi. Hơn nữa dựa theo nàng biết, đại hành điên tăng thật giống cũng không có tới qua phía thế giới này. Này bọn họ là làm sao nhận thức? Tô Họa nhớ tới Cổ Thanh Phong năm đó bị tiên đạo thẩm phán sau khi đầy đủ biến mất rồi 300 năm lâu dài, cứ việc Cổ Thanh Phong nói chỉ là ở đại hoang thiên giới đi dạo một vòng, Tô Họa cũng không tin, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, không phải vậy, lại làm sao có khả năng nhận thức đại hành điên tăng bực này. Thần Long thấy bại không gặp ảnh Phật sống, hơn nữa hai người xem ra không những giao tình không tệ, tựa hồ còn xưng huynh gọi đệ. Chuyện của tôi.vn kỳ thực. Tô Họa suy đoán không sai, Cổ Thanh Phong xác thực là ở Đại Hoang Thiên Giới nhận thức đại hành điên tăng. Nhưng cũng chỉ là nhận thức mà thôi. Giữa hai người cũng không có cái gì quá nhiều giao tình. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói, đại hành điên tăng tối đa chỉ có thể coi là một cái không phải bằng hữu bằng hữu, cũng là một cái không tính ân nhân ân nhân. Nói là bằng hữu, đó là bởi vì hai người đều có cộng đồng ham mê, chính là rượu, quen biết cũng bởi vì rượu. Nói không phải bằng hữu, đó là bởi vì hắn cùng Phật Môn có một đoạn ân oán, lúc đó này đại hành điên tăng đứng ra khuyên bảo, cuối cùng hai người ra tay đánh nhau. Cho tới ân nhân. Năm đó, Cổ Thanh Phong từng mạo phạm quá đại Phật, không chỉ có gặp phải Tam Đại Thánh Tăng liên thủ vây công, càng là gặp phải Phật Nguyên siêu độ, cuối cùng là vị này đại hành điên tăng đứng ra, giúp hắn giải vây. Nói không phải ân nhân, bởi vì coi như này đại hành điên tăng không ra mặt, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không sợ sợ siêu độ. Đương nhiên, cái này ân tình, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không phủ nhận. Vì lẽ đó, làm đại hành điên tăng đến thời điểm, Cổ Thanh Phong lần này cũng không tiếp tục trầm mặc, chỉ là nhàn nhạt nói ra, bọn họ đúng là rất sẽ tìm người, làm sao đem ngươi cho tìm đến rồi. Không có cách nào, ngươi tiểu tử nổi tiếng bên ngoài, này trên trời dưới đất, người nào không biết tiểu tử ngươi không dễ chọc, gọi ai cũng không ai dám đến à. Đại hành điên tăng rầm rầm uống rượu, liếc nhìn nhìn trên trời này một lượt huyết nguyệt, nói ra, này không, không biết bọn họ làm sao liền tìm đến ta, sau đó nghe nói là tiểu tử ngươi sự tình, ta tại chỗ liền từ chối, nói cái gì cũng không đến, ngươi tiểu tử sự tình, ta không muốn quản, cũng quản không nổi, có thể hết cách rồi, ngươi cũng biết, ta dù sao cũng là Tây Thiên người bên kia, hơn nữa nhân gia nhất cái này tổ tông, tìm cái kia tổ tông, dựa vào quan hệ, tìm người sai vặt, Hống Liên. Tục mang lừa gạt lại là uy hiếp, thỉnh thoảng còn chơi một cái nhân tình, ta thực sự khiêng không được, vì lẽ đó chỉ có thể nhắm mắt lại đây. Chương 1309, khuyên bảo. Đại hành điên tăng mở ra một vò rượu ngon đưa tới, bất quá bị Cổ Thanh Phong từ chối, hắn lại đi lên trước, nhìn bị Cổ Thanh Phong ôm vào trong ngực Tiểu Cẩn Nhi, hỏi, tiểu cô nương tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói một câu không quá lạc quan. Hắn vẫn ở cẩn thận từng ly từng tí một tra xét Tiểu Cẩn Nhi tình huống, chính như hắn nói, tình huống cũng không lạc quan, xác thực nói rất tồi tệ. Tiểu Cẩn Nhi huyết mạch lại như đốt tan nước như thế đang sôi trào, cái đó linh hồn lại như điên cuồng như thế ở cuồng bạo. Cổ Thanh Phong vừa mới thử áp chế, nhưng đang tiếc căn bản không được, vừa áp chế không được Tiểu Cẩn Nhi sôi trào huyết mạch, cũng áp chế không được điên cuồng linh hồn, không những áp chế không nổi. Ngược lại cầm Tiểu Cẩn Nhi huyết mạch cùng linh hồn kích thích càng thêm mãnh liệt, bởi liên lụy đến huyết thống cùng linh hồn, mà mặc kệ là huyết thống vẫn là linh hồn đều phi thường mẫn cảm, cũng phi thường yếu đuối, Cổ Thanh Phong không dám xuống tay quá nặng. Duy nhất để Cổ Thanh Phong cảm thấy vui mừng chính là, Tiểu Cẩn Nhi tự mình ý thức tuy rằng rất suy yếu, nhưng cũng không có biến mất, mà Cổ Thanh Phong cũng ngay đầu tiên ra tay đem Tiểu Cẩn Nhi hiếm hoi còn sót lại một vệ ý thức bảo vệ lại đến. Phòng ngừa bị cái đó linh hồn nuốt chửng dung hợp. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những này, đến tột cùng làm sao mới có thể làm Tiểu Cẩn Nhi huyết mạch đình chỉ biến dị, linh hồn đình chỉ điên cuồng, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Em gái nhỏ tình huống thật có chút vướng tay chân à. Đại hành điên tăng cao mày, nói ra, linh hồn của nàng hẳn là chịu đến huyết thống ảnh hưởng cho nên mới trở nên điên cuồng, mà huyết thống biến dị, hẳn là chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng. Nhìn trên bầu trời này một lượt huyết nguyệt, đại hành điên tăng lại nói, nếu là giết chết huyết nguyệt, em gái nhỏ huyết mạch hẳn là có thể đình chỉ biến dị, huyết thống không lại biến dị, cái đó linh hồn cũng có thể sẽ bình thường lên, chỉ có điều. Này huyết nguyệt xem ra lại cùng em gái nhỏ sinh mệnh cùng một nhịp thở, nếu là giết chết huyết nguyệt, em gái nhỏ sợ cũng liền không sống được. Nói như thế, chỉ có thể tạm thời đem huyết nguyệt phong ấn lên, có thể điều này cũng giải quyết không được mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa muốn phong ấn món đồ này, cũng không phải nói đơn giản như vậy, vẫn đúng là thật khó khăn làm. Vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng hỏi, ngươi định làm gì? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Trầm mặc chốc lát, hỏi, bọn họ để ngươi tới khuyên ta giao ra Tiểu Cẩn Nhi sao? Thật là của bọn họ ý này, bất quá, ngươi yên tâm, ta là sẽ không khuyên ngươi, cũng biết tiểu tử ngươi căn bản không nghe khuyên bảo, khuyên cũng không khuyên nổi. Ta tuy rằng không biết ngươi cùng em gái nhỏ là quan hệ gì, bất quá xem ra nàng hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu, không phải vậy, ngươi tiểu tử cũng không biết cái này giống như tử thủ nàng. Thế nhưng, cổ huynh đệ, hiện tại có một cái càng thêm chuyện khó giải quyết ngươi không thể không đi đối mặt, em gái nhỏ là thai tinh dáng thế, hơn nữa còn là vô đạo thời đại thai tinh, nàng xuất hiện đến tuột cùng sẽ mang đến cái gì chuyện đáng sợ, không có ai biết, chính là bởi vì không thể nào đoán trước. Vì lẽ đó, bọn họ đều không muốn để cho em gái nhỏ sống sót. Đối với nhân vật bí ẩn, bọn họ luôn luôn đều là như vậy. Điểm này tin tưởng tiểu tử ngươi tràn đầy lĩnh hội. Đối với chuyện này, tiên đạo không muốn cũng sẽ không thỏa hiệp. Không ngừng tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, bao quát chúng ta Phật đạo cũng như thế. Dừng một chút, đại hành điên tăng vừa nhìn về phía thương khung bên trên, tiếp tục nói ra, thậm chí thiên đạo khả năng cũng là ý này. Nhưng mà, bọn họ hiện tại lại không muốn cùng tiểu tử ngươi động thủ, ngươi tiểu tử mệnh quá cứng, hơn nữa trong tay vài đạo tạo hóa, một đạo so với một đạo thần bí, một đạo so với một đạo quỷ dị, một đạo so với một đạo không biết, cũng không ai biết tiểu tử ngươi sâu cạn à, tạm thời không nói chuyện bọn họ có bản lãnh này hay không đem ngươi giết chết, coi như giết chết ngươi, bọn họ cũng sẽ trả giá nặng nề, có thể đánh đổi so với bọn họ tưởng tượng còn trầm trọng hơn, còn biết bát hơn. Đương nhiên, cũng chỉ là không muốn thôi, nếu như tiểu tử ngươi thề sống chết không chịu cầm em gái nhỏ giao ra đây, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ tiểu tử ngươi, vì thế, đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Hơn nữa một khi động thủ, tương tin bọn họ cũng sẽ không có bảo lưu, đều sẽ cầm chính mình ép đáy hòm đồ vật toàn bộ mang ra đến, chí ít, Tây Thiên bên kia là tính toán như vậy, tứ đại kim cương, năm đại minh vương phận hóa thân cũng đã trở về vị trí cũ. Đại Hoàng Phục Ma Tháp, siêu độ luân hồi trận, Đại Phật Bồ Đề ấn đến thời điểm một cái đều sẽ không thiếu. Tiên đạo bên kia liền càng không cần phải nói, muốn nói tam thanh lục ngự hóa thân, bọn họ tạm thời khả năng không mời được, thế nhưng Đại Nhật Lục Tôn, Bắc Đầu Thất Tinh, cùng với cửu tiêu cửu đế hóa thân bọn họ vẫn có thể xin mời hạ xuống. Còn có ma đạo yêu đạo âm nguyệt lục quân, địa phủ mười vương, phong đô đại tôn, khả năng đều sẽ xin mời hạ xuống. Theo đại hành điên tăng nói ra bây giờ bày ra tên gọi, bên cạnh Tô Họa từ lâu là sợ hãi đến nói không ra lời. Phật đạo tứ đại kim cương, năm đại minh vương, tiên đạo đại nhật lục tôn, Bắc Đầu Thất Tinh, cùng với cửu tiêu cửu đế, ma đạo yêu đạo âm nguyệt lục quân, địa phủ mười vương. Những này có thể đều là đại đạo lão tổ bên trong lão tổ, mỗi một người đều là pháp lực vô biên nhân vật đáng sợ, dù cho chỉ là hóa thân, đều đủ để hủy diệt một thế giới. Nếu là cầm bọn họ hóa thân xin mời hạ xuống, chuyện này quả là. Tô Họa thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu là đại đạo cầm những này lao tổ hóa thân xin mời hạ xuống, cổ Thanh Phong sẽ có hậu quả gì không? Nếu là đến thời điểm thiên đạo cũng động thủ, thiên binh thiên tướng liền không nói, mấy lớn thiên vương chỉ sợ là thiếu không được. Đại hành điên tăng liền nói như vậy, ngữ khí rất bình thản, nói, cổ huynh đệ, ta nói những câu nói này cũng không phải muốn hù dọa ngươi. Ta cũng biết tiểu tử ngươi không sợ trời không sợ đất, cũng hù dọa không được ngươi, sở dĩ nói những này, chỉ là muốn nói cho một mình ngươi thật tình, để trong lòng ngươi có số lượng. Hiện tại đại đạo ý tứ, muốn tìm ngươi thương lượng một chút, song phương đều thối lui một bước, tận lực tìm một cái để cho các ngươi đều có thể tiếp thu biện pháp cầm chuyện này giải quyết, ngươi ý tứ đây. Nhìn trầm mặc không nói cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng lại nói, cổ huynh đệ à. Có một câu nói khả năng ngươi không quá yêu thích nghe, có thể coi là ngươi không thích nghe, ta vẫn là muốn nói một chút, tình huống bây giờ đối với ngươi rất bất lợi, xác thực nói đúng em gái nhỏ rất bất lợi, nếu là thật động lên tay đến, ngươi tiểu tử lưu manh một cái, đúng là không đáng kể, có thể em gái nhỏ liền không nói được rồi. Mặc dù ngươi có thể ở những kia đại đạo trong tay thủ được em gái nhỏ, có thể ngươi có thể thủ đến khi nào đây? Húng chi hiện tại em gái nhỏ tình huống căn bản chờ không được bao lâu, thời gian kéo càng lâu, em gái nhỏ liền càng nguy hiểm, em gái nhỏ càng nguy hiểm, đại đạo bên kia sẽ càng điên cuồng. Ta cảm thấy thế nào, nếu như có thể, ngươi tiểu tử cũng lùi một bước, cùng bọn họ thương lượng một chút, tìm một cái mọi người đều có thể tiếp thu biện pháp, trước tiên bảo vệ em gái nhỏ mới là chuyện gấp gáp nhất, còn cái khác bất cứ chuyện gì cũng có thể sau này hay nói, ngươi cho là thế nào. Lúc này, Tô Họa cũng khuyên nói ra, cổ Thanh Phong, ta cũng cảm thấy đại hành tiền bối nói mà nói có đạo lý, không bằng rồi cùng bọn họ nói chuyện đi, trước tiên bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi lại nói, được không? Tô Họa cũng không muốn Tiểu Cẩn Nhi bị thương tổn, cũng không hy vọng Cổ Thanh Phong vì Tiểu Cẩn Nhi cùng đại đạo khai chiến, nàng vẫn cảm thấy nếu như chuyện này có thể cùng mình giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn. Chương 1310, một đám phía thế giới này thần. Đại hành điên tăng mà nói nghe mọi người xung quanh là một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, càng không thể nào hiểu được, Cổ Thanh Phong đến cùng có tài cán gì lại có tư cách gì, lại có thể lệnh tiên đạo như vậy ủy khúc cầu toàn nhường nhịn còn muốn cố ý tìm một cái người trung gian lại đây khuyên giải. Tại sao? Lại dựa vào cái gì? Ở rất nhiều người trong ấn tượng, Cửu Thiên Tiên Đạo vẫn luôn là này bên trong đất trời bá chủ, chúa tể đếm mãi không hết đại thế giới, tiên nhân càng là nhiều vô số kể, trải rộng thiên địa, từ cổ chí kim, ngang dọc thiên địa bá chủ, 89/10 cũng đều là xuất từ tiên đạo, nếu không có như vậy, tiên đạo lại sao dám cùng thiên đạo tranh đấu? Có thể hiện đang đối mặt một cái chỉ là tội nhân, tiên đạo thay đổi ngày xưa cứng rắn thái độ, ngược lại chủ động cầu hòa. Rất nhiều người đều không phục. Đặc biệt là Thượng Quan Dự cùng Thạch Thiên, hai người căn bản không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Hai người bọn họ, một cái là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, một cái khác là có tứ đại thiên mệnh tuyệt thế thiên kiêu. Tại bọn họ nghĩ đến, nếu như hôm nay người ở tại tràng bên trong có ai có thể lệnh tiên đạo hủy khúc cầu toàn nhường nhịn, này cũng có thể là mình mới là. Mặc kệ làm sao lượt đều không tới phiên Cổ Thanh Phong cái này thiên địa không cho tội nhân chứ. Ngoại trừ không phục ở ngoài, nội tâm cũng là đối với Cổ Thanh Phong căm ghét không ngớt. Đương nhiên, không phục về không phục, căm ghét về căm ghét. Hai người đều không phải người ngu, ngược lại còn đều là tuyệt đỉnh thông minh, tận quản bọn họ không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cổ Thanh Phong tồn tại khả năng so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, nếu không, tiên đạo cũng không biết cái này giống như hủy khúc cầu toàn. Như thế nào Cổ huynh đệ, ngươi là muốn cùng bọn họ nói chuyện đây, đang chuẩn bị mạnh bạo. Nhìn trầm mặc không nói Cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng lại không nhịn được thở dài nói, nếu như ta là người, liền cùng bọn họ nói chuyện, vì em gái nhỏ vẫn là đáng giá nói một chút, đàm luận đến long liền đàm luận, không thể đồng ý ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, có đúng hay không? Hơn nữa, nói thật, có thể làm cho bọn họ những này đại đạo cúi đầu thả xuống tư thái chủ động yêu cầu đàm phán, này trên trời dưới đất, e sợ cũng chỉ có tiểu tử ngươi có bản lĩnh này. Vậy hãy để cho bọn họ lại đây nói chuyện đi. Cổ Thanh Phong mặt không hề cảm xúc trả lời một câu. Đối mặt tình huống bây giờ, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể làm ra chọn lựa như vậy. Hắn không sợ Tam Thiên Đại Đạo. Xưa nay đều không sợ. Muốn nói tiêu diệt Tam Thiên Đại Đạo, hắn hay là không có bản lĩnh này, nhưng Tam Thiên Đại Đạo muốn diệt hết hắn, cũng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng. Đừng nói đối mặt này Tam Thiên Đại Đạo, dù cho đối mặt này Thần Thánh Thiên Địa, Cổ Thanh Phong cũng có tự vệ tự tin. Nhiên, cũng chỉ là tự vệ. Hắn có lòng tin tự vệ, nhưng không có lòng tin bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói, này còn không là để chuyện hắn lo lắng nhất, nhất là để hắn lo lắng không phải có thể hay không ở Tam Thiên Đại Đạo trong tay bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi, mà là làm sao ở huyết nguyệt dưới ảnh hưởng bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi. Đáng tiếc, hắn vừa không có lòng tin ở Tam Thiên Đại Đạo trong tay bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi, cũng không biết làm sao ở huyết nguyệt dưới ảnh hưởng bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi. Nếu là Tam Thiên Đại Đạo có bản lĩnh này, mặc dù là đối với hắn hận thấu xương tiên đạo, nếu như có thể cứu Tiểu Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không chút do dự cúi đầu. Làm Cổ Thanh Phong gật đầu đáp ứng sau khi, treo lơ lửng ở trên bầu trời này lượt quang minh ngày quần quận tiên uy mà động, ánh sáng tỏa ra thời gian, toàn bộ thế giới phảng phất đều rơi vào hoàn toàn sáng rực bên trong. Tiếp theo một đám hơn 10 vị tiên nhân mênh mông quần quận từ quang minh ngày bên trong trôi nổi mà tới. Mọi người định thần nhìn lại, không khiếp sợ ngạc nhiên. Này hơn 10 vị tiên nhân đều là thân mang thánh khiết áo bào trắng, mỗi một người đều là tiên phong đạo cốt răng dấp, hơn nữa mỗi một vị trong tay hoặc là nắm giữ tiên đạo lệnh giám, hoặc là nắm giữ thế giới lệnh kỳ. Nói cách khác, này hơn 10 vị tiên nhân thân phận đều là tiên đạo sứ giả cùng thế giới sứ giả. Tình cảnh này thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Phải biết mặc kệ là tiên đạo sứ giả vẫn là thế giới sứ giả đều là làm người cung bái tồn tại, cầm trong tay tiên đạo lệnh giám cùng thế giới lệnh kỳ bọn họ đối với đại đa số người tu hành tới nói cũng như thần, không gì không làm được, tầm thường thời gian nhìn thấy một cái đều phi thường khó, mà bây giờ lại lập tức bước lên sắp tới hơn 100 vị đại đạo sứ giả cùng thế giới sứ giả. Có tiên đạo chấp pháp người, cũng có tiên đạo phán quyết người, còn có tiên đạo thẩm phán người. Có thế giới chấp pháp người, thế giới phán quyết người, thế giới thẩm phán người. Đặc biệt cầm đầu mấy người. Một vị người đàn ông trung niên cầm trong tay chư màu sắc sặc sỡ lệnh kỳ, đó là chúa tể thế giới lệnh kỳ, mà ông lão cũng không phải người khác, chính là Vân Đoan Di lão, Huyền Không, đồng thời cũng là phía thế giới này pháp tắc người thống trị. Mặt khác một vị cao quý trang nhã mỹ phụ cầm trong tay thánh khiết lệnh giám, đây là chúa tể tiên đạo lệnh giám, mà nữ tử chính là phía thế giới này tiên đạo người thống trị, Bạch Cẩm, cũng là Vân Đoan Di lão. Cầm đầu một ông lão, tay trái nắm giữ chúa tể thế giới lệnh kỳ, tay phải nắm giữ chúa tể tiên đạo lệnh giám, là chính là Vân Đoan đại trưởng lão, Vũ Nguyên, vừa là thế giới chủ tể người, lại là tiên đạo người thống trị. Đây là một đám thần, một đám phía thế giới này thần. Làm bọn họ xuất hiện, Liệt Sơn chờ Vân Đoan đại La Kim tiên lập tức đi vào cung nghênh hành lễ, Tuân Đạo Lâm chờ một đám tiên triều chúng tiên cũng đều không dám thất lễ, cùng lúc đó, các đại tông môn tông chủ trưởng lão cũng đều lập tức quỳ lạy trên đất. Ở mọi người cúng bái bên dưới, Vũ Nguyên, Bạch Cẩm, Huyền Không chờ hơn 10 vị đại đạo sứ giả xuất hiện ở làm trong không gian, đầy mặt uy nghiêm, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ở trên cao nhìn xuống nhìn Cổ Thanh Phong, ánh mắt rất phức tạp, có khinh bỉ, có xem thường, có cừu hận, có sát cơ, nhưng cũng kiêng kỵ, hai hại sợ, có sợ hãi. Đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ sợ sệt sợ hãi, đó là bởi vì bọn họ không chỉ biết Cổ Thanh Phong thân phận, đồng thời cũng biết Cổ Thanh Phong là một cái cực kỳ nguy hiểm lại nhân vật đáng sợ. Thế nhưng thân phận của bọn họ bối cảnh, bọn họ địa vị, bọn họ tôn uy, bọn họ cao ngạo, không cho phép bọn họ hướng về Cổ Thanh Phong cúi đầu, dù cho nội tâm lại sợ hãi, cũng nhất định phải vung lên cao ngạo đầu lâu, hướng về chúng sinh tuyên cáo tiên đạo bá đạo tôn uy. Ta nói các ngươi đứng cao như vậy làm cái gì? Có vẻ các ngươi có bao nhiêu năng lực đúng không? Không sợ ngã xuống ngã chết các ngươi. Những này đại đạo sứ giả cùng thế giới sứ giả ở trong mắt người khác hay là phía thế giới này thần, bất quá ở đại hành điên tăng trong mắt, cũng là chuyện như vậy, cùng phổ thông tiên nhân không hề khác gì nhau. Hơn nữa đại hành điên tăng đối với tiên đạo xưa nay liền không có hảo cảm gì, thậm chí còn rất phản cảm. Đặc biệt những tiên nhân này, mặc kệ ở nơi nào, đều rắc đến mình hơn người một bậc. Mỗi một người đều yêu thích làm bộ sói đuôi to, điều này làm cho đại hành điên tăng cực kỳ khinh bỉ, đánh trong đáy lòng không lọt mắt những này dối trá lại hư vinh tiên nhân. Đại hành, xin chú ý ngươi ngôn tử. Dẫn đầu vị kia vừa là tiên đạo chúa tể, lại là thế giới chủ tể Vân Đoan đại trưởng lão, Vũ Nguyên rất khách khí quát mắng mà nói. Ta ngôn tử làm sao? Làm khó Phật ra ta nói không đúng sao? Ngươi nói các ngươi đứng cao như vậy làm cái gì? Hiện ra được các ngươi cao bao nhiêu quý? Vẫn là làm sao? Biết đến các ngươi là đại đạo sứ giả, không biết trả lại hắn mẹ lấy cho các ngươi là đại đạo thánh nhân đây. Đại hành điên tăng rất là không khách khí tức giận đối đi qua, khiển trách, ngươi nói các ngươi ở cổ huynh đệ trước mặt làm bộ cái gì đại gia? Đều hắn mẹ quên chuyện năm đó. Có cần hay không Phật ra lại với các ngươi nhắc nhở một chút? Nếu không tự mình trở lại nằm nhòi các ngươi cửu thiên khối này bịa vỡ trên nhìn một cái. Chăm chú nhớ lại một chút. Bia là làm sao đoạn? Ta xem các ngươi thực sự là hắn mẹ được rồi vết sẹo đã quên đau. Đại hành. Ngươi. Vũ Nguyên nói thế nào cũng là tiên đạo người thống trị, lại là thế giới chủ tể người. Hiện tại bị đại hành điên tăng như vậy không khách khí quát mắng nhục nhã, nhất thời tức giận mặt đỏ tới mang thai, thổi dâu mép lại trứng mắt, chỉ vào đại hành điên tăng nhưng cũng không tốt nổi giận. Chương 1311, Ma đạo yêu đạo bỏ quyền. Bên cạnh, Tô Họa nhìn đổ ập xuống ruôi cho một trận đại hành điên tăng, nội tâm rất là nghi hoặc. Cái gì tốt vết xẻo đã quên đau, còn có tiên đạo khối này bịa vỡ lại làm sao? Cái nào khối bịa vỡ? Làm khó đại hành điên tăng nói chính là tiên đạo khối này cửu thiên tổ bịa. Trong ấn tượng, tiên đạo bịa vỡ chỉ chính là cửu thiên tổ bịa, khối này tổ bịa vẫn là cửu thiên tiên đạo tượng trưng, không qua đi đến bị cửu lũ đại đế chặt đứt. Thế cũng được cửu thiên tiên đạo không muốn nhắc lên sỉ nhục, nhưng là này cùng Cổ Thanh Phong có quan hệ gì? Tô Họa không hiểu, vào giờ phút này, nàng cũng không có tâm sự lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì đang lúc này, làm trong không gian một đạo răn dạy thanh âm truyền đến. Đại hành, không rất đúng tiên đạo sứ giả vô lễ. Một đạo thần thánh ánh sáng màu vàng nóng nguyện như hoa sen giống như tỏa ra ra, ánh sáng bên trong Phật tức mênh ngông, Phật quang chiếu khắp đại địa, hơn 10 chức cao tăng ở ánh sáng tỏa ra bên trong ẩn hiện ra. Cầm đầu là một vị xem ra khá là già nua cao tăng, người mặc áo cà sa, thật là uy nghiêm, đặc biệt là hai đạo bạch mi, khác nào râu dài giống như treo ở hai bên. Nhìn thấy này bạch mi thánh tăng, dù cho là Tô Họa cũng đều là trong lòng ngẩn ra, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, liền Tây Thiên Phật Đạo dù cho là ở Đại Hoang Thiên Giới đều được hưởng nổi danh bạch mi thánh tăng dĩ nhiên cũng giáng lâm. Xem ra bọn họ đối với ta vẫn là không yên lòng à, càng đem ngươi vị này lâu dài không xuất thế bạch mi đều dằn vặt lại đây. Đại hành điên tăng cùng bạch mi thánh tăng là người quen cũ, hai người không chỉ có nhận thức, hơn nữa đều loài Phật giáo tám tông một trong thiền tông, mà lại vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Sư đệ làm sao từng để người yên lòng quá. Đối mặt bạch mi thánh tăng gian dạy, đại hành điên tăng nhún nhún vai, cũng không hề nói gì. Cổ cư sĩ, có khỏe hay không? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn bạch mi thánh tăng, nhàn nhạt đáp lại nói, ta vẫn là như cũ, tạm tạm có thể sống, một chốc còn không chết được. A-di-đà Phật, cổ cư sĩ trên nghịch thiên đạo chi vận mệnh, dưới cầu vô đạo chi nhân quả, vượt qua thường người không thể với tới nhấp nô, bước lên một cái tiền nhân chưa từng đi qua con đường, vẫn như cũ vẫn là như vậy hào hiệp bất ham, đúng là hiếm thấy, thiện thai thiện thai. Tô Họa nhìn một chút bạch mi thánh tăng, lại nhìn một chút cổ Thanh Phong. Lúc trước đại hành điên tăng cùng cổ Thanh Phong xưng huynh gọi đệ đã làm cho rất là khiếp sợ. Sao hiện tại liền ngay cả ở đại hoang thiên giới được hưởng nổi danh bạch mi thánh tăng, phảng phất đều cùng cổ Thanh Phong giao tình không ít. Nếu như nói đại hành điên tăng cùng cổ Thanh Phong xưng huynh gọi đệ còn có thể lý giải, như vậy bạch mi thánh tăng cùng cổ Thanh Phong giao tình không ít liền để Tô Họa rất là không thể nào hiểu được. Đại hành điên tăng quanh năm ở bên ngoài lang thang, tam giáo cửu lưu bằng hữu không chỗ nào không có. Nhưng là bạch mi thánh tăng chính là Tây Thiên thánh tăng à, hơn nữa ở lâu thiền tông, đã có vạn năm lâu dài đều chưa từng ở bên ngoài đi lại, cổ Thanh Phong lại là làm sao biết hắn? Không biết. Nhưng Tô Họa mơ hồ cảm giác được, cổ Thanh Phong trên người tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều khó mà tin nổi bí mật. Được rồi, mọi người đến gần đủ rồi chứ. Đại hành điên tăng lung lay trong tay này thanh phá cây quạt, ngẩng lên đầu chúng quanh liếc nhìn, lại hỏi. Ma đạo cùng yêu đạo sứ giả đây. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, làm trong không gian xuất hiện một đạo mờ ảo mà lại mơ hồ bóng người, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vị thân mang áo bào đen nữ tử, nàng đứng lặng ở làm trong không gian, lạnh băng băng nói ra, ta lấy phía thế giới này ma đạo chúa tể thân phận chiêu cáo thiên hạ, liên quan với kim cổ giáng thế vô đạo thái tinh, ta ma đạo chưa bao giờ can thiệp quá đáng hảo, trước đây không có, hiện đang không có, sau đó cũng sẽ không can thiệp. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa, ở đây, ta lấy cái người có tên nghĩa tuyên bố, kim cổ giáng thế vô đạo thái tinh, ta hoàn toàn vâng theo cổ. Cổ công tử ý kiến. Tiếp theo lại có một bóng người ẩn hiện ra, tương tự là hư vô phiêu miểu, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị quyến rũ đến cực điểm nữ nhân, mở miệng nói ra, ta lấy phía thế giới này yêu đạo chúa tể thân phận chiêu cáo thiên hạ, liên quan với kim cổ giáng thế vô đạo thái tinh. Ta yêu đạo đồng dạng chưa bao giờ can thiệp quá, trước đây không có, sau đó cũng sẽ không can thiệp. Yêu đạo chúa tể nói mà nói cùng ma đạo chúa tể nói mà nói giống nhau như lúc, duy nhất không giống chính là, ma đạo ngữ khí khá là lạnh nhạt, mà yêu đạo thì lại khá là tà mị. Đồng dạng, ta lấy cá nhân danh nghĩa tuyên bố, ủng hộ vô điều kiện cổ đại gia tất cả quyết định. Khá lắm. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Ồ lên đồng thời, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, khiếp sợ cổ Thanh Phong tử coi là thật là rất lớn, lớn đến phía thế giới này ma đạo người thống trị cùng yêu đạo chúa tể, dĩ nhiên dồn dập đứng ra công khai tuyên bố vâng theo ý của hắn thấy, ủng hộ vô điều kiện nàng tất cả quyết định. Này ma đạo người thống trị tôn xưng cổ Thanh Phong vì là công tử, mà yêu đạo người thống trị dĩ nhiên thân thiết xưng hắn vì là cổ đại gia. Chuyện gì thế này? Cứ việc ma đạo ở Tam Thiên Đại Đạo bên trong danh tiếng không ra sao, đều thuộc về tà ác hắc ám đại đạo, có thể hiện tại dù sao cũng là thai tinh dáng thế à, hơn nữa còn là vô đạo thời đại thai tinh, vô cùng có khả năng nguy hại đến hết thể đại đạo, thậm chí thiên địa. Người ma đạo cùng yêu đạo không để ý chúng sinh sinh mệnh, có thể làm khó liền mình đại đạo chịu đến uy hiếp, đều mặc kệ sao. Không ngừng mọi người có chút ngộng. Liền ngay cả đại hành điên tăng cũng đều không ngoại lệ, những người khác hay là không biết, nhưng là đại hành điên tăng nhưng là biết đến thanh thanh sở sở. Vô đạo thời đại thai tinh ở kim cổ giáng thế sau khi, tiên đạo cái thứ nhất đứng ra chủ trương xóa bỏ, thứ hai đứng ra chính là ma đạo, người thứ ba đứng ra chính là yêu đạo. Sau đó thương nghị thời điểm, tiên đạo chủ trương nếu như cổ thanh phong cố ý không giao ra thai tinh, liền không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ cổ thanh phong. Ma đạo cùng yêu đạo cũng đều gật đầu đồng ý. Vì thế, cũng bắt đầu động thủ bố trí, càng là mang ra đại đạo thẩm phán chi nguyên, chuẩn bị cách không hạ xuống thẩm phán. Sao hiện tại ma đạo cùng yêu đạo lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Không chỉ thay đổi chủ ý, trả lại hắn mẹ mặt khác cái gì ủng hộ vô điều kiện cổ thanh phong. Đại hành điên tăng ngửa đầu liếc nhìn nhìn, lập tức trợn to hai mắt, đúng như dự đoán. Yêu đạo cùng ma đạo bố trí thẩm phán chi nguyên sớm hắn mẹ không biết lúc nào biến mất không thấy hình bóng. Hắn đây mẹ chơi lại là cái nào vừa ra. Ma đạo cùng yêu đạo đây là xem trò vui không chê sự tình lớn sao. Vẫn là nói bọn họ suy đi nghĩ lại, đều sợ cổ thanh phong tiểu tử này tìm bọn họ nợ bí mật. Vẫn là nói bọn họ đều muốn nhân cơ hội này đánh cược một lần, đánh cược một lần lớn. Thắng thiên địa hỗn loạn, thua. Tựa hồ cũng không tổn thất gì à. Bên này đại hành điên tăng vỏ đầu ngờ vực ma đạo cùng yêu đạo tính toán điều gì, càng nghĩ càng thấy đến ma đạo cùng yêu đạo đây là ở sau lưng xếp đặt tiên đạo một đao, rực dây tiên đạo đứng ra đi gặm cổ thanh phong khối này xương khó gặm, làm tiên đạo đứng sau khi đi ra, bọn họ nhưng hắn mẹ lặng yên không tức lui lại. Bên kia nghe nói ma đạo cùng yêu đạo dồn dập chiêu cáo thiên hạ, hơn 10 vị tiên đạo sứ giả đều là tức giận không thôi, cầm đầu Vũ Nguyên càng là giận dữ quá mắng. Ma đạo yêu đạo hàng ngũ quả nhiên đều là một đám lật lọng hạng giá áo túi cơm, ta cửu thiên tiên đạo xem thường cùng bọn ngươi làm bạn, các ngươi đã như vậy rất sợ chết, vậy thì cho bản tọa từ phía thế giới này cút ra ngoài. Chương 1312, thiên đạo giáng lâm. Vũ Nguyên một tiếng quát chói tai, vung tay lên, ầm ầm. Hai đạo kinh lôi nổ vang, chỉ thấy không gian nổ tung, tuôn ra hai đạo lỗ thủng, ma đạo. Yêu đạo hai vị người thống trị bóng người cũng ở trong khoảnh khắc tán loạn biến mất. Muốn nói tới Vũ Nguyên không hổ là tiên đạo người thống trị cùng thế giới chủ tể người, chỉ là vung tay lên, dẫn dắt pháp tắc ma động, không gian vì đó nổ tung, ma đạo, yêu đạo hai vị người thống trị thoáng qua công phu liền bị thuân sát. Mọi người ở đây thán phục Vũ Nguyên thực lực đáng sợ thời điểm, làm trong không gian lại chuyển tới hai âm thanh. Không trách tiên đạo từ cổ chí kim vẫn luôn nỗ lực chế bá này 3.000 đại thế giới. Thế giới này pháp tắc sức mạnh cũng thật là không phải chuyện nhỏ đây. Chế bá đại thế giới, đem những cái khác đại đạo hoàn toàn cách ly ở không gian hàng rào ở ngoài, này có thể vẫn luôn là tiên đạo sở trường trò hay à? Âm thanh hạ xuống, lại có hai đạo hư vô phiêu miểu bóng người đột nhiên xuất hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị tựa như áo bào đen nữ tử, một vị nhìn như quyến rũ đến cực điểm nữ tử, hiển nhiên, không phải người khác, chính là lúc trước ma đạo người thống trị, cùng yêu đạo người thống trị. Tiểu tiểu yêu ma hàng ngũ, cũng vọng tưởng cùng ta tiên đạo tranh đấu, thực sự là điếc không sợ súng. Nhìn thấy ma đạo, yêu đạo hai vị chúa tể xuất hiện lần nữa, Vũ Nguyên cũng không có bất kỳ kinh ngạc, hắn biết mặc kệ là ma đạo vẫn là yêu đạo hai vị này, người thống trị đều không phải hời hợt hạng người, tự nhiên cũng không phải hắn một niệm ai liền có thể xóa bỏ, bất quá vận dụng thế giới lực lượng pháp tắc chấn áp hai người, hắn vẫn có tự tin có thể làm được. Đang muốn động thủ thời gian, chợt thấy không đúng. Làm trong không gian đột nhiên gió nổi mây vẩn, tiếp theo mây đen ngưng tụ, tùy theo chính là điện ẩn lôi minh. Ầm ầm ầm răng rắc. Kinh lôi nổ vang thời gian, mênh mông quần quần thiên uy cưỡng chế mà xuống. Tại sao lại có thiên uy? Vũ Nguyên có chút ngạc nhiên nghi ngờ, cũng có chút lo lắng, mà Bạch Mi Thánh Tăng hai tay tạo thành chữ thập, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Ở dưới con mắt mọi người, một đạo thần thánh hỗn độn ánh sáng tỏa ra. Trong quang hoa ba người từ trên trời giáng xuống. Ba người này vừa không phải tiên, cũng không phải ma, đồng thời lại càng không là Phật, ăn mặc thần thánh áo bào trắng, đầy mặt uy nghiêm, khắp toàn thân xem ra không có tu vị, nhưng trên người tự nhiên toát ra loại kia khí thế mạnh mẽ, khiến cho ở đây tiên nhân đều có gan từ lúc sinh ra đã mang theo vẻ kính sợ. Ba người liền như thế ở thiên uy bao phủ xuống, ở thần thánh hỗn độn ánh sáng bên trong từ trên trời giáng xuống. Huyện như thần linh hạ phàm như thế, khiến cho lòng người sinh kính sợ, ba người trong tay đều nắm giữ đại đạo lệnh giám, này lệnh giám cũng là hôn độn vẻ, tương tự ẩn chứa mênh ngông thiên uy. Ẩn chứa thiên uy lệnh giám, làm khó là thiên đạo lệnh giám. Ba người này dĩ nhiên là thiên đạo sứ giả. Khá lắm. Thiên đạo sứ giả cũng giáng lâm sao? Đúng. Không sai. Ba người chính là thiên đạo sứ giả, một vị thiên đạo chủ tể người, hai vị thiên đạo phán quyết người. Hay là những người khác không biết ba vị này thiên đạo sứ giả lai lịch, bất quá, ở đây Bạch Mi Thánh Tăng, Đại Hành Điên Tăng, Bao Quát Vũ Nguyên, Liệt Sơn chờ thiên đạo sứ giả đều biết ba người này. Cầm đầu là chính là thiên đạo chủ tể người, Phá Vân. Nhân ở thượng cổ thời đại thành công vấn đỉnh đại đạo vương tọa, vì vậy trở thành thiên đạo sứ giả. Đây là một vị tâm ngoan thủ lạt chủ nhân, chí ít, nghe nói qua Phá Vân người đều biết hắn là một vị cực kỳ độc ác tồn tại. Phá Vân, ngươi vì sao mà đến? Nhìn thấy Phá Vân, Vũ Nguyên lập tức lên tiếng nghi vấn. Hai tinh giang thế ở phía thế giới này, như vậy chuyện trọng đại, bản tọa thân là phía thế giới này thiên đạo chủ tể, làm khó không nên tới sao? Phá Vân vẫn chưa xem Vũ Nguyên, mà là biểu hiện lạnh nhạt trả lời một câu. Hắn một câu nói này lệnh Vũ Nguyên không cách nào phản bác. Xác thực, thiên đạo là chính là đại đạo đứng đầu, là chúa tể thiên địa tồn tại, càng bị thế nhân tôn xưng vì là thiên phụ ông trời, trên trời dưới đất, chúng sinh, thiên địa văn vật, ai dám không nghe từ, không kính nể thiên đạo. Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Bởi vì từ xưa tới nay, thiên đạo liền đại diện cho thiên lý, đại diện cho công đạo. Chính như Phá Vân nói tới như vậy, hai tinh giáng thế như vậy chuyện trọng đại, nếu như chủ trì thiên lý công đạo thiên đạo không nên tới, như vậy thử hỏi ai còn nên đến. Chỉ có điều, cái gọi là thiên lý công đạo lời này ở Đại Hành Điên Tăng trong mắt chính là một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười. Từ khi thượng cổ hạo kiếp, kim cổ mở ra sau đó, ông trời lại như chưa có tỉnh ngủ như thế, thường thường mơ mơ màng màng, cai sự tình mặc kệ, không cai sự tình mù quản. Ví dụ như lúc trước, cổ Thanh Phong chém giết trước mặt mọi người kim cổ thiên mệnh, ông trời liền lựa chọn trầm mặc, làm một hồi mở mắt ngủ. Còn có lần này, vô đạo thời đại thai tinh ở kim cổ giáng thế, Tây Thiên Phật Đạo trước tiên liền đi tìm qua thiên đạo, kết quả thiên đạo bỏ mặc. Hết thể đại đạo đều cho rằng thiên đạo lúc này khả năng lại sẽ làm mở mắt ngủ. Có thể không nghĩ tới, thiên đạo sứ giả một mực liền giáng lâm. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Vốn là vừa bắt đầu tham dự việc này mà đạo yêu đạo dồn dập lui ra thời điểm, Đại Hành Điên Tăng thì có cái cảm giác này, mà thiên đạo mới đầu cũng không có tham dự, hiện tại nhưng đúc kết đi vào, này càng thêm để hắn xác định nội tâm suy đoán. Từ xưa tới nay, thiên đạo chơi thủ đoạn liền khá là cao thâm khó dò, liền ngay cả Đại Hành Điên Tăng cũng đều nhìn không thấu. Còn thiên đạo lần này vì sao đột nhiên tham dự việc này, hắn trong lúc nhất thời vẫn đúng là đoán không được. Đệ tử Thạch Thiên bái kiến ba vị thiên đạo sứ giả. Thạch Thiên đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, hướng về Phá Vân nhóm ba người lễ. Ồ, ngươi chính là Thạch Thiên. Có một đạo vương tọa thiên mệnh, ba đạo tinh túc thiên mệnh, coi là thật tuyệt vời, được. Rất tốt, hậu sinh khả quý vậy. Phá Vân nhìn Thạch Thiên, nhàn nhạt gật đầu. Liên tục nói rồi ba cái tốt. Điều này làm cho Thạch Thiên cực kỳ hưng phấn, cũng cực kỳ kích động, nội tâm càng là càng đắc ý. Hắn có bốn đạo thiên mệnh, lẽ ra là phía thế giới này không gì sánh kịp bá chủ, làm sao một mực bước lên một cái trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, hoàn toàn cướp đi nguyên bản thuộc về hắn tất cả danh tiếng, nguyên tưởng rằng chuẩn bị thừa dịp thai tinh giáng thế cơ hội hảo hảo biểu hiện một cái. Không hề nghĩ rằng lại bước lên một cái liền đại đạo đều kính nể ba phần xích tiêu quân vương cổ Thanh Phong. Vừa mới mặc kệ là vân đoan chúng tiên giáng lâm, vẫn là tiên đạo sứ giả giáng lâm, vẫn là Tây Thiên Phật Đà giáng lâm, thượng quan dự toàn bộ lên một lượt tiến lên lễ cung nền, dường như hắn thật sự chính là phía thế giới này nhân vương trí tôn như thế, càng thêm lệnh Thạch Thiên ước ao đấu kỵ chính là, mọi người biết được thượng quan dự là chính là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt sau khi... Đối với hắn đều phi thường tán thưởng. Thạch Thiên cũng không có như thượng quan dự như vậy tiến lên hành lễ cung nên, tiêu căng tự mãn hắn căn bản khinh thường ở đây, hắn nếu có bốn đạo thiên mệnh, tự nhiên là trên thừa thiên mệnh, ở trong mắt hắn chỉ có thiên đạo mới thật sự là đại đạo, mới là độc nhất vô nhị đại đạo, cũng chỉ có thiên đạo mới có thể làm cho hắn phía dưới cao ngạo đầu lâu. Ngay khi hắn nản lòng thoái chí, cực kỳ thất lạc thời điểm, thiên đạo sứ giả giáng lâm, rốt cục để hắn hãnh diện một hồi. Đặc biệt là được Phá Vân như thế một vị thiên đạo chủ tể tán thưởng thời gian, bị thượng quan dự ngột ngạt mấy năm bất tức thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói, bị cổ Thanh Phong lúc trước một trưởng đánh tan thế giới thẩm phán sợ mất mặt hắn, tự tôn tự tin can đảm cũng đều tùy theo tăng cao, đối với Cổ Thanh Phong kiên kỵ, cũng vào đúng lúc này biến mất sạch sành sanh. Chương 1313, đàm phán. Giữa trời bên trên, một vầng mặt trời bá nhật, cùng một vòng quang minh ngày treo thật cao. Mặt trời bá nhật, ánh mặt trời chiếu khắp, soi sáng thiên hạ. Quang minh ngày, thiên uy cuồn cuộn, tịnh hóa thế gian. Ngoại trừ một vầng mặt trời bá nhật cùng quang minh ngày ở ngoài, một vòng u ám tiểu nguyệt, cùng một vòng tà dị huyết nguyệt cũng treo lơ lửng ở giữa trời. Không giống chính là, u ám tiểu nguyệt, lờ mờ tự nhiên, tà dị huyết nguyệt, tĩnh lặng không tức. Trong hư không, lấy Vũ Nguyên, Huyền Không, Liệt Sơn cầm đầu sắp tới trăm vị tiên đạo sứ giả cùng thế giới sứ giả, đều là cầm trong tay lệnh giám lệnh kỳ, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ở trên cao nhìn xuống đứng. Bên cạnh, Phá Vân ba vị thiên đạo sứ giả, tương tự là cầm trong tay lệnh giám đứng, cùng tiên đạo sứ giả cao cao tại thượng không giống, bọn họ ba vị thiên đạo sứ giả, càng nhiều làm cho người ta một loại thần thánh mà lại siêu nhiên cảm giác, chỉ là đứng lặng ở giữa trời, phảng phất chúa tể thiên địa thần linh. Cùng với so với, Bạch Mi Thánh Tăng, Phổ Độ chờ hơn 10 vị Tây Thiên Phật Đà vừa không có như tiên đạo sứ giả như vậy cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng. Cũng không giống thiên đạo sứ giả như vậy, thần thánh siêu nhiên, phảng phất chúa tể tất cả, càng nhiều là một loại đúng mực, không sợ Phật gia đại từ bi. Bọn họ phân biệt đại diện cho thiên đạo cùng Phật đạo. Thiên đạo được xưng là bên trong đất trời mạnh mẽ nhất đại đạo, từ cổ chí kim, vẫn luôn là. Mà thiên đạo càng là mọi người đều biết đại đạo đứng đầu. Phật đạo thì lại được khen là đại đạo lãnh tụ tinh thần. Không nghi ngờ chút nào. Thiên đạo, Phật đạo đều là bên trong đất trời tuyệt đối bá chủ. Nếu như nói chúa tể thiên hạ này vân đoan là vì là phía thế giới này thần linh, như vậy, ở đông đảo người tu hành trong lòng, những này thiên đạo Phật đạo thử, chính là người thống trị thiên địa thần linh. Mà tại bọn họ tôn lên dưới, là vì là cửu thiên huyền nữ Tô Họa liền có vẻ nhỏ bé rất nhiều, nàng lẻ loi đứng ở nơi đó, lại như là thần linh dưới chân lạc lối tín đồ như thế, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cũng tràn ngập sợ sệt, không nhịn được hướng về nam tử mặc áo trắng kia bên người nhích lại gần. Nơi đây, nam tử mặc áo trắng kia như trước ôm tiểu Cẩn Nhi. Từ đầu đến cuối cũng không từng buông lỏng. Hắn đứng, trắng hơn tuyết bạch đi ở cuồng phong bên trong hơi tung bay. Như mực tóc dài ở trong hư không nhẹ nhàng múa tung. Một tấm lạnh lùng khuôn mặt bên trên, cũng không có bất kỳ tâm tình gì sát thái, lại như hắn cặp kia u ám con ngươi như thế, không có thứ gì. Có chỉ là tĩnh lặng. Dù cho giờ khắc này hắn đứng thiên đạo, Phật đạo những này đại đạo sứ giả chính giữa, dù cho giờ khắc này trên người hắn có vô số thần thức sát cơ bao phủ, dù cho giờ khắc này hắn bị đến từ thế giới thẩm phán chi nhãn, lại bị thương khung bên trên thiên đạo, Phật đạo thẩm phán chi nhãn bao phủ. Hắn như trước là như vậy yên lặng đứng. Như một vị uy chấn thiên địa chiến thần như thế đứng. Như một vị ngạo thị thiên địa quân vương như thế đứng. Như một vị bá tuyệt thiên bá chủ như thế đứng. Đọc truyện tại. Hắn không phải thần. Vừa không phải tiên, lại không phải ma, lại càng không là Phật. Hắn chỉ là một người. Một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nơi đây. Nên đến, không nên tới, đều đến rồi. Đàm phán cũng thuận theo chính thức bắt đầu. A-di-đà Phật. Bạch Mi Thánh Tăng hai tay tạo thành chữ thập, nhàn nhạt nói ra, vô đạo thời đại thai tinh ở kim cổ thời đại giáng thế. Điều này có ý vị gì, lao nạp không biết, có thể hay không mang đến tai nạn, lao nạp cũng không biết, tất cả những thứ này hết thể đều là không biết, nhưng mà, thượng cổ chung kết thời gian, thiên địa sống lại, đại đạo trọng diễn, kim cổ mở ra, lại gần vô đạo sơn hiện thế, mặc kệ là đại đạo vẫn là thiên địa đều càng suy yếu, càng không chịu nổi bất kỳ không biết tai nạn, thân là đại đạo người, chúng ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm thủ hộ này thiên địa, này đại đạo. Này chúng sinh, nhiên, Phật tổ từ bi, trời cao càng có đức hiếu sinh, chính là chúng sinh bình đẳng, thà rằng giết sai, không thể buông tha không thể làm, mù quáng giết lung tung cũng không thể làm, chém tận giết tuyệt càng không thể lấy, vô đạo thời đại thai tinh vừa là không biết, chúng ta kiên quyết không thể đem cái đó chém giết, nhưng cũng nhân cái đó không biết chi nguyên do, chúng ta đồng dạng không thể bỏ mặc, càng không thể đề phòng sơ suất. Vì vậy, mong rằng chư vị cho phép lao nạp đem này vô đạo thời đại thai tinh, mang về Tây Thiên, tạm thời trấn áp phong ấn lên. Bạch Mi không hổ là Tây Thiên Phật đạo Thánh Tăng, này mấy câu nói, coi là thật là lấy tình động hiểu chi lấy quan tâm, công chính công bằng, dù là ai cũng không cách nào phản bác. Không biết cổ cư sĩ, ý như thế nào? Cổ Thanh Phong gật gù, xem như là đáp ứng, nói, để ta giao ra Tiểu Cẩn Nhi cũng không phải là không thể, bất quá ta có một điều kiện. Cổ cư sĩ mời nói, ta muốn cùng đi tới Tây Thiên. Đối mặt hiện tại Tiểu Cẩn Nhi tình huống, cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng muốn không ra bất kỳ biện pháp, bó tay toàn tập thời khác, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem Tiểu Cẩn Nhi giao ra đây, sở dĩ đề nghị tùy tùng Tiểu Cẩn Nhi cùng đi tới Tây Thiên. Vừa đến, hắn không tin được Tây Thiên đám người kia, thứ hai, hắn cũng thực sự không yên lòng. Lẽ ra nên như vậy, Bạch Mi Thánh Tăng cũng không có phản đối. Lúc này, Tô Họa cũng theo nói ra, ta cũng phải cùng đi Tây Thiên. Cổ Thanh Phong không yên lòng, Tô Họa đồng dạng không yên lòng. Cùng cổ Thanh Phong như thế, nàng cũng có chút không tin được Tây Thiên Phật Đạo. Theo Phật chủ ngủ say, Quan Âm biến mất, Tây Thiên từ lâu không phải năm đó tịnh thổ. Giờ này ngày này Tây Thiên, Phật giáo tám tông minh tranh ám đấu, có thể nói là bẩn thỉu xấu xa, trong đó Bạch Mi, đại hành tương ứng Thiền Tông cũng còn tốt, nhưng đáng tiếc Thiền Tông từ lâu quy ẩn, mà cái khác mấy đại Phật Tông lại vì là tranh cướp quyền lực, lẫn nhau xa lánh không nói, trong đó cùng tiên đạo cấu kết, cũng có cùng thiên đạo cấu kết. Sau đó lại mở miệng hỏi, không biết Vũ Nguyên đạo hữu có đồng ý hay không lão nạp này nhắc lên nghị. Vũ Nguyên đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh thiên đạo chủ tể người Phá Vân, trầm tư chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, nếu Bạch Mi Thánh Tăng cũng đã nói như vậy, ta tiên đạo lại sao không đồng ý, chỉ có điều. Chương 1314, uy hiếp. Chỉ có để họ cổ giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái cỡ này tạo hóa, ta tiên đạo mới sẽ cho phép đem vô đạo thai tinh chấn áp phong ấn tại Tây Thiên. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Tô Họa trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng vẫn cho là, chỉ cần cổ Thanh Phong chịu đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên, như vậy tiên đạo không có lý do gì phản đối. Cho đến hiện tại, nàng mới ý thức tới tất cả những thứ này đều là mình cho rằng mà thôi. Tiên đạo muốn so với tưởng tượng nham hiểm nhiều lắm, đê tiện nhiều, đồng thời cũng dối trá nhiều hơn nhiều. Dĩ nhiên lấy Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh đến áp chế cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Tiên đạo làm sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thời khắc này, Tô Họa không chỉ có vì là mình là người trong tiên đạo mà cảm thấy sỉ nhục, cũng vì cổ Thanh Phong bất bình dùm, càng nhiều chính là đối với tiên đạo cực kỳ thất vọng. Cùng nàng so với, đại hành điên tăng có vẻ liền bình tĩnh rất nhiều. Hắn đã sớm đoán được tiên đạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên, đồng thời cũng đã sớm đoán được tiên đạo sẽ nhân cơ hội này đến áp chế cổ Thanh Phong. Không chỉ có như vậy, hắn cũng đã sớm dự liệu đến tiên đạo biết đánh cổ Thanh Phong trên người này một đạo độc nhất vô nhị tạo hóa. Nhân đạo là đại đạo căn cơ. Đến nhân đạo người, liền có thể hiệu lệnh tam thiên đại đạo, trở thành đại đạo đứng đầu. Đây là công nhận, cũng là mọi người đều biết. Mà cổ Thanh Phong thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái này một tạo hóa, có thể nói thiên địa duy nhất, trong lịch sử số một, tuyệt thế vô song. Nếu như nói thượng quan dự trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, để hắn nắm giữ vấn đỉnh nhân vương tư cách. Như vậy cổ Thanh Phong chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, một cái chân đã bước vào chúa tể nhân đạo cửa lớn, hào nói không khuyết đại, chỉ cần cổ Thanh Phong đồng ý, hắn chẳng những có thể vấn đỉnh kim cổ nhân vương, thậm chí trở thành đại đạo bá chủ cũng đều chẳng có gì lạ. Tiên đạo từ lâu đối với nhân đạo mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa bố cục đã lâu, nhưng đáng tiếc, tạo hóa trêu người, trời xanh một mực để cổ Thanh Phong một người như vậy thành tựu độc nhất vô nhị nhân đạo tạo hóa. Tiên đạo là dù như thế nào cũng sẽ không cho phép cổ Thanh Phong người như vậy đi chúa tể nhân đạo, không chỉ có là bởi vì cổ Thanh Phong cùng tiên đạo có rất lớn ân oán, đồng thời cũng nhân cổ Thanh Phong là chính là vô đạo thời đại nguyên tội người. Tiên đạo lúc trước một lần lại một lần thăm dò cổ Thanh Phong, vì là cái gì? Vì là chính là muốn từ cổ Thanh Phong trên người đem chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái này một tạo hóa đoạt tới. Bất quá, thăm dò nhiều lần, cũng không có thể đắc thủ. Mà hiện tại thật vất vả có cơ hội tuyệt cao như thế, tiên đạo đương nhiên sẽ không buông tha. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng gần như cũng rõ ràng ma đạo. Yêu đạo vì sao vừa mới bắt đầu đều tán thành xóa bỏ thai tinh, làm cổ Thanh Phong xuất hiện sau khi, rồi lại tuyên bố lui ra, e sợ cũng là nhìn thấu tiên đạo ý đồ, không muốn vì là tiên đạo làm gả ý, mới quyết định trên đường lui ra. Đồng thời, đại hành điên tăng cũng rõ ràng vì sao luôn luôn cao thâm khó dò thiên đạo sẽ không mời mà tới, cũng chính là vừa ý như thế một cái hiếm có cơ hội, vừa ý cổ thanh phong trên người này một đạo có thể so với nhân đạo chi tâm chư sinh phù đồ vạn tượng chiều bái. Chỉ là, cổ thanh phong sẽ giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng chiều bái sao? Không biết. Đại hành điên tăng rất rõ ràng, đại đạo sở dĩ cho đến hiện tại cũng không dám đối với cổ thanh phong hạ tử thủ, hay là thật không có tuyệt đối nắm, nhưng càng nhiều e sợ cũng là ham muốn chư sinh phù đồ vạn tượng chiếu bái. Đây là một đạo đùa hộ mệnh, một đạo so với bất kỳ chiếu mệnh bất kỳ tạo hóa đều hữu hiệu đùa hộ mệnh, chỉ cần có này một đạo đùa hộ mệnh, tam thiên đại đạo người nào muốn động cổ thanh phong cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Đại hành điên tăng thử suy nghĩ một chút, nếu như mình là cổ thanh phong, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không giao ra này một đạo đùa hộ mệnh. Một khi giao ra đây, liền không có đùa hộ mệnh, tiên đạo cũng không còn bất kỳ bận tâm, mà thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không nhịn nữa để, đến thời điểm quyền chủ động ở đại đạo trong tay, cổ thanh phong hoàn toàn rơi vào bị động bên trong, nói cách khác cũng không có đàm phán kiếp mã. Nếu là không giao, hay là còn có đụng một cái tư cách, nếu là giao ra đây, liền đụng một cái tư cách đều không có. Chỉ là như vậy tới nay, Tiểu Cẩn Nhi sợ là liền. Tính mạng đảm bảo. Thực sự khó có thể lấy hay bỏ. Trừ phi cổ thanh phong từ bỏ Tiểu Cẩn Nhi, không phải vậy, căn bản không có đường sống có thể đi. Đại hành điên tăng hay là không biết cổ thanh phong đến cùng là quan hệ gì, nhưng hắn nhìn ra, cổ thanh phong là thật sự rất quan tâm Tiểu Cẩn Nhi sự sống còn, nếu không, ở đại hành điên tăng nghĩ đến. Lấy cổ thanh phong tính tình căn bản không thể như vậy trầm mặc, càng không thể như vậy nhường nhịn. Hắn sẽ làm thế nào? Sẽ bỏ qua Tiểu Cẩn Nhi, vì mình đụng một cái. Vẫn là sẽ bỏ qua mình, vì Tiểu Cẩn Nhi đụng một cái. Ai? Nhớ tới này, đại hành điên tăng ở bên trong tâm thầm than một tiếng. Này vừa là một cái tuyệt lộ, cũng là một chiêu nước cờ thua. Mặc kệ đi như thế nào, đều là thua. Mà thiên đạo cũng là nhìn chúng rồi một cơ hội như vậy. Mới không tiếc tất cả phải đem cổ thanh phong đưa vào chỗ chết. Đại hành điên tăng không biết cổ thanh phong làm sao lựa chọn, Tô Họa đồng dạng cũng không biết. Nàng hiện tại càng ngày càng hối hận lúc đó thực sự không nên kích động đem cổ thanh phong hô qua đến, không phải vậy, cũng sẽ không liên lụy cổ thanh phong rơi vào như vậy một cái sinh tử chưa biết tuyệt cảnh. Càng nghĩ càng hối hận liền càng tự trách liền càng áy náy. Tô Họa tan vỡ. Nàng không hy vọng cũng không cho phép nhân vì là mình nhất thời kích động mà hại cổ thanh phong. Rốt cục, nàng làm ra một cái lớn mật quyết định muốn dùng mình kim cổ thời đại trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân này một thân phân, cũng dùng tính mạng của chính mình, vì là Tiểu Cẩn Nhi cũng vì cổ thanh phong đòi cái công đạo. Chỉ là, khi nàng quyết định như thế làm thời điểm, chợt phát hiện không biết thời điểm mình đã không cách nào nhúc nhích. Liền liền cơ thể chính mình phảng phất đều không cảm giác được như thế. Đây là một loại thần thông, một loại cổ lao thần thông, tên là định tư cách hồn. Mà hiểu được này một cổ lao thần thông, chỉ có mình đại sư tỷ. Đúng như dự đoán, làm Tô Họa phát hiện mình bị định tư cách hồn thời gian, trong đầu truyền đến đại sư tỷ âm thanh. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Đại sư tỷ, ta sai rồi, cầu ngươi thả ra ta. Thả ra ngươi. Có thể làm cái gì đấy, ngươi cái gì cũng làm không được, không nên ngây thơ cho rằng có thể uy hiếp đại đạo, ngươi cái gọi là sinh mệnh, cái gọi là chân mệnh ứng kiếp, tại bọn họ trong mắt cùng cổ thanh phong trên người này một đạo chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái so ra hầu như không đáng một đồng. Huống chi, bọn họ cũng không cho phép, càng sẽ không cho ngươi máy móc sẽ làm như vậy, vừa mới coi như ta không đem ngươi phong ấn lên, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Cái gì là nhân quả? Đây chính là nhân quả, ngươi cùng cổ thanh phong cùng Tiểu Cẩn Nhi trong lúc đó nhân quả vận mệnh từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, vừa có kiếp trước nhân, liền có kiếp này quả, không tránh thoát, cũng trốn không thoát. Tô Họa hiện tại cái nào có tâm sự nghe đại sư tỷ phát biểu, đầy đầu đều là làm sao cứu lại cổ thanh phong cùng Tiểu Cẩn Nhi, gào khóc nói, nếu như hôm nay Tiểu Cẩn Nhi cùng cổ thanh phong có chuyện bất trắc, ta vậy, tuyệt đối sẽ không sống tạm nhân thế. Đại sư tỷ, van cầu ngươi cứu bọn họ đi. Ta cứu không được hắn, ai cũng cứu không được hắn, có thể cứu hắn chỉ có hắn mình. Hắn thì lại làm sao có thể cứu mình? Hắn là biến số, là bên trong đất trời biến số lớn nhất, hắn nhân quả hay là đã được quyết định từ lâu, nhưng vận mệnh ai cũng không cách nào chúa tể. Đại sư tỷ âm thanh không ngừng ở Tô Họa trong đầu vang lên, ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ hắn, kỳ thực, ngươi cũng không biết một tí gì hắn, nếu là ngươi thật sự hiểu rõ hắn, thì sẽ như hiện tại như vậy lo lắng. Tại sao? Tại sao? Không tại sao, hắn tồn tại căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, vì lẽ đó, vĩnh viễn cũng không muốn dùng tuyệt đối đi cân nhắc hắn tất cả, ở trên người hắn xưa nay sẽ không có tuyệt đối, đạo lý đơn giản như vậy. Đại đạo không phải không hiểu, nhưng đáng tiếc, bọn họ đều là tự cho là ôm ấp một loại may mắn tâm lý. Bọn họ cho rằng như vậy liền có thể uy hiếp hắn, nhiên, cũng chỉ là bọn họ cho rằng thôi. Đối mặt Tiểu Cẩn Nhi tình huống, hắn lúc trước hay là bó tay toàn tập, cũng không có nghĩa là hiện tại cũng bó tay toàn tập. Chỉ cần hắn muốn ngộ, này trong thiên địa sẽ không có hắn ngộ không ra tồn tại. Chỉ cần hắn muốn đi, này trong thiên địa cũng không có có thể lưu lại sự tồn tại của hắn. Chỉ cần hắn muốn sống, này trong thiên địa cũng không có có thể giết chết sự tồn tại của hắn. Hắn đã nói, hắn như phải có, thương thiên không thể không, hắn cũng đã nói, hắn như muốn không, đại địa không thể có, thiên địa đối với chúng ta mà nói mãi mãi cũng là thiên địa. Nhưng mà, khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, ta biết, này thiên địa ở trong mắt hắn cũng không tiếp tục là thiên địa. Chương 1315, ai so với ai khác dối trá? Trong sân. Làm tiên đạo người thống trị Vũ Nguyên nói ra để cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, bọn họ mới cho phép Cẩm Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên sau, rất nhiều người đều đang đợi cổ Thanh Phong đáp lại. Chỉ là, cổ Thanh Phong vẫn chưa đáp lại, hơn nữa làm người cảm thấy nghi hoặc chính là, hắn xem ra tựa hồ liền phản ứng đều không có, như trước là yên lặng đứng lặng ở làm trong không gian, liền như vậy ôm Tiểu Cẩn Nhi, lạnh lùng trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là mặt không hề cảm xúc. Một đôi u ám con người, vẫn cứ là như vậy tĩnh lặng thâm thúy. Mà mặc kệ là thiên đạo chúa tể Vũ Nguyên, vẫn là thiên đạo chủ tể Phá Vân, bọn họ xem ra đều không vội vã. Phá Vân đơn giản nhắm mắt lại, chắp tay mà đứng. Mà Vũ Nguyên vẫn luôn là cao cao tại thượng dáng vẻ, phảng phất coi trời bằng vung. Đại hành điên tăng nhìn một chút bọn họ, lại nhìn một chút cổ Thanh Phong, chợt lại nhìn phía làm trong không gian, bị Phật gia vạn tự ấn phong ấn huyết nguyệt. Nội tâm khá là lo lắng. Vào giờ phút này, huyết nguyệt không ngừng run rẩy đồng thời cũng ở xoay chậm chậm, mà đem phong ấn Phật gia vạn tự ấn cũng trở nên càng yếu ớt. Hiển nhiên, Phật gia vạn tự ấn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Một khi huyết nguyệt đột phá phong ấn, như vậy hôn mê Tiểu Cẩn Nhi đều sẽ lần thứ hai bị màu máu bao phủ. Nói cách khác, Tiểu Cẩn Nhi huyết mạch cùng linh hồn có thể đều sẽ triệt để thức tỉnh. Đây là tất cả mọi người đều không hy vọng phát sinh. Tiên đạo là, thiên đạo là, Phật đạo càng là. Tiên đạo cùng thiên đạo sở dĩ không nội vã, đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết, cổ Thanh Phong so với bọn họ càng thêm sốt ruột. Mà tiên đạo cùng thiên đạo chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mới ở đây sao thời khắc then chốt lấy này áp chế cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Chớ trách bản tọa nhắc nhở ngươi, một khi huyết nguyệt đột phá Phật ra vạn tự ấn, ngươi trong lòng thai tinh bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Mà thai tinh nếu là thức tỉnh, đến thời điểm, ha ha. Coi như ngươi chịu giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, cũng đã muộn. Ta tiên đạo vì thiên hạ muôn dân, kiên quyết sẽ không cho phép một cái thức tỉnh thai tinh tồn tại trên đời. Vũ Nguyên khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, phảng phất an chắc cổ Thanh Phong như thế, nói vậy, ngươi cũng không muốn thấy một cái thức tỉnh thai tinh họa loạn thiên hạ chứ. Bản tọa nhưng là nghe nói. Này thai tinh vẫn luôn là một vị ngoan ngoan đáng yêu ngây thơ vô tả tiểu cô nương đây, hơn nữa còn nghe nói tiểu cô nương lao thẳng đến ngươi coi như người thân, như vậy một vị tiểu cô nương khả ái, nếu là bởi vì ngươi vì tư lợi, mà ném mất sinh mệnh, này thật đúng là quá tệ. Cổ Thanh Phong như trước không có đáp lại, chỉ là ôm Tiểu Cẩn Nhi, nhìn giữa trời bên trong này lượn huyết nguyệt, không biết đang suy tư điều gì, quá thật lớn một lúc, hắn mới mở miệng nhàn nhạt nói ra. Nếu là ta giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, tiên đạo liền sẽ bỏ qua cho Tiểu Cẩn Nhi sao? Buông tha. Không. Bản tọa có thể chưa từng có đã nói như vậy, bản tọa chỉ nói là ngươi như giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, ta tiên đạo liền cho phép tạm thời đem thai tinh chấn áp phong ấn tại Tây Thiên, nhưng cũng chỉ là chấn áp phong ấn, nàng là vô đạo thời đại thai tinh, nguy hại rất lớn, ta tiên đạo tuyệt đối sẽ không cầm thiên hạ muôn dân sinh mệnh làm tiền đặt cược. Đây là chúng ta tiên đạo điểm mấu chốt. Tiên đạo tin được không? Đương nhiên có thể tin, ta tiên đạo nếu là không thể tin, này thiên địa còn có ai có thể tin? Có đúng không? Cổ Thanh Phong liền như thế không mặn không nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, hơn 10 năm trước ở Đại Tây Bắc, tiên đạo liền từng đã đáp ứng ta, chỉ cần giao ra nguyên tội chi huyết, liền có thể tha ta một mạng, nhưng mà, ta giao ra nguyên tội chi huyết, tiên đạo lại là đối xử ta như thế nào đây? Hơn 10 năm sự tình chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi, năm đó chúng ta tiên đạo vì thiên hạ muôn dân, bất đắc dĩ mà thôi, huống chi, nếu là ta tiên đạo thật muốn xóa bỏ ngươi, ngươi lại sao có thể sống đến hiện tại? Hay là vì để cho Cổ Thanh Phong tin tưởng, Vũ Nguyên lại nói ra, ngươi nếu có điều hoài nghi, ta hiện tại liền đăng báo cửu thiên tiên đạo, hạ xuống tiên đạo thánh chỉ, sau đó chiêu cáo thiên hạ, như vậy, có thể hay không? Không cần, tiên đạo có thể hay không tin, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Cổ Thanh Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống, vẫn trầm mặc thiên đạo chủ tể người phá vân đột nhiên mở mắt ra, nói ra, ngươi như chịu giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Bản tọa liền có thể đại biểu thiên đạo hướng về ngươi hứa hẹn, chỉ cần sau này này thai tinh không có họa loạn thiên hạ, ta thiên đạo liền vĩnh viễn sẽ không xóa bỏ hắn. Chúng ta thiên đạo từ trước đến giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không tin được tiên đạo, làm khó còn không tin được ta thiên đạo sao? Chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái là chính là nhân đạo độc nhất vô nhị tạo hóa, chỉ muốn chiếm được này tạo hóa, trên căn bản cũng chẳng khác nào chúa tể nhân đạo, mà đến nhân đạo người, đến thiên địa, là vì là đại đạo đứng đầu. Thiên đạo đối với chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái mắt nhìn chằm chằm, mà thiên đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái này cũng là vì sao thiên đạo sứ giả sẽ hạ phàm nguyên nhân. Xa xa, nghe thiên đạo cùng thiên đạo sứ giả nói những câu nói này, Tô Họa nội tâm là muốn nhiều phẫn nộ có bao nhiêu phẫn nộ, muốn nhiều thất vọng có bao nhiêu thất vọng, đặc biệt là thiên đạo, quả thực dối trá tới cực điểm, luôn miệng nói cái gì vì thiên hạ muôn dân. Kỳ thực còn không phải là vì ham muốn Cổ Thanh Phong chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Tiên đạo như vậy, thiên đạo cũng không ngoại lệ, hơn nữa so với tiên đạo đến, thiên đạo càng thêm quá đáng, tiên đạo chí ít còn có thể dối trá làm dáng một chút, mà thiên đạo đây, liền dáng vẻ đều lười làm, còn kém nói thẳng ra ở thiên đạo trong mắt, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái muốn so với thiên hạ muôn dân sinh mệnh nặng nhiều hơn nhiều. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là, cũng còn tốt Phật đạo không có sa đọa luân hãm, là chân chính lòng dạ từ bi, vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ, chí ít, xem ra là như vậy, Tô Họa nội tâm hy vọng sự thực cũng là như thế. Mà đang lúc này, làm trong không gian lại có một thanh âm truyền đến. A-di-đà Phật. Một đạo Phật ngữ truyền đến, làm trong không gian, Phật quang lấp lóe thời gian, một nhóm hơn 10 vị người mặc thánh khiết màu trắng áo cà sa Phật đà giáng lâm với này. Nhìn thấy những này thân mang màu trắng áo cà sa Phật đà, Tô Họa rất là khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, cảm giác đầu tiên chính là thầm nói không tốt. Bởi vì những này thân mang màu trắng áo cà sa Phật đà là chính là Tây Thiên Tịnh Thổ Tông Phật đà, mà Tịnh Thổ Tông lại là Tây Thiên Phật giáo 8 tông đứng đầu, thân phận địa vị cực kỳ cao, đặc biệt dẫn đầu vô tướng Thánh Tăng, cùng Thiền Tông Bạch Mi Thánh Tăng như thế, không gần như chỉ ở Tây Thiên. Dù cho là ở đại hoang thiên giới cũng đều là nổi tiếng bên ngoài. Bất quá, cùng Bạch Mi không giống chính là, Bạch Mi Thánh Tăng là lấy lòng từ bi rộng rãi làm người biết, mà này vô tướng Thánh Tăng nhưng là lấy dối trá chi tâm rộng rãi làm người biết. Đúng thế, dối trá. Phàm là nghe nói qua vô tướng Thánh Tăng danh tự này người hầu như đều biết, vị này Thánh Tăng Phật Đà, am hiểu nhất là một chuyện, chính là lấy từ bi tên, lấy thiện ác tên, lấy nhân quả tên, đứng đạo đức điểm cao nhất, chúa tể những người khác sự sống còn, hắn nói là thiện chính là thiện, hắn nói là ác chính là ác, hắn nói tiên là ma chính là ma, hắn nói Phật là ma cũng là ma. Trên 9 tầng trời, rất nhiều được khen là anh hùng hào kiệt tiên nhân đều từng bị hắn đạo đức bắt cóc, cuối cùng điên điên, chết chết, liền ngay cả Tây Thiên không ít Phật đà cũng đều từng chịu đựng hắn hãm hại, không thể không từ Phật rơi xuống là ma. Chương 1316 Phật đạo âm mưu. Cổ Thanh Phong, ngươi như chịu đem chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái giao ra đây, hôm nay ta Phật đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi trong lòng tiểu cô nương mang về Tây Thiên. Lấy vô tướng Thánh Tăng cầm đầu hơn 10 vị Tây Thiên Tịnh Thổ Tông Phật đà giáng lâm hạ phàm sau khi, nói thẳng mà nói, nhưng cũng không phải là đem chấn áp phong ấn, mà là dùng hết khả năng, bằng cái đó độ hóa. Lời này vừa nói ra, Tô Họa đầu tiên là cao hứng, sau đó hoài nghi, hoài nghi sau khi, chính là vô tận thất vọng cùng thất lạc. Nàng cao hứng là bởi vì Tây Thiên Phật Đạo nếu như chịu bang Tiểu Cẩn Nhi độ hóa, như vậy Tiểu Cẩn Nhi khôi phục như lúc ban đầu hy vọng đều sẽ vô cùng lớn, thậm chí khả năng sau đó cũng sẽ không ở chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng cũng khó nói, dù sao cũng là Tây Thiên Phật Đạo, mà Phật Pháp nhưng là mênh mông vô biên, nếu như nói bên trong đất trời, có ai có thể độ hóa Tiểu Cẩn Nhi, như vậy nhất định là Tây Thiên Phật Đạo. Nàng sở dĩ hoài nghi, là bởi vì nói ra lời nói này chính là Tây Thiên Tịnh Thổ Tông Vô Tướng Thánh Tăng, đây là một vị dối trá đến cực điểm người, hắn mà nói tin được không? Để tô họa vô tận thất vọng cùng thất lạc chính là, vừa mới tiên đạo cùng thiên đạo đều lấy Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh áp chế cổ thanh phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, hiện tại liền ngay cả Tây Thiên Phật Đạo dĩ nhiên cũng lấy Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh vì là kiếp mã áp chế cổ thanh phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Này vẫn là Tây Thiên Phật Đạo sao? Vẫn là cái kia lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, được khen là đại đạo lãnh tụ Tây Thiên Phật Đạo sao? Tô họa không phải không biết Tây Thiên Phật Đạo từ lâu không phải năm đó thần thánh tịnh thổ. Dù vậy, nàng vẫn cứ đối với Tây Thiên Phật Đạo tràn ngập kính ý, cũng tin chắc cho rằng kim cổ Tây Thiên Phật Đạo dù cho lại gay go, lại hỗn loạn, cũng không thể như tiên đạo như vậy vì là tranh cướp đại đạo đứng đầu. Cho đến ngày nay liền điểm mấu chốt đều không có. Đúng thế. Nàng vẫn luôn là cho là như thế, cũng vẫn tin chắc như vậy. Bởi vì Tây Thiên dù sao cũng là Phật chi tịnh thổ à. Nếu như ngay cả Tây Thiên Phật Đạo đều sa đọa, này kim cổ còn có thể cứu sao? Giờ khắc này tô họa rất bàng hoàng, cũng rất mờ mịt, cảm giác này thiên địa này đại đạo quá hãm hại bẩn làm cho nàng cảm thấy rất bất lực phảng phất rơi vào vô tận hắc ám thâm nguyên như thế. Phảng phất mãi mãi cũng không nhìn thấy phần cuối. Nàng là như vậy, mà đại hành điên tăng nghe nói vô tướng thánh tăng lấy Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh áp chế cổ thanh phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái thời gian, hắn cũng không thể tin được, quả là nhanh muốn khí nổ, nổi giận nói, vô tướng, ai bảo ngươi hạ phàm? Ngươi có tư cách gì đại biểu ta Phật? Ta Phật làm sao giờ để cổ huynh đệ giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái? Vô tướng thánh tăng phủi phẫn nộ đại hành điên tăng một chút, khinh thường nói, bản tọa hạ phàm đòi lấy chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, tự nhiên là thụ ta Phật pháp chỉ. Dứt lời, vô tướng giơ tay thời gian, lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu vàng nóng quyển sách, hất tay một nhưng, ném tới. Đại hành điên tăng cố nén lửa giận, mở ra pháp chỉ vừa nhìn, lập tức giận dữ, lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó, các ngươi bang này tên khốn kiếp làm sao có thể lật lọng. Chúng ta trước nói cẩn thận, ta hạ phàm tới khuyên nói cổ huynh đệ giao ra thai tình, mà các ngươi cũng đáp ứng không tham dự những chuyện khác, hắn mẹ. Vì sao hiện tại lại nói không giữ lời, các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Thân là Tây Thiên Phật Đà, lại được khen là 3.000 đại thế giới Phật sống, đại hành điên tăng so với tô họa càng thêm rõ ràng, giờ này ngày này Tây Thiên là cỡ nào gây go cỡ nào hỗn loạn, Tây Thiên bát đại Phật tông, có cấu kết thiên đạo, có cấu kết tiên đạo. Trong đó nhất làm cho đại hành điên tăng thống hận chính là được xưng bát đại Phật Tông đứng đầu Tịnh Thổ Tông. Tịnh Thổ Tông tuy rằng không có cấu kết tiên đạo, cũng không có cấu kết thiên đạo, thế nhưng, Tịnh Thổ Tông nhưng muốn lấy đế tiên đạo thậm chí thiên đạo, trở thành đại đạo đứng đầu, này không chỉ có vi phạm Phật đạo từ xưa tới nay tôn chỉ, càng là đối với Phật một chữ này sỉ nhục. Làm sao? Tịnh Thổ Tông ở Tây Thiên thế lực to lớn. Đại hành điên tăng nội tâm coi như không nữa sảng khoái. Lại thấy ngứa mắt, đối với Tịnh Thổ Tông cũng không thể làm gì. Lần này thai tinh dáng thế, hắn vốn là không muốn để ý tới, đặc biệt biết được chuyện này còn cùng cổ thanh phong có quan hệ sau khi, càng thêm không muốn quản. Hắn biết Tam Thiên Đại Đạo vẫn luôn ham muốn cổ thanh phong trên người chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, có thể lại bị vướng bởi cổ thanh phong thần bí không biết, cũng không ai dám không thèm đến xỉa ra tay tranh đoạt. Thai tinh dáng thế trùng hợp cho bọn họ một cơ hội. Tam Thiên Đại Đạo tất nhiên sẽ dùng tiểu cô nương làm văn lấy này áp chế cổ thanh phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Tiên đạo biết, thiên đạo biết, thậm chí Tây Thiên Phật Đạo cũng sẽ. Vì vậy, làm Tây Thiên tìm tới hắn thời điểm, hắn muốn cũng không nghĩ trực tiếp liền từ chối, nhưng hắn không nghĩ tới Tây Thiên bên kia sẽ tìm được mình tôn kính đồng môn sư huynh Bạch Mi. Bạch Mi đứng ra, đại hành điên tăng không thể không cho khuôn mặt này, vì lẽ đó, hắn cũng là đáp ứng rồi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chỉ khuyên cổ thanh phong giao ra Tiểu Cẩn Nhi, còn cái khác, Tây Thiên không tham nộ hợp, làm Tây Thiên đáp ứng sau khi, đại hành điên tăng mới nhắm mắt lại lời khuyên. Bảo cổ thanh phong. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Tây Trời đã vô liêm sỉ đến cái trình độ này, dĩ nhiên lật lọng, lừa gạt lợi dụng mình. Ta thảo mụ nội nó. Nắm thật chặt trong tay pháp chỉ, đại hành điên tăng tức giận đầy đỏ mặt lên, cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi đối với bên cạnh Bạch Mi nói ra, sư huynh, ta sớm nói với ngươi, Tây Thiên Tịnh Thổ Tông cái nhóm này thằng nhóc đều không phải vật gì tốt, từng cái ra ràng lắm, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, từ bi thiên hạ, nội tâm so với hắn mẹ ai cũng ham hại bẩn, vì đạt được mục đích càng là không chừa thủ đoạn nào, ngươi càng muốn để ta cuối cùng tương tin bọn họ một hồi, hiện. Tại đây, ngươi rốt cuộc biết bọn họ dã tâm chứ? Bạch Mi Thánh Tăng chỉ là cúi đầu, hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật. Tình cảnh này để đại hành điên tăng không khỏi trong lòng ngẩn ra, hắn giống như ý thức được cái gì, khó có thể tin hỏi, sư huynh, ngươi có phải là đã sớm biết Tây Thiên cái nhóm này tên khốn kiếp muốn mượn cơ hội này, lấy tiểu cô nương sinh mệnh áp chế cổ huynh đệ giao ra chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái? Bạch Mi Thánh Tăng lựa chọn trầm mặc, giống như ngầm thừa nhận như thế. Mà đại hành điên tăng cũng trầm mặc, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là đối mặt trầm mặc Bạch Mi Thánh Tăng, hắn một câu nói cũng không nói được. Hắn căn bản không thể tin được, cũng không thể tin được, càng không thể nào tiếp thu được, mình vẫn kính trọng sư huynh, dĩ nhiên cùng Tịnh Thổ Tông cấu kết ở cùng nhau. Đột nhiên, đại hành điên tăng cảm thấy sư huynh Bạch Mi rất xa lạ để hắn đau lòng không thôi, nói, được, rất tốt. Không hổ là sư huynh của ta. Ngươi thật đúng là để sư đệ ta nhìn với cặp mắt khác xưa à? Bạch Mi như trước túi đầu không nói, hắn bên cạnh mặt khác một vị thiền tông Phật Đà nói ra, đại hành, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe chúng ta giải thích. Đại hành điên tăng giận dữ hét, giải thích. Giải thích cái dám, ngươi dám nói các ngươi không có lừa dối ta. Ta thừa nhận chúng ta lừa dối ngươi, có thể vậy cũng là bất đắc dĩ mới lừa dối ngươi, tiểu cô nương dù sao cũng là vô đạo thời đại thái tinh. Hắn đây mẹ là hai chuyện khác nhau. Tiểu cô nương là vô đạo thời đại thái tinh, đưa nàng trấn áp phong ấn là được rồi. Các ngươi dùng tiểu cô nương sinh mệnh, uy hiếp nhân gia cổ huynh đệ lại là có ý gì? Làm khó liền các ngươi cũng cùng Tịnh Thổ Tông như thế ham muốn nhân đạo, muốn làm chó má đại đạo chi chủ sao? Không. Chúng ta tuyệt đối không phải ý này, tuyệt đối không phải. Ngươi không tin được chúng ta, làm khó còn không tin được Bạch Mi sư huynh sao? Hắn là người nào? Ngươi so với chúng ta càng thêm rõ ràng, ngươi cảm thấy Bạch Mi sư huynh có thể cùng Tịnh Thổ Tông như thế ham muốn nhân đạo muốn cho Phật đạo làm đại đạo đứng đầu sao? Chương 1317, Thiên hạ muôn dân chủ ngũ. Nghe nói Thiền Tông cái khác Phật Đà vừa nói như thế, đại hành điên tăng trong đầu đống nhiên mẩn ra. Hắn cùng Bạch Mi chính là đồng môn sư huynh đệ, nhận thức mấy chục ngàn năm lâu dài, biết rõ Bạch Mi là một vị chân chính lòng dạ từ bi tu Phật người. Làm người không chỉ có đại công vô tư, càng là cương trực công chính, từ trước đến giờ đều là lòng dạ từ bi, trừ ma vệ đạo, lấy thủ hộ thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không tu thành một viên lòng từ bi. Cái này cũng là đại hành điên tăng cho tới nay kính trọng Bạch Mi nguyên nhân. Nếu nói là Bạch Mi ham muốn nhân đạo, đại hành điên tăng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vừa mới chỉ là nhất thời tình thế cấp bách kích động, rối loạn tâm thần, tỉnh táo lại. Cẩn thận ngẫm lại, đại hành điên tăng mới ý thức tới trong này khả năng có mình không biết sự tình, lập tức hỏi, sư huynh, ngươi thành thật nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A-di-đà Phật. Bạch Mi chỉ là cúi đầu, hai tay tạo thành chữ thập, rên rỉ thở dài, nói ra, lão nạp biết lấy tiểu cô nương sinh mệnh áp chế cổ cư sĩ giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, thực sự là một cái không vẻ vang càng là đê tiện chuyện vô sỉ. Đồng thời cũng là một cái vi phạm ta Phật ý tông chỉ sự tình, thế nhưng, vì thiên hạ muôn dân, vì thiên hạ đại đạo, vì thiên địa văn vật, lão nạp không thể không ra hạ sách này. Nếu như nói những người khác gáp chế cổ thanh phong là vì thiên hạ muôn dân, đại hành điên tăng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mặc kệ là Tây Thiên Tịnh Thổ Tông vô tướng, vẫn là thiên đạo vũ nguyên, thậm chí thiên đạo phá vân, toàn bộ đều là lấy cái gọi là thiên hạ muôn dân vì là cớ mà thôi. Có thể Bạch Mi nếu nói là vì thiên hạ muôn dân, vậy thì nhất định là vì thiên hạ muôn dân. Chỉ là đại hành điên tăng không hiểu, cũng không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc quan thiên hạ muôn dân chuyện gì. Bạch Mi Thánh Tăng nói ra, cổ cư sĩ là chính là vô đạo thời đại nguyên tội người, lại là kim cổ chi biên số, cái đó đi qua, quá mức thần bí, cái đó tương lai, quá mức không biết, cái đó tồn tại lại quá mức quỷ dị, thực lực đó lại mạnh mẽ quá đáng, mà cổ cư sĩ thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái càng là quá là quan trọng. Cứ việc Bạch Mi không có nói rõ, thậm chí không có nói hết lời, bất quá, đại hành điên tăng đã nghe hiểu. Một câu nói nói trắng ra, mặc kệ là thân phận bối cảnh, cũng bất kể là kiếp trước nhân quả, vẫn là kiếp này hành vi, cổ Thanh Phong đều không thích hợp chúa tể nhân đạo, không những không thích hợp, thậm chí khả năng còn có thể mang đến không biết nguy hại, dù sao nhân đạo là đại đạo căn bản, nếu là nhân đạo gặp phải nguy hại, như vậy tam thiên đại đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nếu là tam thiên đại đạo chịu ảnh hưởng, như vậy này thiên địa cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nói thật, đạo lý này đại hành điền tăng không phải không hiểu, nhưng hắn cũng không muốn nhúng tay, cũng không muốn quản chuyện này. Vừa đến, hắn tuy là vì Tây Thiên Phật Đà, lại là Thiền Tông trưởng lão, càng thế giới Phật sống, nhưng hắn cũng không có một viên lòng từ bi, đối với cái gọi là thiên hạ muôn dân cũng không phải quá quan tâm. Thứ hai, hắn từ trước đến giờ thờ phụng nhân quả, ở hắn nghĩ đến, nếu cổ Thanh Phong thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, như vậy tất nhiên là nhân quả mà thành, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chính là tồn tại tất có đạo lý, còn có tạm thời không nói chuyện cổ Thanh Phong chúa tể nhân đạo sau khi, có thể hay không nguy hại đến thiên hạ muôn dân. Nếu như nói cổ Thanh Phong sau đó thật sự vấn đỉnh nhân vương chúa tể nhân đạo, nguy hại đến thiên hạ muôn dân, này cũng là bởi vì quả dẫn. Đến. Ba đến, cũng là trọng yếu nhất, đại hành điên tăng tin được cổ Thanh Phong làm người, hắn cho rằng lấy cổ Thanh Phong tính tình, sau đó mặc dù thật sự chúa tể nhân đạo, cũng không thể sẽ uy hiếp đến muôn dân. Huống chi, hắn cũng tin chắc, cổ Thanh Phong hẳn là sẽ không chúa tể nhân đạo, nếu như cổ Thanh Phong thật sự có ý này. Sợ là sớm đã làm như vậy rồi, lại sao đợi được hiện tại? Vì lẽ đó, mặc kệ thấy thế nào, hắn cũng không cảm thấy được cổ Thanh Phong là một cái uy hiếp. Khi hắn nỗ lực khuyên bảo thời điểm, mà đại hành điên tăng phảng phất nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ, nói ra, sư đệ, Lao Nạp cũng không phải là không tin được cổ cư sĩ là người, Lao Nạp chỉ là không dám tin. Bạch Mi là lòng dạ từ bi, nhưng càng là đại công vô tư, ở trong lòng của hắn. Chỉ có lớn thiên hạ của ta muôn dân, không có tiểu ta ân oán tình cửu, vì thiên hạ muôn dân, đừng nói làm đê tiện việc, dù cho là sa đọa thành ma như địa ngục, hắn cũng sẽ không tiếc. Điểm này, đại hành điên tăng rất rõ ràng. Nhiên, dù vậy, hắn vẫn là không hy vọng Bạch Mi tham dự chuyện như vậy, không tâm cam tiếp tục nói ra, sư huynh, ta biết ý nghĩ của ngươi, cũng lý giải ngươi, nhưng là hiện tại nếu tiên đạo cùng thiên đạo đã tham dự, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, vì lẽ đó, ngươi căn bản không có cần thiết tham dự chuyện này. Sư huynh à, ngươi ngàn vạn không thể bị Tịnh Thổ Tông lợi dụng à. Làm càn. Tịnh Thổ Tông vô tướng Thánh Tăng nổi giận nói, đại hành, ngươi thân là Tây Thiên Phật Đà, lại chính là thế giới Phật sống, không vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ cũng liền thôi, lại vẫn ở đây trở ngại chúng ta. Vô tướng. Ngươi cái tên khốn kiếp. Đừng hắn mẹ cho rằng ta không biết các ngươi Tịnh Thổ Tông đang có ý đồ gì, đơn giản là ham muốn nhân đạo mà thôi, kéo cái gì thiên hạ muôn dân. Đại hành, bản tọa trịnh trọng nói cho ngươi, bản tọa để hắn giao chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, là bởi vì hắn chính là vô đạo thời đại nguyên tội người, hắn tồn tại vốn là một cái uy hiếp, nếu là chúa tể nhân đạo, càng sẽ thai họa thiên hạ muôn dân. Ha ha ha ha. Đại hành điên tăng phát sinh buôn lôi bình thường thương cười tiếng. Sau khi cười xong, tăng đỏ mặt, giận dữ hét, hắn mẹ. Nhân ra là vô đạo thời đại nguyên tội người làm sao? Liền nhất định là uy hiếp sao? Người tốt liền nhất định là người tốt. Người xấu liền nhất định là người xấu. Phật liền nhất định từ bi Phật. Tiên liền nhất định là quang minh tiên. Nói cho ngươi, lão tử đời này gặp tiên Phật không mấy đồ tốt, ngược lại là những kia ma sống lòng dạ bằng thẳng. So với các ngươi bang này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Một cái thiên hạ muôn dân tiên Phật hắn mẹ không biết quang minh bao nhiêu lần. Còn cái gì nói nhân ra nếu là chúa tể nhân đạo, tất nhiên thai họa thiên hạ muôn dân đại hành điên tăng giống như phát rồ như thế, phẫn nộ đến cực điểm, thanh thế chi lớn, kinh thiên động địa, quát lên, các ngươi mở mắt chó nhìn, cổ tiểu tử thai họa muôn dân sao. Hắn mẹ đã sớm thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, nếu như hắn thật muốn chúa tể nhân đạo, sớm hắn mẹ vấn đỉnh nhân vương. trả lại hắn mẹ sẽ chờ các ngươi đám người này đến cướp. Làm càn. Vô tướng gầm lên giận dữ, quanh thân Phật quang lấp lóe, huyền như hoa sen giống như tỏa ra ra, lập tức bao phủ thiên hạ, như một vị đại Phật giống như vậy, uy nghiêm thần thánh. Hắn chỉ vào đại hành điên tăng, nổi giận nói, đại hành, bản tọa hỏi ngươi, nếu là hắn tương lai vấn đỉnh nhân đạo, nguy hại thiên hạ muôn dân, ngươi đến phụ trách sao? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi phụ trách nổi sao? Như vậy một câu nói. Nguyên bản phẫn nộ đến cực điểm phảng phất mất đi lý trí đại hành điên tăng nhất thời yên tĩnh lại, dáng dấp kia có vẻ rất bất lực cũng rất bất đắc dĩ càng nhiều chính là bất ức, ta không lấy phát tiết bất ức. Thiên hạ muôn dân an nguy. Hắn đến phụ trách. Chính như vô tướng nói, hắn vừa không có tư cách này, cũng phụ trách không nổi. Thiên hạ muôn dân an nguy, mấy chữ này là đỉnh đầu chụp mũ, đỉnh đầu đủ để đẻ chết đại hành điên tăng, cũng đủ để đẻ chết bất luận người nào chụp mũ. Chương 1318, Tối Hậu Thư. Nhân đạo không chỉ có là tam thiên đại đạo căn bản, càng là chúng ta thiên hạ muôn dân bản nguyên, mà Cổ Thanh Phong không được chân mệnh. Cũng không biết dùng hà vai cửa tà đạo thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái cỡ này nhân đạo tạo hóa. Vào lúc này, Thượng Quan Dự đứng dậy, la lớn, người này ở thời đại thượng cổ, lạm sát kẻ vô tội, là vì là vô đức không có phẩm trượt, cướp giật tiên ma vương tọa, là vì là tâm thuật bất chính, lật đổ tiên triều, là vì là tiên đạo tội nhân, đi ngược lên trời, là vì là thiên đạo tội nhân, dung hợp nguyên tội chi huyết, là vì là vô đạo tội nhân. Như vậy một cái vô đức không có phẩm trật, tâm thuật bất chính, vừa vì là tiên đạo tội nhân, có vì thiên đạo tội nhân, càng vô đạo tội nhân, có thể nói thiên địa không cho người, thử hỏi, hắn có tư cách nắm giữ chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái? Hắn phối nắm giữ chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái sao? Thượng Quan Dự là chính là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, được khen là thế giới lãnh tụ tồn tại, sức ảnh hưởng rất lớn, hắn như thế một thét to. Lập tức được thiên hạ mọi người hô ứng, đặc biệt là đối với Cổ Thanh Phong hận thấu xương các đại tông môn đại lao, trước tiên đứng dậy. Cổ Thanh Phong làm người lãnh khốc vô tình, thị huyết tàn bạo, tuyệt diệt nhân tính, ở phía thế giới này làm nhiều việc ác, tàn hại bách tính, người như vậy, căn bản không xứng nắm giữ chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Không sai, như hắn tương lai chúa tể nhân đạo, chắc chắn họa loạn chúng sinh, hắn không có tư cách nắm giữ chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Nhất định phải để hắn giao ra đây. Cỡ này thiên địa không cho tà ác tội đồ, người người phải trừ diệt. Càng ngày càng nhiều người đứng ra phất cờ hò reo, có kể ra Cổ Thanh Phong tội, có quát mắng Cổ Thanh Phong làm ác, dồn dập thỉnh cầu thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo đại đạo chúa tể nhóm đem Cổ Thanh Phong tại chỗ xóa bỏ. Rối loạn. Toàn bộ đều rối loạn. Vừa mới bởi vì sợ mà trốn rất xa tiên nhân vào giờ phút này tâm tình một cái so với một cái kích phẫn. Như ong vỡ tổ dâng lên đến, lớn tiếng ồn ào muốn thay trời hành đạo. Nhìn tình cảnh này, mặc kệ là chân đỉnh tiên sư vẫn là chân dương tiểu tiên, cũng mặc kệ là nữ tông Diệp Thiên Lam, vẫn là Tô Họa, dù cho trong bọn họ tâm đều phẫn nộ đến cực điểm, thế nhưng đối mặt này đếm mãi không hết tiên nhân, đối mặt này tiên đạo, này Phật đạo, này thiên đạo, tức khiến trong bọn họ tâm không nữa sảng khoái, lại vì là Cổ Thanh Phong bất bình dùn, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nuốt giận vào bụng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, cục diện bây giờ quá hỗn loạn, cũng quá mạnh mẽ, hỗn loạn để bọn họ không biết làm sao, mạnh mẽ để bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay, đừng nói nhúng tay, dù cho liền nói chen vào tư cách đều không có. Không ngừng bọn họ như vậy, liền ngay cả được khen là Tây Thiên Phật sống đại hành điên tăng, đối mặt đại đạo, hắn cũng không thể làm sao, không phải là không muốn bang, mà là không có cái kia năng lực cũng không có bản lĩnh kia đi rút. Ở tiên đạo, Phật đạo, thiên đạo trước mặt, bọn họ đều quá nhỏ bé khác nào run rế. Đột nhiên, ầm ầm ầm, một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Mọi người mở ra nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời này một lượt huyết nguyệt kịch liệt run rẩy lên, ánh sáng màu đỏ ngòm cũng bắt đầu tỏa ra ra, lúc trước đem phong ấn Phật ra chữ ấn đã là như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn biến mất. Một khi Phật ra chữ ấn tán loạn, huyết nguyệt đều sẽ lần thứ hai bạo phát. Tiểu Cẩn Nhi huyết mạch cùng linh hồn cũng đều sẽ lần thứ hai chịu ảnh hưởng. Chữ ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Thiên đạo người thống trị Vũ Nguyên xem ra như trước là như vậy cao cao tại thượng. Hắn nói ra, bản tọa khuyên ngươi không nên do dự nữa, vẫn là đàng hoàng đem chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái giao ra đây, không phải vậy. Không chỉ có ngươi trong lòng em gái nhỏ sẽ chết, liền ngươi mình tất nhiên cũng không sống được. Dứt tiếng, làm trong không gian, thế giới vòng xoáy bắt đầu xoay chậm chậm lên, tất cả mọi người đều biết, vòng xoáy này là chính là phía thế giới này thẩm phán chi nhãn, đương đại giới thẩm phán chi nhãn bắt đầu xoay tròn thời gian, mênh mông thế giới uy thế lan tràn ra, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới giống như đều phẫn nộ rồi lên, phảng phất muốn trừ diệt thế gian tất cả hung ác. Liên ở thế giới thẩm phán chi nhãn xoay tròn thời gian, treo lơ lửng ở giữa trời quang minh ngày cũng bắt đầu xoay tròn lên, mọi người cũng đều biết, đây là tiên đạo thẩm phán chi nhãn, cuồn cuộn tiên uy buộc phát ra, thánh khiết tiên uy, phảng phất muốn tịnh hóa thế gian tất cả tà ác. Thế giới thẩm phán chi nguyên, cùng tiên đạo thẩm phán chi nhãn đã bắt đầu xoay tròn, hiển nhiên, Vũ Nguyên là ở nói cho cổ Thanh Phong, thật sự nếu không giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, thế giới cùng tiên đạo thẩm phán đều sẽ giáng lâm. Cổ Thanh Phong, lão nạp cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần, ngươi như đem chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái giao ra đây, ta Tây Thiên Phật Đạo không chỉ có sẽ không xóa bỏ ngươi trong lòng em gái nhỏ, cũng sẽ không đem chấn áp phong ấn, mà là dùng hết khả năng độ hóa nàng, ngươi nếu là u mê không tỉnh, hừ. Đến từ Tây Thiên Tịnh Thổ Tông vô tướng Thánh Tăng chỉ vào cổ Thanh Phong, quát lên, vậy thì chớ trách ta Tây Thiên Phật Đạo vì là muôn dân trừ hại. Dứt lời, giao trong nháy mắt, làm trong không gian, lại 18, 9 ngày phảng phất từ trên trời giáng xuống. Cùng tiên đạo quang minh ngày không giống, này đại nhật vàng chói lọi, trang trọng mà lại thần thánh, bên trong ẩn chứa mênh mông Phật tước, kim quang lấp loe thời gian, Phật quang bao phủ thiên hạ, phảng phất muốn siêu độ thế gian tất cả tội ác. Hay là rất nhiều người đều chưa từng thấy Phật đạo thẩm phán, thế nhưng khi này siêu độ đại nhật xuất hiện thời gian, tất cả mọi người đều biết đây là Phật đạo thẩm phán chi nhãn. Nếu như nói thế giới thẩm phán là vì là pháp tắc thẩm phán, như vậy tiên đạo thẩm phán chính là tịnh hóa thẩm phán, mà Phật đạo thẩm phán nhưng là siêu độ thẩm phán. Hiện tại, tiên đạo lấy pháp tắc, tịnh hóa hai đại thẩm phán chi nhãn, đã hướng về cổ Thanh Phong phát sinh tối hậu thư. Mà Tây Thiên lấy Phật đạo siêu độ thẩm phán, cũng hướng về cổ Thanh Phong phát sinh tối hậu thư. Mọi người vừa nhìn về phía Phá Vân, giống như đều đang chờ mong thiên đạo hạ xuống thẩm phán, chỉ có điều làm người cảm thấy nghi hoặc chính là, thiên đạo thẩm phán cũng chưa từng xuất hiện, mà thân là thiên đạo chủ tể người, Phá Vân cũng không có như Vũ Nguyên, vô tướng như vậy phát sinh tối hậu thư, như trước là như vậy chắp tay đứng, nhắm hai mắt. Sau một chốc, hắn mới mở miệng nói chuyện. Cổ Thanh Phong, ta thiên đạo đối với ngươi từ trước đến giờ đều rất khoan dung, vẫn luôn là, ngươi từng nhiều lần đi ngược lên trời, thậm chí còn công nhiên xóa bỏ kim cổ thiên mệnh, ta thiên đạo cũng không từng hạ xuống thẩm phán, chỉ mong ngươi có thể biết thiên ân, giao ra chư sinh phủ đổ vạn tượng triều bái. Vũ Nguyên âm thanh vẫn là trước sau như một như vậy cao quý, như vậy ngạo nhiên, loại này cao quý ngạo nhiên, là vượt lên ở chúng sinh bên trên cao quý cùng ngạo nhiên. Này bên trong đất trời cũng chỉ có thiên đạo sứ giả, mới nắm giữ như vậy từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng ngạo nhiên. Chật, hắn mở mắt ra, ánh mắt cũng là coi rẻ chúng sinh ánh mắt, nói ra, hiện tại ta thiên đạo lại cho ngươi một cơ hội, cái này cũng là một cái cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể quý trọng, một khi thiên đạo hạ xuống tuyệt đối thẩm phán, này trên trời dưới đất, này chúng sinh, thậm chí các thần, ai cũng cứu không được ngươi. Rốt cục. Thiên đạo cũng hướng về cổ Thanh Phong phát sinh tối hậu thư. Tuy nói hiện tại thiên đạo không có hạ xuống tuyệt đối thẩm phán, nhưng mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, thiên đạo có hay không hạ xuống thẩm phán, hoàn toàn quyết định bởi với cổ Thanh Phong có thể hay không giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Nói cách khác, cổ Thanh Phong nếu là giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, như vậy thiên đạo liền sẽ không thẩm phán hắn, nếu là không giao, thiên đạo tất nhiên hạ xuống thẩm phán. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết tuyệt đối thẩm phán. Mọi người tại đây đều phi thường kích động, bởi vì tình cảnh này thực sự là quá đồ sộ có thể nói tuyên cổ không thấy, không chỉ có lệnh bọn họ nhìn mà than thở, cũng lệnh bọn họ tâm tình tăng vọt mất đi lý trí. Chương 1319, có gì phải sợ? Trong con mắt của mọi người, thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo đã phát sinh tối hậu thư, đồng thời đại đạo thẩm phán bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Đổi làm bất luận người nào vào lúc này, mặc ngươi lá gan to lớn hơn nữa, mặc ngươi bản lĩnh cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, cũng tất nhiên sẽ kính nể, sẽ sợ hãi. Chỉ là khiến người ta khó có thể tin chính là, nam tử mặc áo trắng kia dĩ nhiên như trước yên lặng chưa đứng ở trong hư không, chính là như vậy trầm mặc ôm tiểu Cần Nhi. kính nể, sợ sệt, sợ hãi. Không có. Hết thể không có. Không những không có kính nể, không có sợ sệt, không có sợ hãi, hắn tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt, thậm chí ngay cả một vẻ lo âu tâm tình sắc thái đều không có, có chỉ là tĩnh lặng, vô biên tĩnh lặng, vô tận tĩnh lặng. Chỉ có này trắng hơn tuyết một bộ bạch y lìa đang nhẹ nhàng tung bay. Chỉ có này như ma 3000 tóc đen ở hơi mùa tung. Ngoài ra, không có thứ gì. Thật giống như vào giờ phút này, thiên đạo, Phật đạo không phải ở hướng về hắn phát sinh tối hậu thư, đại đạo thẩm phán cũng không phải nhân hắn mà giáng lâm như thế, hoàn toàn lại như một cái bẫy người ngoài, phảng phất nơi đây phát sinh hết thể đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn dựa vào cái gì như vậy không có gì lo sợ? Lại dựa vào cái gì như vậy nhẹ như mây gió? Dựa vào cái gì như vậy ung dung không đội? Không có ai biết. Ầm ầm ầm. Làm trong không gian, huyết nguyệt run rẩy càng lợi hại, tà dị ánh sáng màu đỏ ngòm cũng càng ngày càng lớn mạnh, bên trong ẩn chứa sức mạnh thần bí cũng càng ngày càng khủng bố, mà đem phong ấn Phật ra chữ ấn, cũng càng ngày càng mơ hồ huyền như nến tàn trong gió, cũng như sương khói giống như vậy, phảng phất sau một khắc sẽ tán loạn biến mất. Rốt cục, Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn làm trong không gian phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan phong ấn huyết nguyệt, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, sau đó mở miệng hỏi, Bạch Mi Thánh Tăng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Không ai từng nghĩ tới vào lúc này, Cổ Thanh Phong lại vẫn có thể nói ra như thế mấy câu nói, bao quát Bạch Mi Thánh Tăng cũng như thế, hắn đầu tiên là trong lòng ngẩn ra, sau đó đáp lại nói, Cổ cư sĩ, xin hỏi. Hôm nay mặc kệ ta có thể hay không giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, ngươi đều sẽ đem Tiểu Cẩn Nhi mang về Tây Thiên, đúng hay không? Hay là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, Bạch Mi đáp lại nói, đúng thế. Vì sao? Trời xanh có đức hiếu sinh, ta Phật lại lấy lòng dạ từ bi, Tiểu Cẩn Nhi là vô tội, chí ít, ở nàng không có mang đến tai nạn trước là vô tội. Hôm nay mặc kệ cổ cư sĩ liệu sẽ có giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, lão nạp đều sẽ mang Tiểu Cẩn Nhi về Tây Thiên. Ta tin tưởng ngươi nói, cũng tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy. Cổ Thanh Phong nói, lại hỏi, nếu là ta không giao ra Tiểu Cẩn Nhi, ngươi cũng nhất định sẽ động thủ cấp giật, đúng hay không? Làm Cổ Thanh Phong hỏi ra câu nói này thời điểm, Bạch Mi sắc mặt khẽ biến thành vi hơi khác thường, giống như có chút chột dạ, trầm tư chốc lát. Lúc này mới gật gù, đáp lại nói, đúng thế. Hắn lần này ứng, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy rất buồn bực, cũng không nghĩ ra, càng không thể nào hiểu được. Tiểu Cẩn Nhi vừa là vô đạo thời đại thai tinh, liền hẳn là phòng bị bệnh với chưa xảy ra, đem tại chỗ chém giết mới là. Coi như Tây Thiên Phật đạo lòng dạ từ bi, cũng không đến nỗi đi cướp cái này từ bi sao. Huống chi hiện tại tiên đạo, thiên đạo bao quát Phật đạo đều biết Cổ Thanh Phong quan tâm Tiểu Cẩn Nhi. Vì lẽ đó bọn họ mới lấy Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh áp chế Cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Tại sao nghe Bạch Mi ý tứ, mặc kệ Cổ Thanh Phong có thể hay không giao ra đầy chư sinh phù đồ, Bạch Mi Thánh Tăng đều sẽ mang Tiểu Cẩn Nhi về Tây Thiên. Hơn nữa, Cổ Thanh Phong không cho, hắn còn sẽ xuất thủ đi cướp. Đây rốt cuộc tại sao? Rất nhiều người cũng không biết tại sao. Tô Họa cũng không hiểu. Vào lúc này, Cổ Thanh Phong cũng hỏi một câu. Lại là vì sao? Mọi người đều muốn biết vì sao, nhưng là không biết nguyên nhân gì, làm Cổ Thanh Phong hỏi dò thời điểm, Bạch Mi Thánh Tăng dĩ nhiên cúi đầu xuống, lựa chọn trầm mặc. Lần này, Tô Họa nội tâm càng thêm mê man. Ngươi nói đem Tiểu Cẩn Nhi mang về Tây Thiên, là vì là lòng dạ từ bi, ta tin tưởng. Ngươi nói Tiểu Cẩn Nhi vô tội ta cũng tin tưởng. Ngươi nói phòng bị bệnh với chưa xảy ra, ta cũng tin tưởng. Nhưng còn có một cái nguyên nhân. Chỉ sợ ngươi không có nói, hẳn là cũng là vì uy hiếp ta, đúng hay không? Vừa nghe uy hiếp hai chữ, Tô Họa rốt cục đã hiểu, cũng rốt cục ý thức được Tây Thiên lần này mà đến, tuyệt đối là kế hoạch chú đáo, cầm có thể đều nghĩ tới, cầm hết thể hậu quả cũng đều cân nhắc đến. Bọn họ biết Cổ Thanh Phong quan tâm Tiểu Cẩn Nhi, vì vậy dùng Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh tương áp chế. Cổ Thanh Phong nếu là giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu là không giao ra, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Có thể dù sao Cổ Thanh Phong tồn tại thần quỷ khó dò, bọn họ ai cũng không có tuyệt đối nắm đem xóa bỏ. Một khi không cách nào xóa bỏ Cổ Thanh Phong, liền toàn lực cướp giật chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái. Mà nếu như ngay cả chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái cũng không có cướp được, vậy thì lại lùi lại mà cầu việc khác, cướp giật Tiểu Cẩn Nhi. Bọn họ hay là không có tuyệt đối nắm xóa bỏ Cổ Thanh Phong, cũng không có tuyệt đối nắm cướp được chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, nhưng cướp được Tiểu Cẩn Nhi vẫn có tuyệt đối nắm, chỉ cần cướp được Tiểu Cẩn Nhi, phòng bị không biết tai nạn là thứ yếu, khẩn thiết nhất chính là tương lai có thể đủ Tiểu Cẩn Nhi uy hiếp Cổ Thanh Phong. Thật đáng sợ rồi. Quá đê tiện, quá vô sỉ, cũng quá âm hiểm. Tiên đạo là, thiên đạo là, Phật đạo cũng là. Toàn bộ đều là cá mẹ một lứa. Bọn họ lần này hoàn toàn đem Cổ Thanh Phong bức đến tuyệt lộ. Cổ Thanh Phong sẽ làm thế nào? Hắn sẽ giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái sao? Nếu là giao ra đây, chẳng khác nào giao ra bùa hộ mệnh, đám người này làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn? Nhưng nếu là không giao, lại có thể làm sao? Mặt đối với thiên đạo, Phật đạo, tiên đạo vây quét, Cổ Thanh Phong sự sống chết của chính mình còn không cách nào bảo đảm, lại sao có thể bảo đảm Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh? Đây thật sự là một cái tuyệt lộ, cũng là một con đường chết. A-di-đà Phật. Bạch Mi Thánh Tăng lại nói, nếu cổ cư sĩ dĩ nhiên nhìn thấu, Lão Nạp cũng không muốn ẩn giấu, càng không muốn nhiều lời. Ngươi nói Lão Nạp đê tiện nham hiểm cũng được, vô liêm sỉ dối trá cũng được, Lão Nạp đều nhận. Lão Nạp vì thiên hạ muôn dân, nguyện hy sinh tất cả, mong rằng cổ cư sĩ có thể đem chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái giao ra đây. Cổ Thanh Phong nói thẳng, ta giao ra đây là chết. Không giao ra cũng là chết, đã như vậy, ta vì sao phải giao? Bạch Mi Thánh Tăng muốn mở miệng, chỉ là còn chưa mở miệng, liền bị Cổ Thanh Phong cắt ngang. Hôm nay ngươi Bạch Mi nếu là dám nói ta Cổ Thanh Phong đem chư sinh phù đồ giao ra đây, liền có thể sống, vậy ta nhất định sẽ giao ra đây, câu nói này ngươi dám nói sao? Bạch Mi Thánh Tăng trầm mặc, câu nói này hắn không dám nói, hắn cũng không có tư cách này nói, hắn vì thiên hạ muôn dân. Hay là có thể hy sinh mình tất cả, nhưng nếu để cho hắn che giấu lương tâm làm việc, hắn không làm được. Đúng thế. Không làm được. Không phải là không muốn, mà là không làm được. Hắn tu chính là một viên lòng từ bi, hắn không làm được vi phạm này viên lòng từ bi. Cổ cư sĩ sự sống còn, Lão Nạp không có quyền cũng không tư cách định đoạt. Lão Nạp không hy vọng xa vời có thể có được cổ cư sĩ lý giải. Cũng không hy vọng xa vời cổ cư sĩ lấy lòng từ bi vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ, chỉ hy vọng cổ cư sĩ nể tình hồn nhiên vô tà Tiểu Cẩn Nhi, không nên u mê không tỉnh, nhất ý cô hành. Chính là vì Tiểu Cẩn Nhi, vì lẽ đó, ta càng không thể giao. Cổ cư sĩ không để ý sự sống chết của chính mình, làm khó liền Tiểu Cẩn Nhi sinh tử cũng không để ý sao. Cổ Thanh Phong hời hợt trả lời một câu, thật không tiện, này không phải ngươi nên lo lắng vấn đề. Bạch Mi Thánh Tăng hầu như là hò hét lên tiếng, tại sao? Không tại sao, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi vì thiên hạ muôn dân. Cổ Thanh Phong đáp lại nói, mà ta chỉ vì Tiểu Cẩn Nhi. Không hiểu. Bạch Mi Thánh Tăng lần này là thật sự không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn nghe không hiểu, những người khác càng thêm nghe không hiểu. Thế nhưng có một người lại nghe đã hiểu. Người này không phải người khác, chính là Tô Họa. Nàng liều linh xuống tới, vọt tới Cổ Thanh Phong trước, run run rẩy rẩy hỏi, Cổ Thanh Phong, ngươi nghĩ, muốn làm cái gì? Chém đại đạo, hủy thế giới, diệt thiên địa. Ngăn ngắn chín chữ. Vừa không hề có một tiếng động thế, cũng không âm uy, thế nhưng truyền vào trong thai mọi người, nhưng là kinh thiên động địa. Tô Họa càng là khủng hoảng không ngớt, ngơ ngác hỏi, làm khó. Ngươi muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo khai chiến không? Vẫn cúi đầu Cổ Thanh Phong thời khắc này rốt cục ngẩng đầu lên, lạnh lùng khuôn mặt như trước là mặt không hề cảm xúc, một đôi u ám con ngươi như trước là như vậy tĩnh lặng, hắn nhìn Tô Họa, nhàn nhạt nói ra, có gì không thể? Ngươi không sợ sao? Có gì phải sợ? Ngươi như vì vậy mà chết làm sao bây giờ? Này liền! Vì vậy mà chết! Dứt lời, Cổ Thanh Phong xoay người, ôm Tiểu Cẩn Nhi, muốn bay lên trời, Tô Họa nước mắt lưng tròng nói ra, đáp ứng ta, không cho phép chết. Cổ Thanh Phong dừng lại, nhưng không quay đầu lại, chỉ là trở về một chữ, được. Ta chờ ngươi. Nhớ tới mang tới rượu ngon, cùng nhau chờ ta. Chương 1320, tin tưởng ta liền nhắm mắt lại. Nhìn nơi đây này ôm Tiểu Cẩn Nhi nam tử mặc áo trắng. Nghe hắn cùng Tô Họa trong lúc đó đơn giản mà lại ngắn ngủi đối thoại. Mọi người tại đây có một cái tính một cái, tất cả mọi người đều không thể tin được. Hắn nói, hắn muốn chém đại đạo này. Hắn nói, hắn muốn hủy thế giới này. Hắn nói, hắn muốn tiêu diệt thiên địa này. Hắn muốn làm cái gì? Làm khó hắn muốn thà làm ngọc vỡ không cầu ngói lành, thật sự muốn liều lĩnh muốn dẫn Tiểu Cẩn Nhi cùng Tam Thiên Đại Đạo ăn thua đủ sao? Hắn có tư cách này sao? Hắn có thực lực này sao? Không biết. Cũng không ai biết. Chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó, làm Bạch Mi ý thức được Cổ Thanh Phong hành động này thời điểm, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia lòng dạ từ bi Bạch Mi Thánh Tăng, cả người xem ra đều trở nên càng kinh hoàng. Hắn là như vậy. Đại biểu tiên đạo, cũng đại biểu thế giới vũ nguyên chờ người cũng không ngoại lệ, cũng không còn cách nào duy trì cao cao tại thượng, trong ánh mắt cũng lộ ra một loại kinh hoàng. Mà đại biểu thiên đạo Khoác Vân cũng không cách nào thong dong như vậy hờ hững, biểu hiện cũng là biến đổi liên tục. Đến từ Tây Thiên đại biểu Phật đạo vô tướng chờ người càng là như vậy. Bởi vì bọn họ lần này giáng lâm mục đích, chủ yếu là muốn lợi dụng Tiểu Cẩn Nhi uy hiếp tính mạng Cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Không phải là không muốn cùng Cổ Thanh Phong khai chiến, cũng không phải không dám, mà là không phải vạn bất đắc dĩ, không tới thời khắc sống còn, mặc kệ thiên đạo, tiên đạo vẫn là Phật đạo, bọn họ ai cũng không muốn cùng Cổ Thanh Phong khai chiến. Bởi vì bọn họ ai cũng không có tuyệt đối nắm xóa bỏ Cổ Thanh Phong, mặc dù xóa bỏ, cũng tất nhiên sẽ trả giá nặng nề, càng thêm đáng sợ chính là, nếu như không có xóa bỏ, chờ Cổ Thanh Phong báo thù thời gian. Hậu quả đều sẽ đáng sợ không cách nào tưởng tượng, ở kim cổ cái này vừa vặn mở ra thời đại, ở thiên địa bản nguyên của đại đạo đều ở trọng diễn thời khác, bọn họ ai cũng chịu đựng không được đáng sợ như thế hậu quả. Nhưng là, để bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới là, Cổ Thanh Phong cũng không muốn giao ra Tiểu Cẩn Nhi, cũng không muốn giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, mà là lựa chọn thà làm ngọc vỡ không cầu ngói lành, muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo ăn thua đủ. Lần này, đại biểu tiên đạo Vũ Nguyên hoàng rồi, đại biểu Phật đạo vô tướng cũng muốn hoàng rồi, liền ngay cả đại biểu thiên đạo Phá Vân cũng hoàng rồi, bọn họ trước tiên đăng báo đại đạo, chờ đợi đại đạo ý chỉ. Lúc này, Bạch Mi lần thứ hai đứng ra, chắp tay mà nói, cổ cư sĩ, ngàn vạn muốn lý trí, phải tỉnh táo à, không nên vọng động à. Bạch Mi cũng hoàng rồi, hơn nữa so với bất luận người nào đều kinh hoàng. Nếu như nói sân bên trong, ai tối không hy vọng Cổ Thanh Phong cùng Tam Thiên Đại Đạo khai chiến, như vậy người này cũng không là thiên đạo, cũng không phải tiên đạo, lại càng không là Phật đạo, mà là Bạch Mi, bởi vì hắn biết rõ, Cổ Thanh Phong một khi cùng Tam Thiên Đại Đạo khai chiến, phía thế giới này tất nhiên sẽ bị hủy, đại đạo cũng tất nhiên sẽ hỗn loạn, thiên địa cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chúng sinh càng sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn lòng từ bi, không phải giả tạo, mà là chân thực, cũng là thuần túy. Làm trong không gian, Cổ Thanh Phong đầu một tay ôm Tiểu Cẩn Nhi, một lòng bàn tay hiện ra vẫn đục ánh sáng ở Tiểu Cẩn Nhi trên người bao phủ, hắn đầu cũng không có nhấc, rất bình thản đáp lại nói, ta dáng vẻ, xem ra rất rất không lý trí, rất không bình tĩnh, rất kích động sao. Một câu nói, hỏi Bạch Mi á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người đều nhìn ra, vào giờ phút này Cổ Thanh Phong cái nào có chút không lý trí. Nửa phần không bình tĩnh. Không có. Không những không có, ngược lại xem ra so với ở đây bất luận người nào đều lý trí, cũng so với bất luận người nào đều bình tĩnh. Phù phù. Bạch Mi Thánh Tăng quỳ gối giữa trời, dập đầu nói, cổ cư sĩ, mong rằng ngài vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ, không nên khư khư cố chấp. Không có ai sẽ nghĩ tới ở đại hoang thiên giới đều được khen là Thánh Tăng Bạch Mi sẽ ở này hướng về Cổ Thanh Phong quỳ lệ dập đầu. Hắn quỳ xuống, hắn dập đầu. Vì thiên hạ muôn dân. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong chưa từng thay đổi sắc mặt, dù cho một ít đều không có, âm thanh cũng vẫn là như vậy bình thản. Nói ra, Bạch Mi, vì sao ngươi cho đến hiện tại cũng không hiểu, quan tâm thế giới này, đường lớn này, thiên địa này, này vân vân muôn dân chính là các ngươi, mà không phải ta, ta không để ý, xưa nay không để ý sự sống chết của bọn họ, này chúng sinh chết sống, ở trong mắt ta như run rế giống như vậy, bao quát ngươi cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi trong lòng tiểu cô nương đâu đây? Ngươi làm khó cũng không để ý sự sống chết của nàng sao? Cùng Cổ Thanh Phong bình tĩnh so ra, Bạch Mi xem ra liền không phải bình tĩnh như vậy, càng như mất đi lý trí như thế, hỏi thăm một cái hắn lúc trước hỏi qua nhưng không có nghe hiểu đáp án vấn đề. Cổ Thanh Phong hơi lắc đầu, như trước không có ngẩng đầu, chỉ nói là nói, ta nói rồi, này không phải ngươi nên lo lắng vấn đề, mà là ta cũng đã nói ngươi quan tâm chính là thiên hạ muôn dân, mà ta quan tâm chỉ có Tiểu Cẩn Nhi một người. Lần này, Bạch Mi rốt cục nghe hiểu. Nhưng hắn vẫn cứ không muốn từ bỏ, cũng không cho là Cổ Thanh Phong có thể cứu Tiểu Cẩn Nhi, tiếp tục khuyên, Cổ cư sĩ, kính xin ngươi đem tiểu cô nương giao ra đây, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, này bên trong đất trời, chỉ có ta Phật mới có thể cứu lại hiện tại Tiểu Cẩn Nhi, nếu là huyết nguyệt một khi phá tan phong ấn, hết thể đều trưởng, liền ngay cả ta Phật cũng chưa chắc có thể cứu đến nàng. Đây chỉ là chính ngươi cho rằng mà thôi. Cổ Thanh Phong hời hợt nói, không có ẩn chứa bất kỳ tình cảm sát thái, nói ra, ngươi tuy là vì Phật, tu lại là lòng từ bi, nhưng ngươi làm người quá mức cổ hủ, không biết biến báo, một viên lòng từ bi bị ngươi tu chết rồi. Vì lẽ đó, có một cái đạo lý, ngươi hiện tại không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu, có một cảnh giới, ngươi hiện tại không đạt tới, vĩnh viễn cũng đến không đạt tới, vậy thì là Phật cũng ma, ma cũng Phật, sinh cũng chết, chết cũng sinh. Phật cũng ma, ma cũng Phật. Sinh cũng chết, chết cũng sinh. Không hiểu. Bạch Mi là thật sự không hiểu. Mà khi Cổ Thanh Phong dứt lời câu nói này sau khi, chỉ thấy hắn khẽ nhất tay một cái, lòng bàn tay vẫn đục ánh sáng thoáng qua biến mất, ngược lại bao phủ ở Tiểu Cẩn Nhi trên người ánh sáng cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói. Không có ai biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng đang làm gì. Giữa lúc tất cả mọi người đều nghi hoặc thời điểm, khiến cho người khó có thể tin chính là, hôn mê Tiểu Cẩn Nhi dĩ nhiên thức tỉnh. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi giống như không thể tin được nhìn Cổ Thanh Phong, ngạc nhiên mừng rỡ nói ra, đại ca ca, đúng là người sao? Đương nhiên, không phải vậy còn có thể là ai? Đại ca ca. Ô ô, Cẩn Nhi rất nhớ đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi khóc lên, khóc rất là khiến lòng người đau. Cổ Thanh Phong đem Tiểu Cẩn Nhi ôm vào trong lòng, cười nói, nếu như muốn ta, vì sao lại đem ta cho tâm linh của ngươi vòng tay hủy diệt đây? Ô ô ô, Cẩn Nhi không muốn liên lụy đại ca ca, thật sự không muốn. Ô ô, chật, nàng đột nhiên lại giống như ý thức được cái gì, liếc mắt nhìn làm trong không gian kịch liệt run rẩy huyết nguyệt, lo lắng nói, đại ca ca, ngươi đi mau. Ngươi không cần lo Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi nỗ lực từ Cổ Thanh Phong trong lòng tránh thoát khỏi đến, bất quá bị Cổ Thanh Phong ôm chăm chú, căn bản tránh thoát không xong. Ta nếu không quản ngươi, này bên trong đất trời, ai còn sẽ quản ngươi? Ai còn có thể quản ngươi? Ai lại có tư cách này quản ngươi? Ô ô ô! Đại ca ca, bọn họ nói. Bọn họ nói đây là của ngươi tử kiếp, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ô ô! Cẩn Nhi thật sự không muốn liên lụy đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi trong miệng bọn họ là ai? Cổ Thanh Phong không biết, hắn cũng không muốn biết, chỉ là ôm Tiểu Cẩn Nhi, chăm chú ôm, nói ra. Nha đồng đốc, còn nhớ đại ca ca nói với ngươi quá mà nói sao? Tiểu Cẩn Nhi gào khóc nói, Cẩn Nhi nhớ tới, đại ca ca đã nói, chỉ cần đại ca ca không muốn chết, này bên trong đất trời, ai cũng giết không được đại ca ca. Ha ha! Cổ Thanh Phong nở nụ cười, cười rất vui vẻ, cũng cười rất vui mừng, nói ra, vậy ngươi tin tưởng đại ca ca sao? Cẩn Nhi vĩnh viễn tin tưởng đại ca ca. Tin tưởng lời nói của ta, vậy thì nhắm mắt lại. Tiểu Cẩn Nhi không có dễ rùa nữa, đàng hoàng nhắm mắt lại. Cẩn Nhi, ngươi rất mệt, trước tiên an ổn ngủ một giấc, cái khác bất cứ chuyện gì giao cho ta, đại ca ca đáp ứng ngươi, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Dứt lời. Cổ Thanh Phong khoát tay, phịch một tiếng, một trường đánh vào Tiểu Cẩn Nhi phía sau lưng, giao trong nháy mắt, Tiểu Cẩn Nhi hóa thành một đám mưa máu, Cổ Thanh Phong lại giương tay một cái. Đêm này một đám mưa máu vững vàng nắm tại lòng bàn tay, đồng nhiên vỗ một cái, lại sẽ này đoàn thuộc về Tiểu Cẩn Nhi xương máu đánh vào mình lồng ngực. Chương 1321, gào lên giận dữ. Tiểu Cẩn Nhi đây. Chết rồi sao? Chết rồi. Mọi người tại đây, có một cái tính một cái, mặc kệ là đại đạo sứ giả, vẫn là đại tông tiên nhân, bọn họ toàn bộ đều xem thanh thanh sở sở, ngay khi vừa nãy, Cổ Thanh Phong một trường xuống. Đem Tiểu Cẩn Nhi đánh chết, đánh biến thành cho bụi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn sẽ lanh khốc như vậy vô tình, lanh khốc vô tình dĩ nhiên thân thủ giết chết mình người quan tâm nhất. Lần này, tiên đạo sứ giả Vũ Nguyên, thiên đạo sứ giả Phá Vân, Phật đạo sứ giả Vô Tướng, triệt để hoảng rồi. Bọn họ lần này hạ phàm căn bản mục đích, chính là muốn dùng lợi dụng Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh, áp chế cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Có thể Tiểu Cẩn Nhi hiện tại bị cổ Thanh Phong thân thủ đánh chết, còn lấy cái gì đến uy hiếp hắn? Cướp giật chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Trực tiếp xóa bỏ hắn. Ai chắc chắn? Ai cũng không có tuyệt đối nắm. Nếu như có tuyệt đối nắm, bọn họ đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Làm sao bây giờ? Vũ Nguyên không biết, Vô Tướng không biết, Phá Vân đồng dạng cũng không biết. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ đại đạo bên kia ý chỉ, từng cái thất kinh lui về phía sau, trong ánh mắt hoàn toàn lộ ra kiên kỵ. Bọn họ lúc trước sở dĩ dám ở cổ Thanh Phong trước mặt cao cao tại thượng, đó là bởi vì cổ Thanh Phong quan tâm Tiểu Cẩn Nhi, mà trong tay bọn họ lại nắm Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh. Hiện tại Tiểu Cẩn Nhi chết rồi, bọn họ cũng không có dựa dẫm, sâu trong nội tâm tự nhiên là kinh hoàng lên. Ta đối với nhân đạo không có bất cứ hứng thú gì, dù cho một chút xíu cũng không có. Làm trong không gian, cổ Thanh Phong chắp tay mà đứng. Trắng hơn tuyết bạch đi ở ưu tĩnh trung phi dương. Như mực tóc dài ở tĩnh mịch bên trong múa tung. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại không phải hắn. Vừa mới hắn, càng nhiều chính là một loại trầm mặc, là một loại tĩnh lặng. Mà hắn bây giờ, không lại trầm mặc, không lại tĩnh lặng, có chỉ là cao ngạo, có chỉ là bá tuyệt. Thanh âm là, ngôn ngữ là, biểu hiện là, người càng là. Ta không chỉ một lần nói với các ngươi, sự tồn tại của ta không phải một cái uy hiếp, trước đây không phải, hiện tại không phải, sau đó cũng tuyệt đối không phải. Lời của hắn cũng không phải nói cho thế giới này tiên nhân, cũng không phải nói cho trong sân những sứ giả này, mà là nói cho thương khung ở ngoài đại đạo nghe. Trước đây ta cũng ngây thơ cho rằng, chỉ cần đàng hoàng, an phận thủ thường làm người, chung quy có một ngày, ta có thể hướng về ngày này, này, chứng minh mình không phải một cái uy hiếp, cứ việc ta biết hy vọng rất xa vời, nhưng ta vẫn là tình nguyện lừa mình dối người đối với thiên địa này ông có một tia ảo tưởng, vì lẽ đó, khi các ngươi một lần lại một lần thăm dò thời điểm, ta đều lựa chọn trầm mặc, một lần là, hai lần là, ba lần đều là như vậy. Đây là một giấc mơ, một cái từ vừa mới bắt đầu đều không thiết thực mộng, hiện ở cái này mộng nên tỉnh rồi. Ta có thể trầm mặc một lần, trầm mặc hai lần, trầm mặc ba lần, nhưng tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn trầm mặc xuống. Các ngươi đã đều nhận định ta là một cái uy hiếp, như vậy ta liền như các ngươi mong muốn, trở thành một trong thiên địa này uy hiếp. Hay là ý thức được cái gì? Lấy Vũ Nguyên cầm đầu tiên đạo sứ giả cùng thế giới sứ giả đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, căng thẳng lại khủng hoảng, lùi về sau đồng thời, chăm chú nắm trong tay thế giới lệnh kỳ cùng đại đạo lệnh giám. Bọn họ là như vậy, lấy Phá Vân cầm đầu thiên đạo sứ giả, cùng với Phật đạo sứ giả Vô Tướng cũng đều không ngoại lệ. Chỉ có Bạch Mi Thánh Tăng vẫn là như vậy quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của hắn thật không tốt, sắc thực nói rất khó chịu, một đôi tử bi trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Vừa nãy, cổ Thanh Phong ôm Tiểu Cẩn Nhi bay lên trời, muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo lúc khai chiến, Bạch Mi Thánh Tăng còn ôm có một tia hy vọng. Nhiên, hiện tại làm cổ Thanh Phong thân thủ đánh chết Tiểu Cẩn Nhi sau khi, Bạch Mi Thánh Tăng nội tâm hiếm hoi còn sót lại một vệt hy vọng cũng tan theo mây khói. Hắn không biết cổ Thanh Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì đem Tiểu Cẩn Nhi đánh chết, cũng không biết cổ Thanh Phong lại dùng thủ đoạn gì đem Tiểu Cẩn Nhi huyết linh đánh vào mình lồng ngực. Đúng thế. Hắn không biết. Nhưng có một chút hắn biết rõ, vậy thì là cổ Thanh Phong thật sự quyết định muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo khai chiến. Hắn cũng rốt cục ý thức được, cổ Thanh Phong mới vừa nói chém này đại đạo, hủy thế giới này, diệt thiên địa này, cũng không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, cũng không phải đang hù dọa đại đạo, lại càng không là đang đe dọa thiên địa, mà là hắn thật sự chuẩn bị như thế làm. Bạch Mi là từ bi, vì thiên hạ muôn dân, hắn có thể hy sinh mình tất cả. Vì lẽ đó, vì để cho cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, hắn từ bỏ mình danh dự, cam nguyện làm một cái đê tiện người vô sỉ, lấy Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh đi áp chế. Hắn không muốn cổ Thanh Phong cùng đại đạo khai chiến, so với bất luận người nào đều không nghĩ, nếu không có như vậy, hắn vừa nãy cũng sẽ không liền uy nghiêm cũng có thể không muốn, quỳ xuống lại, cầu xin cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Nhưng cũng chỉ là hắn không muốn mà thôi. Hắn không nghĩ, cũng không có nghĩa là cổ Thanh Phong sẽ không như thế làm. Vì thiên hạ muôn dân, hắn liều lĩnh làm cuối cùng nỗ lực, lần thứ hai khẩn cầu, cổ cư sĩ, tuyệt đối không nên kích động, mọi việc cũng có thể thương lượng, chúng ta còn có thể nói lại à, tuyệt đối không nên động thủ. Không thể động thủ à? nói chuyện. Cổ Thanh Phong cũng không có liếc mi, mà là nhìn làm trong không gian này một vòng càng run rẩy càng thần bí huyết nguyệt, nhàn nhạt đáp lại nói, tốt, con người của ta từ trước đến giờ đều rất giảng đạo lý, muốn đàm luận, cũng không phải là không thể, đi cầm ông trời cho ta gọi dưới lên, để hắn cho ta quỳ xuống dập đầu, ta có thể cân nhắc nói một chút, ngươi có thể làm được sao? Cổ Thanh Phong lời này không thể bảo là không cuồng. Cuồng coi trời bằng vùng, cuồng trắng trợn không kiêng rẻ. Tham dò này bên trong đất trời, từ cổ chí kim, ai dám để ông trời quỳ xuống? Không người nào dám. Xưa nay đều không có. Hiện tại cổ Thanh Phong nhưng một mực liền nói như vậy. Cổ cư sĩ, lão nạp. Bạch mi cứng mở miệng, lại bị cổ Thanh Phong trực tiếp cắt ngang, nói, ta hỏi ngươi có thể không làm được. Ta. Cứng mở miệng lần thứ hai bị cổ Thanh Phong vô tình cắt ngang, ta hỏi ngươi có thể không làm được. Bần tăng. Bần tăng không làm được à? Giao trong nháy mắt, nguyên bản nhìn huyết nguyệt cổ Thanh Phong đột nhiên xoay người lại, một tấm lạnh lùng khuôn mặt, biểu hiện tất cả đều là phẫn nộ, một đôi u ám con ngươi tất cả đều là sắc cơ, giương tay, chỉ vào quỳ gối giữa trời bạch mi, quát lên, nếu ngươi không làm được, vậy hắn mẹ cùng lão tử nói chuyện gì? Ầm ầm ầm. Giang giác. Như vậy một đạo phẫn nộ đến cực điểm quát chói tai, ẩn chứa quần quận sắc cơ, khác nào tới từ địa ngục ma hào giống như vậy, kinh thiên động địa. Chấn động bầu trời điên cuồng nổ tung, chấn động đại địa run không ngừng, chấn động đại tự nhiên dị biến, âm dương điên đảo, ngũ hành hỗn loạn, chấn động đại nhật rơi xuống, chấn động dạ nguyệt biến mất, phảng phất trời đất sụp đổ giống như vậy, thế giới rơi vào trong bóng tối, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị chấn động hỗn loạn lên, đầy trời lôi điện điên cuồng phích lịch, cuồng phong gào thét, cuốn sạch lấy đại địa, như thế giới tận thế giáng lâm. Làm cổ Thanh Phong quát chói hai thanh âm truyền đến thời gian, Tô Họa còn không biết sao sự việc, cảm giác đầu óc như nổ tung như thế, trong mắt một vùng tăm tối, thân thể từ da khiếu huyệt, đến gân cốt huyết thống đều bị chấn động tăng vọt, căn bản phản ứng không kịp nữa, tại chỗ bị chấn động thất khiếu xuất huyết, người cũng từ làm trong không gian rơi xuống. Nàng không biết phát sinh cái gì, đứng lên thời điểm, đầu hỗn loạn, không lo được tự thân thương thế, dương mắt mở ra nhìn sang. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm. Sợ hãi đến nàng trực tiếp bại liệt ở trên mặt đất. Chương 1322, nổ chết tiểu bá vương. Nơi đây, thương thiên không phải thương thiên, đại địa cũng đã không phải đại địa, quang minh không phải quang minh, hắc ám không phải hắc ám. Phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, toàn bộ thế giới đều rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Cuồng phong cuốn sạch lấy mây đen ở trên bầu trời khác nào biển rộng giang đảo giống như điên cuồng lăn. Lôi điện chen lẫn mưa tuyết trên không trung khác nào từng cái giao long điên cuồng phích lịch. Không biết chết rồi bao nhiêu người, chỉ biết đầy đất huyết nục, đầy đất hải cốt. Cũng không biết tổn thương bao nhiêu người, chỉ biết đầy trời kêu rên, đầy trời kêu thảm thiết. Lại càng không biết bao nhiêu người sợ vỡ mật nhì, chỉ biết tất cả mọi người đều ở liều lĩnh chung quanh tháo chạy. Rối loạn. Toàn bộ đều rối loạn. Toàn bộ thế giới đều loạn thành hỗn loạn. Thiên hạ cũng trong nháy mắt đại loạn. Là thai nạn giáng lâm sao? Vẫn là mạt nhật hàng lâm? Không. Đều không phải. Tô Họa rất rõ ràng, tạo thành thế giới này rơi vào hỗn loạn vẹn vẹn là cổ Thanh Phong gầm lên giận dữ mà thôi. Làm trong không gian. Lấy Phá Vân cầm đầu thiên đạo sứ giả, lấy Vũ Nguyên cầm đầu đại đạo sứ giả, lấy Vô Tướng cầm đầu Phật đạo sứ giả xem ra một cái so với một cái chật vật, sắc mặt cũng một cái so với một cái khó coi. Bọn họ đều là đại đạo sứ giả, không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, lại có đại đạo thủ hộ che chở, tuy rằng đều không có chịu đến bao lớn thương tổn, nhưng toàn bộ đều bị sợ hãi đến không nhẹ, giờ khắc này trốn rất xa, cũng không dám nữa tới gần cổ Thanh Phong. Nếu như không phải làm trong không gian thẩm phán chi nhãn vẫn còn, nếu như không phải biết thế giới ở ngoài có đại đạo cho bọn họ làm hậu thuẫn, coi như cho bọn họ 100.000 cái lá gan. Bọn họ giờ khắc này cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này. A. Di. Đà. Phật. Bị cổ Thanh Phong một tiếng quát chói tai chấn động thất khiếu xuất huyết bạch mi thánh tăng, vào giờ phút này đứng lặng ở làm trong không gian, cả người tỏa ra màu vàng nóng Phật quang, ở hai tay hắn tạo thành chữ thập thời khắc, miệng tụng A Di Đà Phật. Thanh thế mênh mông mà lại mờ ảo, là vì là đại từ đại bi Phật âm, phảng phất đến từ trên trời, cũng phảng phất đến từ lòng đất. Càng như lai tự xa xôi hồng hoang. Phật âm vang lên, làm trong không gian phảng phất xuất hiện một vị to lớn tượng Phật, này tượng Phật càng thần thánh, xuất hiện thời gian, tối tăm thế giới trong nháy mắt trở nên sáng ngời, mây đen biến mất, cuồng phong đình chỉ, lôi điện không lại phích lịch, bạo vũ cũng trong khoảnh khắc đình chỉ, điên đảo âm dương khôi phục như cũ, hỗn loạn ngũ hành cũng dần dần bình tĩnh, thương thiên không lại nổ tung, đại địa cũng không lại run rẩy, tất cả hết thảy đều ở thần thánh ánh sáng lấp loé thời. Gian đình chỉ. Đọc. Chuyện với tội đồ. Ngươi như còn dám làm càn, ta Tây Thiên Phật Đạo tất nhiên không thể tha cho ngươi. Vô tướng thánh tăng giơ lên cao trong tay Phật Đạo lệnh giám, thoáng chốc, Phật Đạo thẩm phán chi nhãn một đạo siêu độ ánh sáng đem cổ Thanh Phong bao phủ lên. Cùng lúc đó, Vũ Nguyên đồng dạng là giơ lên cao hai tay, tay trái là chính là tiên đạo lệnh giám, tay phải là chính là thế giới lệnh kỳ, thế giới thẩm phán chi nhãn ngưng diễn ra một đạo pháp tắc ánh sáng. Mà tiên đạo thẩm phán chi nhãn ngưng diễn ra một đạo tịnh hóa ánh sáng, đồng thời đem cổ Thanh Phong bao phủ lên. Thiên làm bậy còn có thể thứ, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Làm phá vân dơ lên cao thiên đạo lệnh giám thời điểm, quần quận thiên uy quần quận giáng lâm, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đã biến thành một vòng đại nhật. Đúng thế. Toàn bộ bầu trời đều là. Đây là cái gì? Đây là thuộc về thiên đạo thẩm phán chi nhãn. Nếu như nói thế giới thẩm phán là chính là pháp tắc, tiên đạo thẩm phán là chính là tịnh hóa, Phật đạo thẩm phán là chính là siêu độ, như vậy thiên đạo thẩm phán, nhưng là hủy diệt, tuyệt đối hủy diệt, từ cổ chí kim, phàm là vi phạm thiên đạo người, đều bị trời xanh phá hủy giết chết. Giữa trời bên trên, đến từ thế giới thẩm phán chi nhãn, là chính là pháp tắc chi nhật, ở vào trung ương, một đạo pháp tắc ánh sáng bao phủ cổ Thanh Phong. Đến từ tiên đạo thẩm phán chi nhãn, là chính là tịnh hóa chi nhật, ở vào đông phương, một đạo tịnh hóa ánh sáng bao phủ cổ Thanh Phong. Đến từ Phật đạo thẩm phán chi nhãn, là chính là siêu độ chi nhật, ở vào phương Tây, một đạo siêu độ ánh sáng bao phủ cổ Thanh Phong. Đến từ thiên đạo thẩm phán chi nhãn, là chính là hủy diệt chi nhật, che kín bầu trời, một đạo hủy diệt chi quang đồng dạng là bao phủ cổ Thanh Phong. Nếu như lúc trước đại đạo thẩm phán chi nhãn xuất hiện, chỉ là đối với cổ Thanh Phong lời cảnh cáo, như vậy giờ khắc này làm đại đạo thẩm phán ngưng diễn thẩm phán chi quang đem bao phủ, nhưng là đối với cổ Thanh Phong chân chính ý nghĩa trên tối hậu thư. Hiển nhiên, mặc kệ là thế giới này, vẫn là này tiên đạo, này Phật đạo, ngày này nói đều dùng hành động thực tế nói cho cổ Thanh Phong, nếu là dám động đậy, bọn họ sẽ không chút do dự hạ xuống thẩm phán, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem xóa bỏ. Nơi đây, nam tử mặc áo trắng kia, nay cổ Thanh Phong vẫn cứ đứng lặng ở làm trong không gian, bị bốn đạo thẩm phán chi quang bao phủ hắn, cũng không có toát ra bất kỳ vẻ sợ hãi, làm thẩm phán chi quang bao phủ thời điểm, hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, ngay cả xem cũng không từng liếc mắt nhìn, chỉ là đứng, chỉ là nhìn, nhìn lên bầu trời bên trên này một vòng tà dị huyết nguyệt. Lúc trước đem huyết nguyệt phong ấn Phật ra vạn tự ấn từ lâu tán loạn biến mất, đột phá phong ấn huyết nguyệt cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy, lần thứ hai tỏa ra ánh sáng màu đỏ ngỏm, mà là xoay chậm chậm. Làm người cảm thấy kinh ngạc, cũng làm người cảm thấy sởn cả tóc gãy chính là, làm huyết nguyệt xoay tròn thời điểm, cổ Thanh Phong quanh thân bước lên yên vụ, chỉ có điều này yên vụ không phải màu trắng yên vụ, cũng không phải màu đen yên vụ, mà là màu máu yên vụ. Ở màu máu yên vụ tôn lên dưới, đứng lặng ở giữa trời cổ Thanh Phong liền khác nào một vị thị huyết cuồng ngạo, ngông cuồng tự đại ma thần như thế. Làm người khủng hoảng, khiến cho người sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Bao quát những kia đại đạo sứ giả cũng như thế. Bọn họ tuy rằng là cao quý đại đạo người thống trị, nhưng cũng chỉ là phía thế giới này mà thôi, cũng không phải thiên địa này đại đạo người thống trị, thẩm phán hàng cùng không hàng, không phải bọn họ nói tính, bọn họ chỉ là phía thế giới này đại đạo phát ngôn viên thôi. Tội đồ cổ Thanh Phong, ngươi như thức thời, lập tức đem chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái giao ra đây, bằng không, thiên đạo sẽ không tha thứ ngươi, tiên đạo, Phật đạo cũng sẽ không, mà ta trên thửa chân mệnh thái cực nhân kiệt thượng quan dự càng sẽ không tha thứ ngươi. Vào lúc này thượng quan dự đứng dậy, hắn xem ra rất chật vật. Xác thực, vừa nãy cổ Thanh Phong gầm lên giận dữ, cứ việc hắn trước tiên ra tay chống đối, nhưng vẫn bị chấn động thất khiếu xuất huyết. Điều này làm cho hắn như thế một vị trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt rất không còn mặt mũi, đồng thời cũng rõ ràng ý thức được cổ Thanh Phong tồn tại so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Dù vậy, thượng quan dự vẫn là đánh bạo đứng dậy, vừa vì là tìm về thất lạc tử, cũng muốn ở đại đạo trước mặt biểu hiện một phen, bởi vì hắn liệu định, bị bốn đạo thẩm phán bao phủ Cổ Thanh Phong đã là giao thất dưới huyết áp, căn bản lật không được bao lớn bọt nước. Vì lẽ đó, hắn đứng dậy, vẫn là kiêu ngạo đứng dậy, đứng lặng ở thất thải tường vân trung, quanh thân long phượng hiện tường thủ hộ, một thân thái cực tạo hóa đem hắn tôn lên cực kỳ cao quý. Ngay khi Thượng Quan Dự đứng ra đồng thời, được xưng tiểu bá vương Thạch Thiên cũng không cam lòng lạc hậu đứng dậy. Thượng Quan Dự xem ra rất chật vật, hắn so với Thượng Quan Dự xem ra càng thêm chật vật, không chỉ có thất khiếu xuất huyết, áo quần rách nát, cũng tóc thai bù xù. Thượng Quan Dự đứng ra, vừa muốn cứu danh dự, cũng muốn biểu hiện mình, mà hắn so với Thượng Quan Dự cương giá muốn cứu danh dự, càng thêm muốn ở đại đạo trước mặt biểu hiện mình. Thượng Quan Dự đứng lặng ở thất thải tường vân bên trong, hắn thì lại đứng lặng ở thuần dương bá nhật bên trong, Thượng Quan Dự nắm giữ long phượng hiện tường thủ hộ, mà hắn thì lại nắm giữ ba đạo tinh túc một đạo vương tọa thủ hộ. Thượng Quan Dự cao quý kiêu ngạo đứng ra, mà hắn nhưng là cuồng ngạo hung hăng đứng ra, chỉ vào Cổ Thanh Phong, quát lên, họ Cổ, bản vương chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan đi ngược lên trời, chính là cùng ta thiên đạo đối nghịch, ta Thạch Thiên trên thừa bốn đạo thiên mệnh, há cho phép ngươi ở đây làm cản, cho ta quỳ xuống nhận lấy cái chết. Không tên, một đạo tĩnh lặng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ bằng ngươi. Dứt tiếng, Thạch Thiên còn không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác đột nhiên mình phảng phất rơi vào hắc ám thâm nguyên như thế, lại như bị tĩnh mịch bao phủ. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đập vào mi mắt chính là một người, một cái cả người liều lĩnh màu máu yên vụ nam tử mặc áo trắng, một cái tĩnh lặng vô biên cao ngạo ưu lạnh trắng tử nam tử, một cái sát cơ trùng thiên, lãnh khốc vô tình nam tử mặc áo trắng. Là hắn. Cổ Thanh Phong. Giống như thần chết Cổ Thanh Phong. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong, Thạch Thiên nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, hắn muốn phản kháng, hắn muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mình căn bản không động đậy. Hắn sợ, triệt để sợ. Nhưng cũng đã muộn. Cổ Thanh Phong một trưởng hạ xuống, Thạch Thiên tại chỗ biến thành cho bụi, bạo thể mà chết. Chương 1323, thẩm phán giáng lâm. Thạch Thiên đây. Đã chết rồi sao? Chết rồi. Liền như vậy bị Cổ Thanh Phong một trưởng đánh chết, đánh thần hồn tụ tán, cũng đánh biến thành cho bụi, liền khét đều không rên một tiếng, liền như thế chết rồi. Chết sạch xanh xanh, liền phảng phất không từng tồn tại như thế. Thạch Thiên biết Cổ Thanh Phong rất mạnh, thậm chí so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Lúc trước một trưởng đánh tan thế giới thẩm phán, vừa mới một tiếng oai hống chấn động hắn thất khiếu xuất huyết, đều đủ để làm hắn vô cùng e dè. Chỉ là Thạch Thiên dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Cổ Thanh Phong mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, hắn này cái gọi là thuần dương bá thể, vẫn lấy làm kiêu ngạo ba đạo tinh túc thiên mệnh, một đạo vương tọa thiên mệnh, ở Cổ Thanh Phong trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, quả thực chính là một chuyện cười. Hắn coi chính mình có bốn đạo thiên mệnh, Cổ Thanh Phong liền không dám đối với tự mình động thủ. Hắn cũng cho rằng trong sân đại đạo sứ giả đều ở nơi này, cộng thêm thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo cùng với thế giới thẩm phán đều đem bao phủ, coi như cho Cổ Thanh Phong 10.000 cái lá gan cũng không dám manh động. Nhiên, điều này cũng chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Cổ Thanh Phong dùng hành động thực tế nói cho hắn, cũng nói cho ở đây tất cả mọi người, này bên trong đất trời, chỉ có hắn muốn cùng không nghĩ, chưa từng có dám cùng không dám. Đại đạo sứ giả thì lại làm sao? Đại đạo thẩm phán thì thế nào? Đáng chết như thường giết. Đáng tiếc. Điều này cũng đạo lý Thạch Thiên không hiểu, hắn cũng không có cơ hội lại đã hiểu. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Nhanh để ở đây tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, đột nhiên cũng làm bọn họ không thể tin được là thật sự. Ai cũng không hề nghĩ tới, Cổ Thanh Phong dám ngay ở trước mặt đại đạo sứ giả trước mặt, bị đại đạo thẩm phán chi quang bao phủ dưới tình huống, còn dám trắng trợn không kiêng dè chém giết kim cổ thiên mệnh. Nếu như nói hơn 10 năm trước, Cổ Thanh Phong trước mặt mọi người xóa bỏ kim cổ thiên mệnh, chỉ là coi rẻ thiên đạo tôn uy. Như vậy vào giờ phút này, ngay ở trước mặt thiên đạo sứ giả trước mặt, lại bị thiên đạo thẩm phán bao phủ, còn dám xóa bỏ kim cổ thiên mệnh, thì thôi trải qua không phải coi rẻ thiên đạo tôn uy đơn giản như vậy, mà là trần trụi nhục nhã thiên đạo, đạp lên thiên đạo uy nghiêm. Tội đồ! Ngươi thật là to gan, hôm nay ta thiên đạo tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên đạo sứ giả Phá Vân tâm tình kích phẫn, hai tay giơ lên cao thiên đạo lệnh giám, hò hét nói, ta lấy thiên đạo tên, thỉnh cầu trời xanh, hạ xuống thẩm phán, giết chết này tội đồ. Rào. Thiên đạo lệnh giám tỏa ra chói mắt ánh sáng lấp lóe, che kín toàn bộ bầu trời thiên đạo hủy diệt thẩm phán chi nhãn trong nháy mắt xoay tròn lên. Này tình hình liền phảng phất toàn bộ thương thiên đều đang xoay tròn như thế, quần quận thiên uy quần quận mà động, rộng rãi khí thế buộc phát ra, trong phút chốc, toàn bộ bầu trời cũng vì đó sôi trào lên, như quần quận giang đảo, càng như đại đạo chảy tương, bên trong càng là ẩn chứa mênh mông dâng trào mà lại vô cùng vô tận lực lượng hủy. Diệt. Thương thiên sụp. Đúng. Sụp. Liền như vậy cưỡng chế mà xuống, phảng phất nghiền ép tất cả. Thương thiên đại đạo. Hủy diệt thẩm phán, chỉ cần bất tử, hủy diệt không thôi. Động thủ. Giết hắn. Giết này tội đồ. Cũng trong lúc đó, Vũ Nguyên hí lên hò hét, sau đó, Huyền Không, Liệt Sơn chờ sắp tới trăm vị tiên đạo sứ giả cùng thế giới sứ giả đều là giơ lên cao trong tay tiên đạo lệnh giám cùng thế giới lệnh kỳ, thỉnh cầu cửu thiên thỉnh cầu thế giới hạ xuống thẩm phán. Giao. Đến từ thế giới thẩm phán chi nhãn phảng phất vòng xoáy bình thường khuấy lên toàn bộ hư không, bên trong âm dương biến hóa, ngũ hành biến đổi, giống như lôi tựa như điện, giống như băng như lửa, rất nhiều đếm mãi không hết sức mạnh ở vô cùng biến hóa biến hóa. Thế giới điên cuồng rồi. Thế giới đại đạo, pháp tác thẩm phán, vô cùng biến hóa, pháp tác không thôi. Tiếp theo, một vòng quang minh ngày từ từ bay lên, chính là cửu thiên tiên đạo thẩm phán chi nhãn. Tiên đạo thẩm phán tỏa ra thời gian. Thánh khiết ánh sáng rọi sáng toàn bộ hỗn loạn thế giới, ngược lại thánh khiết ánh sáng hóa thành một đạo lại một tia chớp, này chớp giật không phải cái khác, chính là cửu thiên tiên đạo lớn tịnh hóa thẩm phán. Cửu thiên tiên đạo, tịnh hóa thẩm phán, chỉ cần có ánh sáng, tịnh hóa không thôi. Nghiệp chướng. Một đạo trang nghiêm nghiêm túc tiếng hét phẫn nộ truyền đến, một vệt kim quang loẹ loẹ đại nhật từ từ bay lên, này đại nhật tỏa ra mênh mông Phật quang chiếu khắp, hóa thành một đạo lại một đạo sấm dậy tiếng. Này sấm dậy tiếng, khác nào đại Phật tụng kinh, tụng vẫn là siêu độ chi trải qua. Tây thiên Phật đạo, siêu độ thẩm phán, sấm dậy liên tục, siêu độ không thôi. Trong nháy mắt, thiên đạo hủy diệt thẩm phán, tiên đạo tịnh hóa thẩm phán, Phật đạo siêu độ thẩm phán, thế giới pháp tắc thẩm phán, toàn bộ giáng lâm. Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều rơi vào tuyệt đối trong hỗn loạn, thương thiên từ lâu không phải thương thiên, đại địa từ lâu không phải đại địa. Thế giới từ lâu không phải thế giới, tự nhiên từ lâu không phải tự nhiên, hư không lại càng không là hư không, chỉ có hỗn loạn, vô tận hỗn loạn. Vị ương đại vực, nên chạy người đều chạy, không có chạy đều chết rồi. Chân đỉnh tiên sư, chân dương tiểu tiên cũng không dám dừng lại nửa khắc, từ lâu trốn rất xa. Bọn họ như vậy, nữ tông Diệp Thiên Lam cùng với tử tiêu vương, tam hoàng tử, đại trưởng chữ ba vị thần bí bá chủ cũng đều không ngoại lệ. Vào giờ phút này phát sinh một màn, không phải bọn họ dự liệu, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Lúc trước còn diếu võ dương oai, được xưng thế giới lãnh tụ trên thừa chân mệnh thượng quan dự cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Đặc biệt là tận mắt nhìn cổ thanh phong một trưởng đem thạch thiên đánh biến thành cho bụi sau khi, hắn càng là dưới hồn phi phách tán, nơi nào còn dám dừng lại. Trong hỗn loạn, nay cổ thanh phong đứng lặng ở giữa trời bên trong, cả người liều lĩnh màu máu yên vụ. Lạnh lùng trên khuôn mặt mặt không hề cảm xúc, một đôi u ám trong con ngươi cũng là tĩnh lặng vô biên, hắn cũng không để ý tới sắp thẩm phán mình đại đạo thẩm phán, mà là quát lên, kim cổ chân mệnh, thái cực nhân kiệt ở đâu. Trong hỗn loạn chính đang chạy trốn thượng quan dự, nghe nói lời ấy, sợ hai đến hắn thất kinh lập tức từ không trung rơi xuống, tới nhận lấy cái chết. Như vậy bốn chữ truyền đến, chấn động thượng quan dự cả người kinh mạch đứt đoạn, gân cốt nứt toát, tâm thần tán loạn. Tiên linh nổ tung, khí huyết sôi trào thời gian từ quanh thân khiếu khổng tràn ra, tại chỗ liền thành một người toàn máu. Thượng quan dự còn không biết sao sự việc, người đã bị quất tới. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, không lo được vết thương trên người đau, hí lên hò hét, liều lĩnh lấy ra mình thái cực tạo hóa, cả người bị thất thải tường vân bao phủ, tường vân bên trong, long phượng thủ hộ. Quỳ xuống, cổ thanh phong một tiếng quát chói tai. Bao phủ lên quan dự thất thải tường vân trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thủ hộ hắn long phượng hiện tường cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Phích một tiếng, giữa trời bên trong, thượng quan dự quỳ gối cổ thanh phong trước. Trong hỗn loạn, Tô Họa cũng không có trốn, cũng không có chạy, liền chật vật như vậy đến cực điểm co quắp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trong hư không tình cảnh này. Dù cho nàng kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, gặp cảnh tượng hoành tráng cũng nhiều không kể xiết. Nhưng vẫn bị trước mắt tình cảnh này sợ hãi đến quên tất cả. Nàng biết cổ thanh phong rất ngông cuồng, cũng biết cổ thanh phong lá gan rất lớn. Nàng biết, vẫn luôn biết. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, càng không tưởng tượng ra được, Cổ Thanh Phong cao ngạo cùng bá tuyệt, tùy tiện đến đã không thể dùng trắng trợn không kiêng rẻ, coi trời bằng vung để hình dung. Vừa mới, hắn ngay ở trước mặt đại đạo sứ giả trước mặt, bị đại đạo thẩm phán bao phủ, xóa bỏ kim cổ thiên mệnh không nói. Hiện tại hắn dĩ nhiên, lại vẫn muốn gánh đại đạo thẩm phán, muốn xóa bỏ kim cổ thời đại trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt. Chương 1324, ta muốn thế giới này lại không ánh sáng. Nếu như nói chém giết thiên mệnh, trời xanh không cho. Như vậy chém giết chân mệnh, chính là thiên địa không cho. Phải biết phàm là chân mệnh người, mặc kệ là ứng vận vẫn là ứng kiếp, đều cùng này thiên địa vạn vật sống còn cùng một nhịp thở. Như thế nào chân mệnh? Vừa vì là nhân quả, lại vì là vận mệnh. Là vượt lên ở bên trên đại đạo nhân quả, cũng là liên quan đến thiên địa vận mệnh. Nói cách khác, bất kỳ một vị chân mệnh người sinh ra đều không phải ngẫu nhiên, mà là nhân quả gây ra, càng là vận mệnh sắp xếp. Huống chi thượng quan dự vẫn là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn rất khả năng chính là kim cổ thời đại chúa tể nhân đạo bá chủ, mà nhân đạo lại bị ca tụng là đại đạo căn bản. Hôm nay thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo sở di không giữ thể diện mặt dùng tiểu cẩn nhi sinh mệnh áp chế Cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, chính là vì được nhân đạo. Như vậy bên dưới, đại đạo lại sao dễ dàng để Cổ Thanh Phong chém giết thượng quan dự? Không ngừng này đại đạo không cho phép, chỉ sợ cũng liền này thiên địa đều không cho phép. Cổ Thanh Phong hiện tại đã cùng đại đạo náo động đến không thể tách rời ra, hắn biết rõ ràng nếu là chém giết thượng quan dự, tất nhiên sẽ triệt để làm tức giận đại đạo, nhưng hắn một mực cứ làm như vậy. Hắn điên rồi sao? Không biết. Tô Họa thật sự không biết, vào giờ phút này nàng, bại liệt trên đất, thần trí từ lâu không rõ, ý thức từ lâu mơ hồ, tư duy từ lâu hỗn loạn, nàng chính là như thế nhìn Cổ Thanh Phong. Hiện tại, nàng trong mắt cũng chỉ có Cổ Thanh Phong. Trong sân, ngay khi thượng quan dự bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai hông chấn động quỳ gối giữa trời thời điểm, hắn một bước ra, muốn tại chỗ xóa bỏ thượng quan dự, trong chớp mắt, giữa trời bên trong một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tội đồ! Trên thừa thiên mệnh thái cực nhân kiệt há cho phép ngươi giết chết, ta thiên đạo thẩm phán tất nhiên đưa ngươi hủy diệt. Ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến. Như đại đạo chạy tương, như quần cuộn giang đảo, như sôi trào biển mây, ẩn chứa mênh mông khủng bố, sức mạnh vô cùng vô tận, cùng với quần cuộn thiên uy cưỡng chế mà xuống. Chấn động thế giới này hư không không ngừng nổ vang, run rẩy không ngừng, tình cảnh này lại như thương thiên rơi xuống như thế, nghiền ép thế gian tất cả, rất là khủng bố. Đơn giản là thiên đạo hủy diệt thẩm phán mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Ngay khi thiên đạo hủy diệt thẩm phán cưỡng chế đến thời điểm, nam tử mặc áo trắng kia, này Cổ Thanh Phong đứng lặng ở giữa trời, không những không né không tránh, ngược lại thả người nhảy lên, xông thẳng mà lên, nâng hai cánh tay lên. Năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng trên, muốn cùng thương thiên tranh đấu. Ẩm. Nông bá. Sóng gợn mạnh mẽ buộc phát ra, chấn động lớn hư không nổ bể ra đến, nứt ra đạo đạo vết nứt ra đạo đạo lỗ thủng. Cũng còn tốt đây là lớn hư không, lại là đại tự nhiên, nếu là phát sinh trên mặt đất, không cách nào tưởng tượng sẽ khiến cho kinh khủng đến mức nào tai nạn. Dù vậy, sóng gợn mạnh mẽ, như trước đem trên mặt đất trận pháp chấn động tán loạn nổ tung. Mà từ lâu trốn rất xa người tu hành, cứ việc cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng vào giờ phút này không có ai quan tâm, cũng không có ai để ý, bọn họ ánh mắt của mọi người toàn bộ đều ở nhìn chăm chú vào giữa trời, từng cái khác nào pho tượng giống như vậy, ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, như thấy thần tích. Không. Tình cảnh này so với thần tích còn muốn khuyết đại, còn muốn thái quá, còn muốn trố mắt ngoát mồm, còn muốn nhìn mà than thở. Trong hư không. Cưỡng chế mà xuống hủy diệt thẩm phán đình chỉ rơi xuống, liền như vậy bị che ở giữa không trung. Ở hủy diệt thẩm phán phía dưới, nam tử mặc áo trắng kia khác nào cô phong bình thường đứng lặng mà đứng, hai tay vung lên liền như vậy mạnh mẽ chống đỡ này rơi xuống thương thiên. Đây chính là thẩm phán à. Hơn nữa còn là thuộc về trên thương thiên đạo hủy diệt thẩm phán, càng là khác nào vô biên vô hạn thương thiên rơi xuống, bây giờ lại bị Cổ Thanh Phong cho cản lại. Ai gặp điên cuồng như thế một màn? Không có. Chưa từng có. Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng Tử, Đại Trưởng Chữ, Tam Đại Thần Bí Bá Chủ không có. Tô Họa không có. Nữ Tông Diệp Thiên Lam không có. Phật sống đại hành điên tăng cũng không có. Cái gì gọi là đỉnh thiên lập địa? Cái này kêu là đỉnh thiên lập địa. Ông trời! Thượng cổ ngươi không làm gì được lão tử. Kim cổ ngươi vẫn cứ không làm gì được lão tử, lại cho ngươi ngàn tỷ năm, ngươi như trước không làm gì được lão tử. Này cao ngạo bá tuyệt nam tử mặc áo trắng hai tay chống giường như thương thiên bình thường thiên đạo thẩm phán, ngưng thanh âm quát chói tai, gầm hét lên, cho lão tử lăn đi tới. Giang giác! Hai cánh tay hắn dùng sức thời gian, dĩ nhiên lay động thiên đạo thẩm phán hướng lên trên mà động. Tội đồ! Chịu chết đi! Trong trước mắt, thế giới tỏa sáng, vô cùng vô tận quang minh điên cuồng bao phủ ở cổ Thanh Phong trên người, tình hình này lại như ngàn tỷ ngôi sao toàn bộ đập về phía cổ Thanh Phong như thế, nhưng tất cả mọi người đều biết, này không phải ngôi sao, mà là thẩm phán, là tiên đạo tịnh hóa thẩm phán. Chỉ cần có ánh sáng, tịnh hóa không ngừng. Tiên đạo tịnh hóa thẩm phán đáng sợ dường nào? Không biết. Chỉ biết chỉ cần bị tiên đạo tịnh hóa thẩm phán bao phủ, mặc kệ thực lực ngươi cường đại cỡ nào, trong khoảnh khắc đều sẽ biến thành cho bụi. Bất quá. Bị tịnh hóa thẩm phán bao phủ cổ Thanh Phong cũng không có biến thành cho bụi, thế nhưng thân thể lại như bị phơi quen thuộc trưng thấu như thế, mạo khí xương mù màu trắng. Nhiên. Cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Cổ Thanh Phong không sợ không sợ, hắn một chút quét ngang qua, nhìn chằm chằm treo lơ lửng ở giữa trời bên trong này một vòng quang minh ngày, thô bạo mười phần quát lên, tiểu tiểu cửu thiên tiên đạo cũng vọng tưởng tịnh hóa lao tử. Ta muốn thế giới này có quang minh, nó mới dám có quang minh, ta như muốn thế giới này rơi vào hắc ám, nó vĩnh viễn cũng không dám quang minh, cho lão tử diệt. Cổ Thanh Phong tay trái chống phảng phất thương thiên bình thường thiên đạo thẩm phán, nâng tay phải lên, giữa trời chỉ tay, quang minh ngày lập tức rơi xuống. Thế giới trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối, đây thật sự là hắc ám lại không có bất luận cái gì quang minh. Ầm ầm ầm, sấm dậy vang lên, Phật âm truyền đến, là chính là đến từ Phật đạo siêu độ thẩm phán, trong bóng tối giống như một vị đại Phật như ẩn như hiện, chính đang tụng kinh giống như vậy, tụng chính là siêu độ chi trải qua. Tụng kinh thanh âm, trang nghiêm nghiêm túc, thần thánh mà lại không thể xâm phạm. Như vậy siêu độ thanh âm, cuồn cuộn mà động. Siêu độ cổ Thanh Phong. Một tay chống đỡ thiên cổ Thanh Phong, thân thể cũng trở nên mơ hồ lên. Muốn siêu độ lão tử. Ngươi Tây Thiên vẫn không có tư cách này. Cổ Thanh Phong âm thanh nổ vang ra đến, như thần minh, như ma hảo, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại như lai tự trên trời dưới đất, một chữ chấn động thiên, một tiếng một hám, một âm một diệt thế, một uy một hữu tĩnh, một thế vừa chết tịch. Mỗi một chữ nổ vang ra đến. Mênh mông siêu độ thanh âm sẽ yếu bớt mấy phần, mấy chữ hạ xuống, này như ẩn như hiện đại Phật tán loạn biến mất, mênh mông siêu độ thanh âm cũng triệt để đình chỉ. Tiên đạo tịnh hóa thẩm phán, chỉ cần có ánh sáng, tịnh hóa không thôi. Phật đạo siêu độ thẩm phán, chỉ cần sớm dậy, siêu độ không thôi. Mà cổ Thanh Phong giữa trời chỉ tay, chỉ tiên đạo quang minh ngày rơi xuống biến mất, chỉ thế giới này cũng không còn quang minh. Hắn một tiếng oai, chấn động Phật đạo thần thánh ngày rơi xuống biến mất. Chấn động thế giới này cũng không còn bất kỳ thanh âm gì. Thời khắc này, thế giới này không chỉ có rơi vào vô tận trong bóng tối, cũng rơi vào vô tận tĩnh lặng bên trong. Chương 1325, tuyệt sát. Hắc ám. Vô biên hắc ám. Tĩnh lặng. Vô tận tĩnh lặng. Dương tay chỉ tay, chấn động hội tiên đạo tịnh hóa thẩm phán. Một tiếng oai, chấn động hội Phật đạo siêu độ thẩm phán. Hai tay đẩy lên, khiến cho thiên đạo hủy diệt thẩm phán không thể động đậy. Thử hỏi bên trong đất trời lại có mấy người có thể làm được. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám lại tin tưởng. Dù cho giờ khắc này tận mắt nhìn, thế nhân như trước như ở trong mơ. Chí ít, Tô Họa chính là như vậy. Nàng như luận làm sao cũng không nghĩ tới cổ Thanh Phong thân thể dĩ nhiên đã cường hãn đến như vậy kinh thiên địa khắp quỷ thần mức độ. Chỉ có điều, nàng cũng không có vì vậy mà cao hứng. Bởi vì nàng biết, kim cổ mở ra không hơn trăm dư chi niên, tam thiên đại đạo bản nguyên đều ở trọng diễn, hơn nữa cũng bởi vì không gian hàng rào tồn tại, khiến cho đại đạo thẩm phán mất giá rất nhiều, mà lại, đại đạo thẩm phán chi nhãn chỉ là tạm thời biến mất, cũng không có nghĩa là tán loạn. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thế giới thẩm phán còn chưa xuất hiện. Ở phía thế giới này, đại đạo thẩm phán không đáng sợ, đáng sợ chính là thuộc về phía thế giới này pháp tắc thẩm phán. Chỉ là pháp tác thẩm phán sao? Vì sao chậm chạp không có giáng lâm? Ngay khi Tô Hỏa ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa đánh vỡ nơi đây hắc ám, cũng đánh vỡ nơi đây tĩnh lặng. Chỉ thấy bị Cổ Thanh Phong hai tay đẩy lên Thương Thiên đột nhiên xoay tròn lên, trong nháy mắt hình thành một đạo vô biên vô hạn vòng xoáy, không phải cái khác, chính là đến từ phía thế giới này pháp tắc thẩm phán. Làm pháp tắc thẩm phán xuất hiện thời gian, trong khoảnh khắc liền đem Cổ Thanh Phong cuốn vào bên trong. Pháp tắc thẩm phán phảng phất vô cùng biến hóa, cũng nắm giữ vô tận sức mạnh. Biến hóa này là không gian biến hóa, lực lượng này cũng là không gian sức mạnh. Trong truyền thuyết, mặc ngươi thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng đánh không hội, càng đánh không tiêu tan, ngươi không ra được, cũng chạy không thoát, chỉ cần bị cuốn vào bên trong, tại chỗ sẽ xé thành mảnh vỡ, hóa thành cho tàn. Như thế nào pháp tắc, này chính là pháp tắc. Như thế nào không gian, bên này là không gian. Thực sự là như vậy sao? Đối với những người khác hay là như vậy? Nhưng đối với Cổ Thanh Phong tới nói này, bên trong đất trời xưa nay sẽ không có tuyệt đối, lại càng không có truyền thuyết. Trong nước xoáy, trắng hơn tuyết bạch di di đang tung bay, như mực tóc dài ở mùa tung. Cổ Thanh Phong như trước đứng lặng mà đứng, hai tay chống Thương Thiên. Nhận chức này vòng xoáy lại điên cuồng, nhận chức này không gian lại biến hóa, nhận chức này pháp tắc lại vô cùng, nhận chức này thẩm phán lại đáng sợ, trước sau đều lay động không được hắn mảy may. Hắn liền như vậy đứng, liền như vậy chống Thương Thiên, như đỉnh thiên lập địa chiến thần như thế. Trốn. Cổ Thanh Phong không có trốn. Hắn cũng sẽ không trốn. Không tên. Hắn quanh thân không biết vì sao đột nhiên bước lên yên vụ. Này yên vụ cũng không là bị huyết nguyệt bao phủ màu máu yên vụ, cũng không phải là bị tiên đạo tịnh hóa xương mù màu trắng, cũng không phải là bị Phật đạo siêu độ màu vàng yên vụ, mà là màu đen yên vụ. Đây là cái gì? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Chỉ biết khói đen càng mạo càng lớn, thoáng qua trong lúc đó liền tràn ngập ra, sau một khắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị này khói đen tràn ngập. Tô Họa cực kỳ thấp thỏm cẩn thận từng ly từng tí một tra xét một thoáng, rốt cuộc biết này khói đen là cái gì? Là sát cơ. Là nghịch thiên sát cơ. Là sát ý. Là đầy trời sát ý. Thương Thiên à. Tô Họa sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, cả người đều ở không ngừng được run rẩy, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra được, Cổ Thanh Phong làm sao sẽ nắm giữ đáng sợ như thế sát ý, đáng sợ như thế sát cơ. Hắn đến cùng trải qua cái gì, mới có thể thành tựu như vậy sát cơ ngập trời cùng tàn bạo sát ý. Sát cơ người người đều sẽ có. Nhưng sát ý cũng không phải muốn có liền có thể có. Đây là cấm kỵ. Đặc biệt là đối với tiên Phật tới nói càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, bởi vì thành tựu sát ý, cần kinh nghiệm vô số lần giết chóc, chém giết vô số sinh mệnh, mới có thể luyện thành ra sát ý. Cái này cũng là sát ý ở đại hoang thiên giới bị liệt vào cấm kỵ nguyên nhân. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, muốn luyện thành sát ý, đầu tiên muốn chém diệt tính người của chính mình, chỉ có chém chết tính người của chính mình, mới có thể làm được lãnh khốc vô tình, mà một khi luyện thành sát ý, nhân tính không còn sót lại chút gì, tất nhiên điên cuồng. Đến lúc đó, người không phải người, tiên không phải tiên, Phật không phải Phật, quỷ không phải quỷ, ma cũng không phải ma. Kiếp trước Tô Họa gặp rất nhiều tu luyện sát ý người, đến cuối cùng đều không ngoại lệ hầu như đều điên cuồng. Làm khó Cổ Thanh Phong cũng điên cuồng hay sao? Không biết. Tô Chân không biết. Nàng càng thêm không biết, Cổ Thanh Phong sát cơ làm sao sẽ như vậy người tiên, sát ý lại sao đầy trời đều là. Này thật sự chỉ là sát ý sao? Không. Không chỉ là sát ý đơn giản như vậy. Tô Họa hay là không biết, thế nhưng đại hành điên tăng nhưng là biết. Dù cho hắn là đong đưa ở bên trong đất trời Tây Thiên Phật sống. Dù cho hắn lên trời xuống đất không biết tu luyện bao nhiêu năm, cũng không biết gặp bao nhiêu đại năng, không biết gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Giờ khắc này, nhìn này đầy trời khói đen, như trước không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác sởn cả tóc gáy, trời đất quay cuồng. Đúng thế. Này không chỉ là nghịch thiên sát cơ, cũng không chỉ là đầy trời sát ý, còn có ngập trời sát uy, còn có trùng thiên sát thế à. Đại hành điên tăng biết Cổ Thanh Phong thân phận, hắn không chỉ biết Cổ Thanh Phong thân phận, hắn thậm chí còn biết Cổ Thanh Phong từ lúc thượng cổ thời điểm cũng đã luyện thành này nghịch thiên sát cơ, cũng luyện thành này đầy trời sát ý, ngập trời sát uy, còn có trùng thiên sát thế. Hắn biết, cũng mắt thấy quá. Hắn sở dĩ khiếp sợ, cũng không phải là bởi vì này sát cơ sát ý sát uy sát thế, mà là lấy ra sau khi Cổ Thanh Phong. Càng cường đại sát cơ, càng cường đại sát ý, càng cường đại sát uy sát thế, liền càng điên cuồng. Bởi vì không người nào có thể điều động được. Mà cổ Thanh Phong sát ý sát cơ, sát uy sát thế có thể nói không gì sánh kịp, trong lịch sử số 1, không ai bằng, mặc dù là cửu hữu trong địa ngục những kia lão ma đầu cũng đều xa xa không kịp, đại hành điên tăng đong đưa 3.000 thế giới, cũng chưa từng có thấy ai sát ý có thể so sánh được cổ Thanh Phong. Đại hành điên tăng cũng rõ ràng nhớ tới, ở thượng cổ thời điểm, cổ Thanh Phong lấy ra sát ý sát cơ, sát uy sát thế sau khi, căn bản là không có cách điều động, mỗi khi lấy ra, tất sẽ điên cuồng, không giết hắn cái hôn thiên ám địa tuyệt không bỏ qua. Nhưng bây giờ thì sao? Cổ Thanh Phong điên cuồng sao? Không có. Tô Họa không thấy được, đại hành điên tăng nhưng là xem thanh thanh sở sở, cổ Thanh Phong tuyệt đối không có điên cuồng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa giờ này, ngày này cổ Thanh Phong đã có thể hoàn toàn điều động hắn này nghịch thiên sát cơ, đầy trời sát ý, ngập trời sát uy, cùng trùng thiên sát thế.